Có thể hôm nay nhưng lại không thể không động thủ. Đinh Thọ nụ cười chua xót, Ngọc tỷ nhi vô trạng, nên nghiêm trị, nhưng mẫu quải niệm cốt nhục, bây giờ hình tiêu mảnh rẻ, mệnh tại sớm tối, như nếu không gặp nữ nhi, sợ là tính mạng kham yêu. Bạch huynh cũng vì nhân con gái, đương hiểu phụ mẫu ân trọng, tình thế bất đắc dĩ. Đinh Thọ hiểu chi lấy tình, Bạch thiếu gia xuyên sắc mặt cũng không hề biến hóa, chính là tính chữ không nói, ngăn ở lộ trước thân hình cũng không hơi rời nửa bước. Thôi, Đinh mỗ cáo từ. Đụng tới như vậy khối mộc đầu, hôm nay nhị gia nhận thua rồi, xem ý tứ này, nếu như cưỡng ép mang người, Bạch lão tam thật có thể cùng chính mình liều mạng, cứ việc Bạch thiếu gia xuyên cùng hắn ở giữa như gần như xa, nhưng tốt xấu tương giao một hồi, Đinh Thọ không nghĩ thương tính mạng hắn, đương nhiên càng không nghĩ bị hắn đả thương chính mình, càng nghĩ, cũng chỉ có hướng lão thái giám cúi đầu chịu thua một con đường này. Mới bộ đường, ngài cùng các tướng sĩ thù hận Đinh mỗ chỉ có khác mịch phương pháp báo lại rồi. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời thở dài, xoay người liền đi. Chậm đã, Bạch thiếu gia xuyên đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói nhân, ngươi mang đi à. Đương thật, chấm than, Đinh Thọ kinh ngạc quay đầu, hắn thông chi Bạch thiếu gia xuyên đối với Lưu Cần theo lệnh mà làm, vừa mới còn không tiếc liều mạng ngăn cản chính mình, dựa vào cái gì chuyển biến nhanh như vậy, ngươi không sợ Lưu Công trách tội. Lưu Công chỗ đó Bạch mỗ tự giao cho, nhân tại Đông Sương, ngươi tự đi thôi. Bạch thiếu gia xuyên nghiêng người tránh ra đường. Bạch huynh, ngươi, Đinh Thọ chủ trừ không tiến lên. Đi mau, đã muộn cẩn thận mỗ thay đổi chủ ý. Bạch thiếu gia xuyên lại có tâm mở cái nửa thật nửa giả vui đùa. Chăm chú nhìn thái độ khác thường Bạch thiếu gia xuyên một lát, Đinh Thọ không nói một lời, lắc mình nhìn về phía Đông Sương. Bạch đại ca, Quách Thải Vân xông đến Bạch thiếu gia xuyên thân nghiêng, há mồm muốn nói. Bạch thiếu gia xuyên nhấc tay ngừng lời đầu của nàng, ngẩng đầu nhìn phía chân trời tân nguyệt, sâu kín thở dài, không biết nghĩ cái gì. Mờ nhạt ngọn đèn phun ra nuốt vào lay động, Chu Ngọc Khiết ỉ giường lan, cúi đầu khóc khẽ. Ngọn đèn chợt tối sầm lại, Chu Ngọc Khiết kinh hoàng ngẩng đầu, thấy rõ người tới lập tức kinh hãi hô lên một tiếng đại. Phụ thân, Đinh Thọ ngắm nghía cái này mình mới nhận thức hạ không lâu nghĩa nữ, Xuân Sơn chịu oán trách, Thu Thủy ngưng buồn. Mặt bản diễm quang tứ xạ xinh đẹp dung nhan bao phủ một tầng khói mù, ảm đạm tự nhiên, mỏng manh môi anh đào trắng bệch như tờ giấy, trước ngực vạt áo càng là bị nước mắt ngâm nhiễm, ướt một mảnh. Người ngọc tiều tụy như vậy, Đinh Thọ tràn đầy lửa giận nhất thời nhưng lại không phát tác được, chính là oán hận thở dài, ngươi làm chuyện tốt. Chu Ngọc Khiết tự trên giường đứng dậy, yên lặng quỳ xuống, khóc nức nở nói Ngọc Khiết tự biết nghiệp chướng nặng nề. Trong lòng chỉ có mẫu thân vướng bận không dưới, nhưng cầu. Phụ thân thích đáng chiếu cố, nữ nhi liền phó âm phủ, cũng đương sáng mắt. Đinh Thọ hừ một tiếng, ngươi lại nhắm mắt, nhưng là cũng nghĩ kéo lấy mẹ ngươi chôn cùng. Chu Ngọc Khiết giật mình kinh ngạc, hoảng bận rộn ở giữa xưng hô lại loạn đại nhân thế nào nói ra lời này. Hay là kia Lưu Cần muốn bội cây liền nhà tù. Câm miệng, Đinh Thọ phủi đem một vật vứt xuống Chu Ngọc giữ sự trong sạch phía trước. Ngươi chính mình xem đi. Chu Ngọc Khiết nhìn chăm chú nhìn là một bức màu trắng khăn lụa, phía trên loang lổ nhiều điểm, giống như một mảnh cánh hoa choáng váng nhiễm hoa đào, cô lạnh thê mỹ, đây là ngươi mẫu thân huyết lệ đan vào mà thành, từ ngày đó ngươi bị mang đi về sau, mẹ ngươi trà phản bất tư, ngày đêm khóc, bây giờ người đã tiểu tụy không chịu nổi, lệ tẫn lấy máu. Nương, nữ nhi bất hiếu. Chu Ngọc Khiết trường tiếng đau đớn mà rên lên. Trong lòng mọi cách ảo não, ngàn vạn hối hận, hội tụ một chỗ, chỉ cảm thấy thẹn không làm người, vừa vặn hướng đầu giường đánh tới. Chu Ngọc giữ sự trong sạch tử mới vừa động, Đinh Thọ đã thường tại trước người của nàng, một tay chế trụ thơm ngon bờ vai, nhẹ nhàng cau lại, đem thân thể yêu kiều văng ra ngoài. Đại nhân nghỉ ngăn đón, thiếp tai họa cha đẻ, liên lụy mẫu thân, thực là đồn chó không bằng, không làm người tử, nên vừa chết. Chu Ngọc Khiết bất cố thân thượng đau đớn, bi tiếng la hét nói. Người vừa chết chi, dạy ngươi nương như thế nào sống một mình. Nàng dĩ nhiên vì ngươi đi hơn phân nửa cái tính mạng, chẳng lẽ liền còn lại bán đầu ngươi cũng muốn cầm không thành. Đinh Thọ chỉ tay gầm lên. Cảnh tỉnh, Chu Ngọc Khiết quả nhiên bị hố được sững sờ kinh ngạc, quỳ xuống hoảng sợ rơi lệ nói nữ nhi thiên sai vạn sai, nhưng cầu phụ thân làm chủ, cởi này khốn khó, đại ân đại đức. Nữ nhi vĩnh chí không quên. Nhà mình nhân những cái này hư thoại sẽ không tất nói ra, vốn là tối nay liền muốn mang ngươi rời đi, chính là. Đinh Thọ không lý Chu Ngọc Khiết sau khi nghe mắt đẹp trung lộ ra kỳ phán khao khát, ngược lại tựa đầu chuyển hướng về phía ngoài cửa. Đình viện bên trong, Bạch Thiếu Gia xuyên khoanh tay độc lập, ánh trăng phía dưới, áo trắng hơn tuyết, dung hoa như nước. Gặp Đinh Thọ độc thân chậm rãi mà ra, Bạch Thiếu Gia xuyên hơi lộ ra kinh ngạc, người không mang theo nàng đi. Đinh Thọ lắc đầu, sợ ta nuốt lời, Bạch Thiếu Gia xuyên nhẹ nhàng nhướng mày. Sợ ngươi lý nặc, Đinh Thọ nói. Nga, này liền kỳ, chẳng lẽ ngươi tối nay tới đây không phải vì đem nhân mang đi? Bạch Thiếu Gia xuyên khóe mắt miết hướng Đông Sương. Vốn là, mà nay, đổi chủ ý. Đinh Thọ nói. Vì sao? Bạch Thiếu Gia xuyên hỏi. Đinh Thọ không đáp, nhìn về phía Bạch Thiếu Gia xuyên ánh mắt trông lại có một chút không nói cũng hiểu hương vị. Bạch Thiếu Gia xuyên bỗng dưng bật cười, tối nay hầu phủ dạ yến, ăn như thế nào? Không tốt, cho nên không ngại ăn nữa một lần. Đinh Thọ không kinh ngạc chút nào chính mình hành tung bị đối phương nắm giữ, chính là dứt khoát đưa ra yêu cầu ngươi nơi này nhưng có đổ nhậu. Có, Bạch Thiếu Gia xuyên khóe môi một chút ta đến xuống bếp. Nhất cái bàn vuông, la trần bốn cái đĩa, một cái đĩa sắc chè kim hoàng quán đản, một cái đĩa năm xưa chân giò hun khói, một cái đĩa lỗ đậu phụ khô, một cái đĩa mộc măng phiến xào thịt, có khác một chậu khuẩn canh, món ăn đơn giản. Mùi thơm xông vào mũi, chừng giáo nhân miệng thèm nhỏ dãi. Đinh Thọ nhìn về phía đối diện mới đổi một thân quần áo Bạch Thiếu Gia xuyên, cười nói đều nói con trai tránh xa nhà bếp, người này văn nhã công tử lại am hiểu trù nghệ, không sợ chọc nhân nhạo báng. Toàn bộ khâm nhập tỏa, Bạch Thiếu Gia xuyên lạnh nhạt nói cả ngày cùng ngươi tiểu tử này nhân làm bạn, sợ là muốn làm quân tử cũng không thể được. Oán trách ta, Đinh Thọ vi ngạc, lập tức mặt giãn ra. Ta nhận thức là được. Quách Thải Vân chậm chậm tiến lên, đem một bầu bỏng đến nóng bỏng rượu vàng đưa tại bàn phía trên, Đinh Thọ cao thấp nhìn quét nàng một phen, Phi Vân các nàng còn lo lắng ngươi quá không được khá, nhìn đến kỳ nhân yêu thiên, có Bạch huynh làm bạn, áo cơm không lo, thể xác tinh thần đều sướng, này yến tử sớm hay muộn phải đổi thành con vịt. Quách Thải Vân hiểu được hắn đang ngón tay chuyện gì, hai gò má đà hồng, liếc mắt đưa tình liếc về phía Bạch Thiếu Gia xuyên, Bạch đại ca. Ta đi xuống trước. Bạch Thiếu Gia xuyên nhẹ nhàng gật đầu, Quách Thải Vân lập tức vội vàng xuống, sợ Đinh Thọ nói sau ra cái gì. Cô nàng này, ngay cả lời cũng không cùng ta này đương ra nói phía trên nửa câu, thật là có khiếm gia pháp quản giáo. Đinh Thọ đại diêu kỳ đầu, chẳng quá mức bất mãn. Phủ thượng nếu thật là gia pháp nghiêm khắc, Đinh huynh lúc này cũng không có khả năng thân hãm tiến thối lưỡng nan cảnh. Bạch Thiếu Gia xuyên thay Đinh Thọ rót rượu. Lo lắng nói. Người đừng chỉ giễu cợt, có thể có chủ ý gì tốt. Đinh Thọ tức giận nói. Công công bình thường tán Đinh huynh tâm tư thông minh, nói vậy trong lòng sớm có lập kế hoạch. Bạch Thiếu Gia xuyên ngón tay như lan hoa bưng rượu lên ngọn đèn, khẽ cười nói. Trong chiều miệng tiếng rào rạt, ấn cựu lệ ta vốn nên thượng biểu trần trạng, bệ hạ đối với ta mặc dù có bất mãn, nhưng cũng không có khả năng chính xác giáng tội, nhiều nhất săn dậy một phen thôi. Những ta cũng không thể nhận không bực này ủy khuất, kia một chút cổ môi làm lưỡi đầu to khăn nhóm thế tới mặc dù mãnh, bất quá là một chút khoa đạo ngôn quan, ta cũng không thể liền sau lưng chỉ điểm người là cái nào cũng không làm rõ liền yền ký tức cổ a. Đinh Thọ đấm bàn buồn bực nói. Huống hồ một lần yếu thế, đối phương cho rằng Đinh huynh yếu đuối có thể lấn, không những không thu liễm, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn. Bạch Thiếu Gia xuyên tiếp lời nói. Đinh Thọ gật đầu. Cẩm y vệ chính là bệ hạ lợi nhận, tuyệt không có thể thu liễm mũi nhọn, nhận thức túng là không được, nhưng này Ken Tiết Nhi thượng nếu do những con ruồi này bao vây tại bên cạnh tai chuyển động, ta phủ nhân không kéo nổi không nói, tìm màn này sau người nhưng cũng không dễ. Đinh Thọ trong mắt lệ mang chớp động, giọng căm hận nói ta chuẩn bị tìm một con gà, giết cấp kia một chút lung tung tiếng huyên náo hầu tử nhóm nhìn. Ngôn quan nghe phong thanh nói việc, không gì đáng trách. Bạch Thiếu Gia xuyên chuyển động đưa tay chung đồ sứ trắng chén rượu, con này gà không tốt giết, quan chức cao thông hiểu thoát thân chi đạo, người giết không được. Chức quan không thể quá thấp, nếu không không chấn áp được bãi. Đinh Thọ nói, khoa đạo ngôn quan, vị ti quyền trọng, Đinh huynh như nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, chọc cho bọn hắn thọ tử hồ bi, cùng chung mối thù, việc này liền càng không dễ thu chàng. Bạch Thiếu Gia xuyên nhắc nhở. Ta cũng không ý đi thải những cái này múa mép khua môi nghèo kiết hủ lậu cái đuôi, được tìm kiếm nhất phẩm cấp không cao không thấp, đầu to khăn nhóm cảm động lây, lại không tới phạm vào nhiều người tức giận người. Đinh Thọ liền với vài chén rượu hạ đỗ, chậm rãi mà nói. Bạch thiếu gia xuyên ánh mắt giãn ra, Đinh huynh dĩ nhiên có chọn người. Trước mắt còn thực sự có một cái thằng xui xẻo. Đinh Thọ ngoắc, Bạch thiếu gia xuyên khẽ nhíu mày. Hắn đối với Đinh Thọ này giấu đầu lộ đuôi diễn xuất rất là không quen, nhưng như trước đem lỗ tai nghiêng tới. Để sát vào tinh xảo linh hoạt như bạch ngọc tạo hình vành tai, Đinh Thọ nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Bạch thiếu gia xuyên khẽ vuốt cằm, chọn người ngược lại không tệ, cớ đâu này. Đinh Thọ âm hiểm cười đưa tới cửa, chính là làm phiền Bạch huynh cùng Lưu công chỗ đó lên tiếng kêu gọi, Đinh mỗ lại muốn ương ngạnh. Được rồi, Bạch thiếu gia xuyên đáp ứng. Đinh Thọ lại nói Đinh mỗ còn có một việc, muốn nhờ làm hộ Bạch huynh. Bạch thiếu gia xuyên mày kiếm nhẹ toàn, Đinh huynh tối nay yêu cầu không chê nhiều lắm sao? Dù sao con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không lo, há mồm nhờ và người khác một lần cùng 100 lần đều không có gì khác biệt. Đinh Thọ xác thực xua đuổi khỏi ý nghĩ. Theo Tào Tổ sự kiện kia nhìn, Lưu công công đối với Thọ Ninh, kiến xương nhị vị hầu gia, xác nhận tại Đông Hán khi liền phục cơ sở ngầm. Bạch thiếu gia xuyên ngắt lời nói Đinh huynh nói cẩn thận, công công tuyệt không rình hoàng thân cử chỉ. Vậy liền đổi lại lý do thoái thác, có nhiều chú ý như thế nào, chỉ cần có thể hoàn thành việc, nhị gia theo không câu nệ chi tiết, nghĩ đến kia một chút cọc ngầm còn ở Bạch huynh nắm giữ bên trong, tìm hiểu một chút tin tức nên không thành vấn đề a. Đinh Thọ thông chi Bạch thiếu gia xuyên tại Lưu cần thủ hạ làm việc cần làm, loại này ẩm ướt việc hỏi hắn chuẩn đúng vậy. Bạch thiếu gia xuyên không bận rộn trả lời, mắt đẹp bay xéo, khiết thị Đinh Thọ, nhẹ giọng nói vậy muốn nhìn Đinh huynh muốn biết chút gì. Đinh Thọ suy cười, Đinh mỗ muốn biết, nhị vị hầu gia phủ phía trên, đến tột cùng thế nào khối hẻo dễ nhất cậy ra. Bạch thiếu gia xuyên cũng không cấp bách nhận lời, chính là đáp lại nghiền ngẫm cười đề kỵ nhân tài đông đúc, như thế việc nhỏ đương không cần xin giúp đỡ Bạch mỗ. Không dối gạt Bạch huynh. Ta hoài nghi Cẩm Y vệ bên trong có Bạch Liên giáo thám tử, nghênh tiếp Bạch thiếu gia xuyên ánh mắt kinh ngạc, Đinh Thọ cười khổ thở dài, lấy nhị hầu nhược điểm, truyền đến thái hậu lỗ tai không giống tiểu khả, ta thật sự lo lắng để cho thủ hạ đề kỵ đi làm, phóng nhãn kinh thành, trừ bỏ Lưu công công, cũng chỉ có Bạch huynh có thể làm Đinh mỗ an lòng. Bạch thiếu gia xuyên nhẹ nga một tiếng, lừa gạt Đinh huynh tín nặng, Bạch mỗ thụ sủng nhược kinh. Đây coi như là đáp ứng rồi hả? Đinh Thọ điều tra nói, Lưu công công đánh cược, là muốn Đinh huynh mình gánh một phương, tự động giải quyết. Gặp Đinh Thọ ra mặt căng lên, Bạch thiếu gia xuyên tươi sáng cười, bây giờ biện pháp đều là ra Đinh huynh mưu hoa, thành hay bại cũng cùng tại hạ không quan hệ, Bạch mỗ bất quá dệt hoa trên gấm, đương không tính là phá hư quy củ. Đinh Thọ hiểu ý cười, nâng chén nói Bạch huynh, mời rượu. Không bao lâu một bầu rượu đã bị hai người uống giọt nước không dư thừa. Đinh Thọ lắc lắc rỗng tuếch bầu rượu, cau mày nói rượu hết hưng vẫn cao, lại đến một bầu. Bạch thiếu gia xuyên trắng muốt như ngọc hai má phía trên cũng thêm hai miếng ửng đỏ, lắc đầu nói rượu nhiều thương thân, Đinh huynh vẫn là mời trở về đi. Rượu phùng chi kỳ thiên chén thiếu, nếu đã tìm đúng người, ngại gì cứ như vậy một mực uống vào đi. Đối mặt chủ nhân trục khách lệnh, tử hứng chính nồng Đinh Thọ không cho là đúng. Rượu nhiều hơn nữa cũng có tẫn thời điểm. Chính như thiên hạ đều tán chi buổi tiệc, thừa dịp thanh tình khi đều vui mừng mà tán, tổng quá say rượu thất thố, lẫn nhau sinh chán ghét. Bạch thiếu gia xuyên thản nhiên nói. Bạch lão tam rất mất hứng, thôi, liền theo ngươi ngôn, đợi ngày sau Đinh mỗ làm chủ, tuyệt đối không có khả năng như ngươi keo kiệt. Đinh Thọ vỗ áo dựng lên, lung la lung lay đi ra ngoài cửa, ngươi chỉ cần nhớ rõ, Đinh mỗ hồ bên trong, vĩnh viễn cho ngươi lưu lại một chén rượu, chỉ cần ngươi muốn uống. Tùy thời xin đợi. Bạch thiếu gia xuyên không có đứng dậy đưa tiễn, chính là chăm chú nhìn đưa tay ánh sáng không rượu ngọn đèn, thần sắc ở giữa hiện lên một chút không hiểu thẫn thờ, thiên đạo kinh biến rời, lòng người càng không bình thường, chính là có một dạng người, giống nhau rượu, sợ rốt cuộc thập không trở về tối nay tâm cảnh. Linh phủ, bên trong. Đàm Thục Trinh nâng bán phúc quần lụa mỏng hai tay nhẹ nhàng run rẩy, tái nhợt môi khô khốc nói nhỏ líu díu. Nghe không rõ đến tột cùng muốn nói gì đó. Đinh Thọ ngồi trên giường phía trước, tự lo nói Ngọc tỷ nhi không ngại, chính là nghe được ngươi theo nàng thương tâm thua thiệt thân thể, áy náy không thôi, tốt một phen tìm cái chết. Ta, Đàm Thục Trinh nghe được nữ nhi việc thần sắc kích động, nghĩ cấp bách tiếng dò hỏi, lại theo thân thể quá độ suy yếu, nhưng lại đến thất thanh. Có ta ở đây nghiêng, nàng vô sự, Đinh Thọ trấn an nói, nàng cắn nát ngón trỏ, lấy váy làm thư, vì cho thấy cõi lòng, nếu ngươi có mệnh hệ nào, nàng đoạn không mặt mũi nào sống tạm, ngươi chính là vì nữ nhi tính mạng, cũng muốn tốt sống được. Tạ đại nhân, Đàm Thục Trinh gian nan phun ra vài chữ. Người một nhà, nói một tí ngoại đạo nói làm chi, Đinh Thọ cười vỗ vỗ tay mềm, dưỡng hảo thân thể, chờ đoàn tụ là được. Hiểu liên, Đàm Thục Trinh nghiêng thủ nhìn hướng mép giường chúng nữ. Mẹ nuôi, ta tại, Cao Hiểu Liên lập tức thấp người quỳ gối tại trước giường. Ta, đói, chấm, Đàm Thục Trinh hữu khi vô lực nói. Ai, chúng ta này liền đi chuẩn bị. Cao Hiểu Liên xoa xoa con mắt, trở lại hướng đồng dạng mừng đến chảy nước mắt chúng nữ nói mẹ nuôi nói nàng đói bụng. Nghe được, ta đi bưng cơm. Uống thuốc trước đã, nhanh đi nói cho Đàm tiên sinh. Trong phòng châm xuyến dao động, hoàn bội đinh đương, oanh oanh yến yến loạn thành một đống, Đinh Thọ mỉm cười mà ra, trong nhà việc xử lý minh bạch, cũng đến thu thập đám kia tạp toái thời điểm. Linh Xuân Phường, Thuận Thiên Phủ Nha. Đô sát viện Tà Thiêm đô ngự sử Trương Loan cùng hộ bộ thị lang Trương Tấn tại nha ngoại rơi xuống cỗ kiệu, tùy tùng xốc lên màn kiệu, nhị vị đại nhân tướng vái thi lễ, hỗ đạo hàn huyên. Hạ quan cung nghênh tư nông, thiêm hiến đại giá. Thuận Thiên Phủ thừa Chu Ngọc Tỷ tuy là nam người, lại ngày thường trường tay chân to, hình dáng khôi ngô, xuất lĩnh phủ nha lại mục tại nha trước cung nghênh hai người. Thiêm hiến, thỉnh, Trương Tấn dáng người khôi vĩ. Tuổi gần 70 vẫn là tinh thần quắc thước, cử chỉ uy nghiêm. Không dám, tư nông chính là tiền bối, nên trước hết mời. Trương Loan khom người khiêm nhượng, đừng nói đối phương phẩm chất so với hắn cao, chính là thành hóa 5 năm tiến sĩ đầu này, cũng vững vàng ép hắn một đầu. Trương Tấn cũng không dám trước mặt người khác làm càn vượt khuôn phép, luôn vì sĩ lâm trò cười. Già như vậy phu thất lễ, Trương Tấn lãng tiếng cười to, khi trước mà vào. Thiên Trương huynh. Cung vua người còn chưa tới sao? Trương Loan nhập môn khi hướng Chu Ngọc Tỷ nhỏ tiếng dò hỏi, khảo sát thực địa Thuận Thiên Phủ Hoàng Trang, tỷ lễ giám cũng phái đến một cái giam thừa Trương Hoài. Không phải chỉ nội thần chưa tới, kia Dương Ngọc cũng chưa từng gặp. Chu Ngọc Tỷ trả lời. Nga, này cũng kỳ, Trương Loan ngạc nhiên, kia Dương Ngọc được khảo sát thực địa chuyện gì sao nhiệt tình 10 phần, từ trước đến nay đều là sớm vội vàng đến Thuận Thiên Phủ tìm đọc văn thư hồ sơ. Tại sao hôm nay ngoại lệ? Có gì kỳ quái, nghĩ là có tự mình hiểu lấy, không mặt mũi nào cùng bọn ta cộng sự thôi. Chu Ngọc Tỷ hèn mọn nói chính là võ thần, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ Chu Ngọc Tỷ xem như, Trương Loan không khỏi âm thầm nhíu mày, Dương Ngọc tuy là võ thần, dù sao Phụng Hoàng mệnh khảo sát thực địa Thuận Thiên Phủ đất, Thiên Trương tội gì muốn hạ này mặt, hiểu ra Dương Ngọc phía sau còn có cái Đinh Nam Sơn, kia Cẩm Y đề xuất chính là thiên tử cận thần. Tuyệt không phải dịch tới bối. Ứng chị huynh lo ngại, Nam Sơn tiểu nhi bây giờ tự lo còn không rảnh, nào có tâm tư vì này nanh vuốt suốt đầu, hơn năm đến Đinh Thọ kiêu căng trái pháp luật, ương ngạnh không phù hợp quy tắc, hành vi phạm tội lui lui, chu mỗ như còn thân ở đường cho dân nói, nhất định phải làm theo bao long đồ, vì quốc gián nói, túc chính kỳ cương, hừ, đại trượng phu nếu không cúi danh trúc bạch, chỉ cùng cỏ cây cùng hủ tai. Chu Ngọc Tỷ trịch địa có âm thanh, hào khí can vân, Trương Loan tắc âm thầm bĩu môi, cười nhạt, chính Đức Nguyên Niên phía trước ngươi nói lời này, hắn Trương Loan chỉ có hâm mộ ngước nhìn, kính nể không thôi, đoạn kia thời gian Chu Thiên Trương cũng thật là khẳng khái trần từ, liên tiếp có tấu biểu hiện, văn thần võ tướng, huân thích nội thần, nho thích đạo tam giáo cửu lưu cơ hồ bị hắn buộc tội một lần, còn lão cầm lấy thiên biến nói việc, mưa dầm tầm tã là bởi vì thần tử lấn tế quân thượng, nội hoạn nhân số nhiều lắm đợi nguyên do sở đến. Thật vất vả hết mưa rồi ai nha không tốt, tinh tượng khác thường, quốc hữu gian thần, hoàng thượng ngài nên thân quân tử xa tiểu nhân, vừa đăng cơ tiểu hoàng đế vừa nghe oát. Thiên tượng khác thường, này chuyện lớn, có liên quan bộ môn các chuyên gia đều lập tức nhìn như thế nào việc. Khâm thiên giám thiên văn học đám người hướng về đại minh rực rỡ tinh không suy nghĩ một đêm phía trên, tập thể cắt cổ tâm đều đã có, sừng sốt không dám nói thôi ngoạn ý không nhìn thấy. Có vẻ chính mình học thuật rèn luyện hàng ngày không đủ, lễ bộ cho ra báo cáo kết quả chính là tinh tượng quả thật không quá đúng, bất quá cũng không có gì có khả năng lo lắng. Bệ hạ thân là nhân chủ, Hoàng thượng ngài mỹ lệ tâm linh câu thông trời xanh thần minh, ấn Chu cấp gián nói ngài tự nhận lỗi tự xét lại, lại tế cáo thiên địa tông miếu xã tác. Tinh thay đổi thần mã lập tức liền không còn tồn tại, kết quả là anh quốc công Trương Mậu, phò mã độ úy Thái Trấn, Huệ Am Bơ Trương Vĩ này một chuyến huân thích lĩnh hoàng mệnh mã bất đình đề ra khỏi thành Tế Thiên. Yên tĩnh có hay không hai tháng, Nam Kinh động đất, vị này Chu đại nhân lại lấy thiên biến cảnh báo làm lý do, buộc tội hai kinh hộ bộ, công bộ, Quang Lộc tự khanh tá cùng các nơi đốc phủ hơn 10 người, xử lý ý kiến đều cấp đi ra giai nghi trục xuất. Đã đương nửa năm hoàng đế Chu Hậu Chiếu cũng có một chút chủ kiến, cảm thấy không bằng không theo trục xuất mười mấy cái đại thần thật sự quá vô nghĩa, tất cả mọi người bộ lưu dụng, làm Chu Ngọc tỷ ảo não tốt một đoạn thời gian. Là vàng cuối cùng cũng sẽ sáng lên, tổng không ai có thể thưởng thức được Chu Ngọc tỷ giá trị, binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ cùng thân tín nào thiên cù đợi liền thực thưởng thức Chu Ngọc tỷ thiên nhân tuyết, thường xuyên trích dẫn đi ra cấp tiểu hoàng đế thêm lấp, nhưng tốt đẹp thời gian tại chính Đức Nguyên niên tháng năm kết thúc. Lưu Đại Hạ chí sĩ, mất đi bá nhạc về sau Chu Thiên Chương thành thật rất nhiều, lại chưa đối với người nào dán nói buộc tội, chính Đức 2 năm nhưng lại cao hơn nữa lên tới Thuận Thiên Phủ Thừa. Cũng coi như thất chi đông ngung, thu chi tang du. Mặc dù không biết Chu Ngọc tỷ gần nhất ăn sai thuốc gì, lại bắt đầu không an phận, nhưng Trương Loan Hạ quyết tâm không nghĩ dính vào, hai câu khuyên nhủ xem như hết nhân tình, về phần khác, tự cầu nhiều phúc a. Liên hợp làm việc phòng bên trong, hai cái riêng phần mình mang đến thân tín thư lại lật xem Thuận Thiên Phủ bao năm qua ruộng đất danh sách, phụ thừa Chu Ngọc tỷ bồi tiếp nhị vị thượng quan phẩm minh tán phiếm, thông phán Đỗ Huyên tùy thời nghe lệnh, theo các phòng thư làm chỗ triệu tập vài vị đại nhân cần hồ sơ, không có học đòi văn vẻ nội quan cùng thô bị võ thần, đám người có thể tận tình tâm tình phong nguyệt, nhàn rỗi tự công vụ, cái này ngày xuân sáng sớm, quá quả thực không nên qua mỹ diệu. Đường ngoại bỗng nhiên dựng lên huyên náo cắt đứt mấy người rỗi rãnh giật đến, Chu Ngọc tỷ bỗng nhiên đứng dậy, ngoại ở giữa người nào ồn ào. Một tên Thuận Thiên Phủ nha hoàng hốt chạy bừa đụng phải tiến đến, hàm hàm hồ hồ nói đại. Đại nhân, gấm, cẩm y vệ, đến đây. Này mồm miệng không rõ cầu tài làm sao có thể làm khá kém. Chu Ngọc tỷ mặt mang tức giận, quát Dương Ngọc đến liền tới, chẳng lẽ còn muốn bản quan cùng Tư Nông, Thiêm Hiến nhị vị đại nhân đi cung nghênh không thành. Đến, đến, này nha dịch càng là cấp bách, trong miệng nói liền càng là nói không nên lời, nghe được đường hơn mấy nhân lòng như lửa đốt, thiên lại không thể làm gì. Chu Ngọc tỷ tự giác Thuận Thiên Phủ cùng mặt mũi của mình đều phải bị gia hỏa kia mất hết, nếu không phải là hai cái ở đây, hắn thật muốn làm chàng thưởng hắn hai cái bàn tay, cùng với nhìn này đồ ngu làm cấp bách, không bằng chính mình đi ra ngoài nhìn nhìn, lập tức sải bước chạy đi tiền phòng. Người nào ở đây, thấy ngoại ở giữa tình cảnh, Chu Ngọc tỷ cũng không khỏi chố mắt, mười mấy tên cầm bào tú y cầm y vệ tay ấn yêu đao, chi chít bày ra viện bên trong. Đến đây thật nhiều người, muốn gặp đại nhân ngài, tên kia cùng đi ra nha dịch cuối cùng vuốt Thuận đầu lưỡi. Chu đại nhân, đêm qua ngủ được ok, Dương Ngọc nói cười yên yến, ánh mắt cũng là không tốt. Dương Ngọc, Chu Ngọc tỷ sừng sốt, lập tức đại buồn bực nói nơi này là Thuận Thiên Phủ nha. Không phải là cẩm y vệ công giải, bọn ngươi chỉ giới thiện nhập, làm nào đạo lý. Cầm lấy người, một bàn tay đẩy ra chắn ở trước người Dương Ngọc, Đinh Thọ chậm gì gì vòng vo đi ra. Ngươi là, Thuận Thiên Phủ thừa quan cư tứ phẩm, tại địa phương có lẽ là nhất phương quan to, tại quan lại khắp nơi kinh thành còn ngại không đủ nhìn, Đinh Thọ một mực tùy thị thánh giá, hai người cũng không có cái gì đối mặt cơ hội, này đây Chu Ngọc tỷ không nhìn được. Đề xuất hưng sư động chúng. Sở vì sao đến, theo đuôi mà ra Trương Tấn nhìn đến phần đông đề kỵ lông mi trắng khẩn túc, hắn đứng hàng khanh nhị chức vị quan trọng, cùng Đinh Thỏ cũng không xa lạ gì. Tư Nông mời, Đinh Thỏ hơi vừa chắp tay, liền tính chào hỏi qua, Trương Thiêm Hiến đã ở, Đinh Mỗ lễ độ. Làm phiền Đinh xuất xin hỏi, hạ quan này xương chào. Trương Loan cũng không lão Trương Tấn tự thân phận chú ý, tự thay thả rất thấp, đừng nói là hắn, chính là đỉnh đầu cấp trên tàn sát yong ở đây. Cũng không dám cùng Đinh Thọ đắn đo khinh thường. Quấy rầy nhị vị việc chung, Đinh Mỗ thất lễ, đợi đòi còn cũ sổ sách đi thêm thỉnh tội. Đinh Thọ hướng hai cái cạn thi lễ, lập tức xoay người quát Chu Ngọc tỷ, người có biết tội của ngươi không? Chu Ngọc tỷ đã theo lúc đầu trong hoảng loạn khôi phục trấn tĩnh, hướng phía sau Đỗ Huyên đưa cái ánh mắt, đối phương hiểu ý lui ra, lúc này nghe thấy tiếng toàn bộ khâm cười lạnh, hạ quan không biết, chính muốn thỉnh giáo. Lớn mật Chu Ngọc tỷ, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Dương Ngọc tiến lên trước một bước, ánh mắt đều phải phun ra lửa. Dương đại người, ta ngươi cộng sự mấy ngày, đương hiểu bản quan chấp pháp vô tư, công chính nghiêm minh, không biết cái gọi là tử tội thuyết từ đâu mà đến. Hôm nay cẩm y vệ không hiểu hưng sư vấn tội, nếu không nói ra cái nguyên cớ đến, sợ nan bỏ vào thiên hạ từ từ miệng mồm mọi người. Chu Ngọc tỷ không thẹn ngôn quan xuất thân, lời lẽ sắc bén lợi hại, cật vấn được Dương Ngọc á khẩu không trả lời được. Cẩm y vệ cương đao mặc dù lợi, cũng không giết vô tội người, người muốn biết định tội gì danh, đợi vào trấn phủ ti, tự sẽ làm ngươi nhất thanh nhị sở. Đinh Thọ lười vô nghĩa, một cánh tay vung khẽ, cầm lấy nhân. Đinh Xuất, trong này nói vậy có một chút hiểu lầm. Đối mặt như lang như hổ cẩm y đề kỵ, Trương Loan huy động liên tục hai tay theo bên trong khuyên can. Chu Ngọc tỷ chính là tứ phẩm kinh quan, khởi có thể không tội cúc hỏi, Đinh Xuất cầm lấy nhân nhưng có hình bộ giá thiếp. Trương Tấn cũng trầm giọng hỏi. Lực kháng ngang ngược, cuối cùng làm lão tử đợi cho rồi, Chu Ngọc tỷ đời này sùng bái nhất chính là chính mình Lư Châu đồng hương Bao Thanh Thiên. Bây giờ thậm chí úy quyền quý tiết mục mắt thấy muốn tại chính mình thân thể phía trên tái diễn, trực giác cả người máu đều đốt, từ nông làm gì hỏi nhiều, trái phải bất quá thiêu dệt vu hãm, từ lúc hạ quan đoán trước bên trong, hôm nay làm người thiên hạ nhận biết này tặc lòng muông giả thú, Chu Ngọc tỷ chết không có gì đáng tiếc. Nghe một chút, lão đại người, nhân gia nói ngươi xen vào việc của người khác, Đinh Thọ cười nhạo một tiếng, phía bên trái bên phải phân phó nói thành toàn hắn. Một đám cẩm y giáo úy lại không chậm trễ, một loạt mà lên, đem Chu Ngọc tỷ trói chéo tay sau lưng hai tay, liền muốn ngay tại chỗ trói chặt. Chậm đã, cùng với hét lớn một tiếng, phần đông bộ khoái nha dịch dân tráng đợi như thủy triều tràn vào sân, phản đem cẩm y vệ khỏa tại trong này. Chu Ngọc tỷ cười lạnh, Thuận Thiên phủ nha đều không phải là dưới chân trấn phủ ti, đề xuất sinh sự chọn sai địa phương. Đinh Thọ không hoảng hốt không bận rộn, chính là chậm đợi người chủ trì ra mặt. Tam ban nha dịch hai bên tách ra, một cái tuổi chừng 40, khí vũ hiên ngang hồng bào quan viên thi thi đi vào, mặt sau nhắm mắt theo đuôi đi theo đúng là Thuận Thiên phủ thông phán Đỗ Huyên. Hạ quan Hồ Nhữ Lệ gặp qua Đinh Xuất, hồng bào quan viên cúi người hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hồ Lương bật, Đinh Thọ đánh giá vị này Thuận Thiên phủ doãn, tam phẩm kinh đường, địa phương thượng đã là phong cương đại lại, lại là lưu cần nhất đảng. Không tốt chậm trễ, lập tức chắp tay làm lễ nói tới vội vàng gấp gáp, chưa kịp bái kiến phủ đài, phục mong rộng lòng tha thứ. Đề xuất khách khí, Hồ Nhữ Lệ khiêm tốn cười, miết hướng một bên Chu Ngọc tỷ, tệ chúc không biết nơi nào đắc tội đề xuất, hạ quan thay thế bồi tình, vạn khất dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho một lần. Phủ đài, gặp cấp trên chịu thua, Chu Ngọc tỷ lập tức cấp bách tiếng tranh cãi. Hồ Nhữ Lệ nhíu mày gầm lên im miệng. Lẽ ra đắc tội Đinh mỗ việc nhỏ, có phủ đài nói giúp, khó không thể cười mà qua. Hồ Nhữ Lệ mặt lộ vẻ nụ cười, Đinh Thọ lại thoải phong nhất truyền, cười lạnh nói chính là, lúc này hắn đắc tội chính là đương kim bệ hạ, Đinh mỗ giải vây không thể. Hồ Nhữ Lệ mới hiện lên nụ cười lập tức đọng lại, đề xuất nói giỡn. Đinh mỗ mà nay không này tâm tình. Phủ đài nghỉ nghe hắn lời nói của một bên, đây là muốn gán tội cho người khác. Bị đề kỵ bắt xong trường Chu Ngọc tỷ tê tiếng giống giận. Muốn gán tội cho người khác, người lấy quan văn qua loa tắc trách Dương Ngọc, có từng là giả. Đinh Thọ miễn thê Trương Loan hai người, nhị vị Trương đại nhân chính là đương sự người, nói vậy không có khả năng chỉ hưu bảo ngựa, ngụy chứng lửa a. Trương Loan ngượng nghịu cười, chưa từng tiếp lời, Trương Tấn lại nhéo mi nói tuy là hành văn không làm, cũng bất quá ngẫu thất tiểu quá, có ích lợi gì bắt hệ chiếu ngục. Đinh Thọ cười lạnh. Nghiêng phía trên chắp tay ôm quyền nói cẩm y vệ chính là thiên tử thân quân, bệ hạ cận thị, Dương Ngọc người mang hoàng mệnh, phụng sắc khám việc, Thuận Thiên phủ nhất thể quan viên đương thủ tiết chế, toàn lực phối hợp, phủ thừa Chu Ngọc tỷ chính là dám chim bay lên bay xuống, rõ ràng không nhìn quân vương, phạm đại bất kính chi đầu, cuối cùng là hắn cá nhân sở vì vẫn là phía sau màn có người chỉ điểm, chẳng lẽ không nên cúc hỏi rõ sao? Đinh Thọ nhìn quét đám người, thản nhiên nói ra công đau khổ cản lại. Không biết là tẫn đồng nghiệp chi nghĩa, vẫn là có ý đồ riêng. Lời này giết tâm đến cực điểm, chớ nói không nghĩ chúc họa lên người Trương Loan, chính là Trương Tấn cũng không tốt mở miệng nữa cầu tình, chỉ đưa ánh mắt nhìn về phía Thuận Thiên phủ doãn Hồ Nhữ Lệ, dù sao người là ngươi Thuận Thiên phủ, mặt mũi này quăng không quăng chính mình xem xét mà xử lý a. Hồ Nhữ Lệ che miệng ho khan vài tiếng, đề xuất, hạ quan ngự hạ không nghiêm, suy nghĩ không chu toàn, đến có này quá. Đinh một là một, hai là hai, phụ đài không cần kéo qua thân trên. Đinh Thọ thường tiếng nói. Hồ Nhữ Lệ nhẹ nhàng toàn mi, tệ trúc hành sự bất lực, ngôn hành không thỏa đáng, nhưng trúc vô tâm chi quá, khất vọng đề xuất nể tình đồng nghiệp một hồi, giơ cao đánh khẽ, sau này thuận thiên phủ nhất thể quan lại đương lục lực đồng tâm, đền đáp phương việc, đoạn không giáo đề xuất lại vì thế ở giữa việc phân tâm. Tam phẩm kinh doãn không nể mặt đến từng bước thoái nhượng, xuống thấp làm thiếp. Đinh Thọ đồ còn thật không tốt tiếp tục phát tác, nhất thời do dự. Vừa thấy có môn, Hồ Nhữ Lệ lại tiến lên thấp giọng nói khảo sát thực địa đo đạc, không thể tầm thường so sánh, kinh đô nơi bất quá dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đề xuất đừng vì nhất thời khí phách, hỏng biến pháp đại kế. Hồ Nhữ Lệ ám theo bên trong tay áo đưa ngón trỏ ra hướng lên chỉ, Đinh Thọ rõ ràng hắn ngón tay chính là ai, nhưng hôm nay hưng sư động chúng mà đến, nếu như yển ký tức cổ đi qua. Chiết mặt mũi không nói, cũng không đạt được hắn sao sơn chấn hổ mục đích. Phủ đài nói như vậy rồi, Đinh Mỗ cũng không phải không hiểu việc lý người, chỉ cần thiếu doãn hướng Dương Ngọc cúi đầu nhận thức cái sai, việc này liền một khoản bỏ qua, như thế nào? Đa tạ đề xuất, Hồ Nhữ Lệ chắp tay nói tạ, đối với Chu Ngọc tỷ nói còn không cảm ơn đề xuất độ lượng rộng rãi, lại hướng Dương đại nhân bồi cái không phải là... Không... Một mực kéo cổ chú ý hai người hướng đi Chu Ngọc tỷ ngao lao đến đây nhất cổ họng, đại nhân hảo ý ti trước tâm lĩnh, nhưng nếu muốn ta khuất phục đề kỵ, vô cớ nhận thức quá, hạ quan không phục. Chu Ngọc tỷ bộ mặt dữ tợn la to, phản đem Hồ Nhữ Lệ dọa nhảy dựng, ngươi nhưng là thất tâm phong. Hạ quan rất thanh tình, Đinh Nam Sơn thiện dơ cao quan viên, làm liều ương ngạnh, không phải của mình thần chi lễ, ti trước mặc dù vừa chết, cũng không khuất phục cho hắn. Chu Ngọc tỷ khàn cả giọng, trên cổ gân xanh bạo nhảy, chẳng quá mức kinh người. Thằng nhãi này đương thật điên rồi, Trương Loan trong lòng thầm nhũ, Trương Tấn về dâu không nói, nhìn về phía Chu Ngọc tỷ ánh mắt chung lại có một chút tán thưởng. Đề xuất, Hồ Lương bật còn muốn nói tiếp, Đinh Thọ lạnh lùng cười, Hồ Phủ Đài, hôm nay nói quá nhiều rồi, bực này mặt hàng ở lại Thuận Thiên Phủ, sợ đối với đại kế cũng không quá mức ích lợi, tại hạ thay ngươi xử lý rồi. Đỡ phải ngày sau phiền toái. Mang đi, Dương Ngọc sớm đợi không kiên nhẫn. Đinh Nam Sơn, ngươi hoàn toàn không có thánh chỉ, nhị vô hình khoa thiêm phê giá thiếp, bằng nào cầm lấy ta. Chu Ngọc tỷ không phục, Chu Ngọc tỷ liều mạng giãy giụa quát to. Đinh Thọ nhất ném phi ngư phục vạt áo, trưởng trung lấy ra một vật. Bọn thần cung thỉnh thánh an, tự Hồ Nhữ Lệ trở xuống Thuận Thiên phủ đám người, Trương Loan Trương Tấn bọn người nhao nhao quỳ xuống. Chu Ngọc tỷ cũng ngừng giãy giụa, kinh ngạc nhìn Đinh Thọ trong tay sờ cử kim bài, tại sao đã quên hắn còn có vật này. Binh khoa cấp việc trung Trương Long dinh thự thư phòng. Tào Đình hớp một miệng trà, Đình Đạc quyệt miệng nói ta nói Trương Nhữ nói, người đến tột cùng nghĩ thế nào, cấp cai thống khoái nói, hầu ra chỗ đó còn chờ hồi âm đâu. Trương Long xoa xoa tay do dự, khổ sở nói Tào tiên sinh, người hiểu được, việc này không dễ làm a. Dễ làm còn có khả năng tìm ngươi. Tào Đình trừng mắt, tức giận nói ngày đó nếu không có ta cư trung chạy nhanh, ngươi có thể cùng hầu ra liền tông thông phổ, mà nay chút chuyện nhỏ như vậy liền ra sức khước từ, cố ý đánh Tào ra khuôn mặt sao. Tào tiên sinh ân đức, hạ quan vẫn nhớ. Trương Long cười theo mặt, đem tay áo trung nhất tấm ngân phiếu ép tại mấy phía trên, nhẹ khẽ đẩy đi qua, chính là. Kia Đinh Nam Sơn là thật không dễ chọc nha. Thấy rõ ngân phiếu mặt chán. Tào Đình sắc mặt dịu đi, mang theo chỉ thiết rèn sắt không thành thép giọng điệu nói ta nói ngươi đến tột cùng sợ cái quá mức. Trong cung mặt truyền ra thư từ, kia Đinh Thọ dĩ nhiên ác hoàng ra ra, hắn mông dưới vị trí đều nhanh không giữ được, còn có thể nhảy ra cái gì cành hoa. Có thể sau lưng của hắn còn có Lưu Công Công a. Trương Long sầu mi khổ kiểm, ngài khi biết, hạ quan cũng là tại Lưu Công Công trước cửa chạy nhanh. Ngươi không dám đắc tội Lưu Cẩn, liền dám đắc tội hầu ra rồi. Tào Đình suy một tiếng, khinh thường nói ngươi cũng không nghĩ nghĩ, nếu không phải là có hầu gia môn này mặt, bằng ngươi cái hoàng trị 15 năm tam giáp xuất thân, chính là sách lấy đầu heo, cũng không cái nào cửa miếu khẳng thu ngươi đi. Tào tiên sinh giáo huấn chính là, Trương Long sắc mặt lúng túng khó xử, ngượng ngập chê cười nói. Cùng Trương gia tự tông, chẳng khác nào cùng Thái hậu kết liễu thân, quấn lấy cổ cùng Vạn Tuế gia cũng là quan hệ họ hàng mang cố tình, ngươi sợ kia Đinh Thọ làm chi. nói sau. Tào Đỉnh đè thấp âm thanh, thần thần bí bí nói kia Đinh Thọ dĩ nhiên cùng Lưu Cần xích mích, Lưu Cần còn có khả năng vì hắn xuất đầu. Hừ, còn làm cái gì việc, này đồn đại Trương Long cũng có nghe thấy, bất quá thân là ngôn quan tuy nói có thể nghe phong thanh nói việc, nhưng hắn bản nhân đối với kia một chút lục quốc phiến lạc đà hồ ngôn loạn ngữ vẫn là chỉ hoài nghi quan sát thái độ, quan trường cất bước không cần đi nhanh, nhưng nhất định phải đi ổn, vừa mất chừng nhưng mà thành thiên cổ hận, lại nghĩ xoay người không dễ dàng như vậy. Người nói Đinh Thọ là phá cổ vạn người đấm, Trương Cấp Gián chỉ thấy hắn tại Tây Bắc đại sát tứ phương, đánh rắm không có. Bây giờ thông chính làm cho Hàn Đỉnh vẫn là Đinh Thọ giới thiệu, chính mình ký tên tấu chương nhất đưa lên, hoàng đế có thu hay không thập Đinh Thọ còn không biết, bản thân là nhất định nhi tại Đinh Thọ trước mặt đăng ký, Trương Long cũng không cho rằng Đinh Thọ dọn dẹp chính mình có thể so với tại Ninh Hạ Phủ Nha giết chết Lưu Hiến phiền toái. Nước miếng nói nhất vạc lớn, gặp Trương Long vẫn là đầy mặt rối rắm do dự dự, Tào Đỉnh cũng là nóng lòng, chính mình tại trước mặt hầu gia là vỗ ngực đánh cam đoan. Sao Lưu Trương Long như vậy nhát gan, liền cái buộc tội dâng sớ cũng không dám viết, điểm ấy con chuột lá gan, cũng xứng làm môn quan. Như vậy, ta cũng đừng nói nhảm, lắc đầu không tính là gật đầu tính, ngài chỉ cần dao động cái đầu, ta Tào Thế Chân vạc mã đi ra cửa cùng hầu gia thỉnh tội, thì nói ta năm đó mắt bị mù, cấp hầu gia tìm một cái vong ân phụ nghĩa vương bát đàn kết thân thích, hầu gia muốn đánh muốn giết, ta đều nhận. Tào Đỉnh này nhất quang côn, Trương Long trước tự hoảng. Tào tiên sinh thế nào nói ra lời này, hạ quan vẫn chưa nói không vì hầu gia hiệu lực. Dâng sớ khi nào thì phía trên, cấp cái thống khoái nói. Hai cái cấp bách ra sức đánh Đinh Thọ con này chó rơi xuống nước, nề hà hoàng trị triều thời sự làm được quá tuyệt, môn quan trung nhân duyên đều sớm bại sạch sẽ, Tào Đỉnh mới có thể nhanh thúc giục Trương Long này xui xẻo quỷ. Hạ quan còn muốn châm trước từ ngữ, nghĩ đến phải đợi cái tam. Trương Long gặp Tào mặt đỉnh sắc không tốt. Liền vội vàng sửa miệng hai ngày. Một ngày, Tào Đỉnh như đinh chém sắt nói sáng mai minh nhi sáng sớm, đem đề bản đưa lên, ba ngày sau đó lại đưa một quyển. Còn phải lại đưa, Trương Long thất thanh, thậm chí đem nhân hướng đến chết đắc tội sao. Sợ cái gì, Quách Đông Sơn bọn người cũng không nhàn rỗi, mượn cỗ này đông phong, đem Đinh Thọ cấp sốc. Tào Đỉnh hung ác nói. Ra Trương Phủ. Thay chủ tử lại hoàn thành một đại sự Tào Đỉnh thần thanh khí sảng, hài lòng lên nhà mình xe ngựa. Hồi phủ, tại toa xe bên trong ngồi vào chỗ, Tào Đỉnh đại ngượng nghịu phân phó một tiếng. Mang đấu lạp xa phụ âm thanh bị bóp nghẹt trả lời một câu, xe luân lộc cộc động. Tùy theo xe ngựa tiến lên, Tào Đỉnh tỏa tại bên trong lung la lung lay, cân nhắc trở về nên như thế nào hướng hầu ra hồi bẩm, mới có thể có vẻ xuất từ mình tận tâm tận lực, sự tình làm được xinh đẹp thỏa đáng. Nghĩ sẵn trong đầu đánh tốt, tại trong lòng lăn qua lộn lại mặc niệm mấy lần, tự giác dĩ nhiên thuộc lầu, Tào Đỉnh mới định bình tĩnh, đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Ôi chao, đã bao lâu, còn chưa tới hầu phủ. Đây là đi con đường kia, lớn như vậy một lượng mùi thúi. Không nghe được trả lời, xe ngựa lại dĩ nhiên dừng lại, Tào Đỉnh vén rèm xe lên liền muốn quát mắng câm ngươi. Mặt sau nói Tào Đỉnh bất giác nuốt xuống. Chỉ thấy xe một bên hơn 10 cái quần áo tà tơi, ác hình ác trạng ăn mày chính bao quanh vây quanh đi lên. Các ngươi là ai? Các ngươi có thể hiểu được ta là ai? Các ngươi hiểu được Thọ Ninh? Ôi chao, đừng mẹ hắn đánh mặt a. Chương 451, cầu mạng sống nhị nô kiết chủ sinh biến cố tình quần thần gián quân. Một chậu nước lạnh quay đầu tươi xuống, Tào Đỉnh kích linh linh một cái lãnh run rẩy, từ từ tỉnh dậy. Này mẹ hắn là chỗ nào à? Tào Đỉnh lắc đầu, mơ mơ màng màng nói. Yên tâm, còn chưa tới quỷ môn quan, bất quá cũng không xa. Tưới nước cái kia nhân khinh thường hừ lạnh, táp một đôi lộ ngón chân vẩy dày, đá đạp lung lay đi ra ngoài, ầm một tiếng, giấu lên cửa phòng. Tào Đỉnh tránh thân thể, nhè răng trợn mắt miễn cưỡng ngồi dậy, hắn ký ức cuối cùng là bị vài cái ăn mày bao vây tốt một trận đánh cho tê người, báo ra hầu phủ tên cửa hiệu đều không nên việc. Đám kia ăn mày thẳng đem chính mình cả người phía trên hạ đáng giá đồ vật vơ vét không còn, lại hướng đến đầu hắn lên đây một cái ngoan, làm hắn hoàn toàn ngất đi, khi tỉnh lại đã đang ở nơi này. Che lấy vẫn đau đớn cái gáy, Tào Đỉnh mở mắt đánh giá xung quanh, trước mắt vị trí phòng ốc không có nhà cụ, chỉ cửa hàng mấy đôi cỏ khô, mọi nơi ánh sáng u ám, môn tường tuy rằng rắn chắc, nhưng lờ mờ có thể thấy được phấn màu loang lổ bóc ra, đều hiện lên rách nát chi tượng. đỉnh thượng còn có vài chỗ phá động, xem ra giống là một cái nhà hoang trạch, liên tưởng chính mình gặp mấy ác khất, Tào Đình trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là gặp bắt cóc tống tiền được rồi. Tại hầu phủ đương sai, Tào Đình cũng coi như hiểu biết linh thông, nghe nói Kinh Giao bình thường có ác khất hoạn cái chặn đường hành hung, năm trước Cẩm Y vệ cùng binh mã tư còn liên hợp sửa trị một phen, tại sao càng sửa trị đám người này càng càn rỡ, tìm con tin đều vào thành đến đây, Cẩm Y vệ thằng mẹ hắn phế vật. Lửa giận trong lòng vạn trượng, trên người lại run rẩy phát run, đầu xuân thời tiết vốn se lạnh nhẹ hàn, lại tăng thêm này một chậu nước lạnh rót lạnh thấu tim, Tào Đình không khỏi răng nanh run, run rẩy lẩy bẩy hướng nhìn đến dày nhất thực một đống cỏ khô thượng chen dựa vào sưởi ấm. Ai u, trời đôi tiếp theo tiếng đau kêu, sợ tới mức Tào Đình thiếu chút nữa không bính, ai. Kia đống cỏ khô giật giật, lập tức mở ra một bên, phía dưới nhúc nhích bò ra ngoài một người đến. Người kia vừa thấy Tào Đình, lập tức vui vẻ nói là ngài nha Tào gia, ngài cứu ta đến đây. Âm thanh nghe đến quen tai, Tào Đình chậm chậm thần, hí mắt cẩn thận nhìn, Lưu Đông Sơn. Tào Đình cùng Lưu Đông Sơn một cái tại Thọ Ninh Hầu Phủ, một cái đang xây Xương Hầu Phủ, nhị trương huynh đệ lưỡng đi được gần, hắn hai người cũng không xa lạ. Là ta nha, Tào gia, có thể đem các ngươi cấp phán đến đây, ta Hầu Phủ người đâu này. Lưu Đông Sơn xóa sạch nước mắt nhìn chung quanh, không người khác, buồn bực hỏi. Tên cháu trai nào nghĩ vậy nhi đến? Tào Đình tức giận nói, đem chính mình gặp được từ đầu chí cuối nói một lần. Lưu Đông Sơn vừa nghe khổ mặt, không ngờ ngài cũng là bị ăn mày cướp đến, hai anh em ta đồng bệnh tương liên a. Móa ơi, đám này ăn mày còn rất có nhãn lực thực độc, chuyên chọn ta Hầu Phủ người buộc. Tào Đình hùng hùng hổ hổ nhất mông ngồi ở trên cỏ khô. Ngươi là như thế nào bị nắm đến? Ta, Nga, huynh đệ sáng nay đi miếu dâng hương, xuất môn có mấy cái ăn mày đi lên đòi tiền, không để ý liền bị ám toán, Lưu Đông Sơn chi ngô đảo. Ngươi là hầu gia trước người đắc lực bang nhàn rỗi, không mang theo mấy cái con khỉ xúc sinh bồi tiếp nội quyến vui đùa tìm niềm vui, như thế nào còn có tâm tư thắp hương bái Phật rồi hả? Tào Đình buồn bực, này Lưu Đông Sơn dã là Trương Duyên Linh trước người hồng nhân, thường ngày quá mức vì gặp may. Rất được hầu gia cùng các phu nhân niềm vui, ngày ấy làm ra hồn việc đều lại Trương Duyên Linh ái tiếp cầu tình, không có chính xác trách phạt, cùng với có công phu cầu thần bái Phật, còn không bằng dùng nhiều một chút tâm tư đến quý nhân trên người. Này, không phải là lần trước hồ đồ giận hầu gia, nghĩ quên một chút hương khói đi dạo số phận sao? Lưu Đông Sơn lời nói lập lòe, né tránh. Đúng vậy, là được đổi vận, Tào Đình không nghi ngờ gì, phụ họa gật gật đầu. Hai năm qua thật sự là tẩu bối tự, đầu tiên là lão tử thất tâm phong cáo con, bây giờ càng không hay ho đến làm con tin, lần này đại nạn bất tử, nhất định phải đến miếu thiêu thêm mấy nén nhang đi đi xuôi. Không đúng nha, Tào gia, muốn nói là bắt cóc tống tiền, sao không có hỏi chúng ta chung tình huống, cũng không giáo viết thư báo tin, còn chuyên buộc hầu phủ người, nhất buộc một cái chắc, trong này có việc a. Lưu Đông Sơn phân biệt rõ ra điểm khác hỏi. Ngươi là nói. Tào Đình như có điều suy nghĩ lật liếc trong mắt, cân nhắc nửa ngày, lại hỏi một câu rốt cuộc chuyện gì. Lưu Đông Sơn thiếu chút nữa bị nhanh nhất té ngã, thầm mắng một tiếng chảy gỗ, thấp giọng nói nhị vị hầu gia bình thường cũng không thiếu đắc tội người, chiếm nhân ruộng đất sự tình cũng không nhắc lại, đơn liền ngài thủ hạ hành tiền bị buộc phá ra tự sát sẽ không biết bao nhiêu, đám này ăn mày nếu là tới tìm thù. Một lượng khí lạnh từ sau sống vọt lên, Tào Đình đáy lòng phát lạnh, run giọng nói có thể. Có thể ta cũng chiếu hầu gia phân phó a. Hầu gia xuất môn tiền hô hậu ủng, kia ban cùng quỷ không thể trêu vào hầu gia, không chỗ ngồi xì, cũng không tìm đến chúng ta những cái này hạ nhân trên đầu. Lưu Đông Sơn đương nhiên nói. Ta mẹ hắn hoan a. Tào Đình khóc lóc nỉ non, này làm gia nhân, không hết tâm ban sai, hầu gia có thể tha thứ ta thôi. Như thế nào cùng quỷ nhóm đem này sổ sách đều tính đến đầu ta thượng rồi. Ta mẹ hắn còn oan, không có một quản điền, nhị không để vay, một cái chọc cười giải buồn nhàn xoa, kiếm miếng cơm ăn thôi, tại sao còn muốn thay nhân đam tội. Lưu Đông Sơn lau quan sát giác đại thổ bi tiếng. Huynh đệ, ngày xưa ca ca có đúng không chỗ ở, người nhiều tha thứ, ca ca không là cố tình. Tào Đình khó được cùng nhân thâu tâm hoa tử, chết đã đến nơi đơn giản đem lời nói mở, chủ nhà cấp liền nhiều như vậy, ta không nhiều lắm tranh, yêu việt liền về người khác đoạt. Không phải là hướng ngươi. Đại ca, đừng nói này rất nhiều, huynh đệ thường ngày cũng không ít cho ngài thượng nhãn dược, phủ trong kia rất nhiều người, liền ngài một người được sủng, ai tìm cơ hội không cho ngài hạ ngáng chân a, việc này. Ai, làm được kêu là nhân sự sao? Nhân chí tướng chết, lời nói cũng tiện, Lưu Đông Sơn biết vậy chẳng làm, mãnh quất chính mình bạt tai. Tào Đình Hoàng vội vàng nắm được Lưu Đông Sơn tay, huynh đệ, cái gì đều đừng nói nữa, ngày xưa ân oán xóa bỏ, lúc này phàm là bất tử, người ta chính là nhất nãi đồng bào, đánh gãy xương cốt liền với gân huyết nhục huynh đệ. Đại ca, có ngươi những lời này, huynh đệ lần này chết cũng đáng, ngài yên tâm, lên núi đao xuống chảo dầu, huynh đệ ta bồi tiếp ngài, tuyệt không giáo ngài hoàng tuyền lộ thượng cô đơn. Lưu Đông Sơn vỗ bộ ngực đương đương rung động. Hảo huynh đệ, đại ca, hai người ôm nhau khóc giống. Hào tang đâu, cửa phòng chợt bị đại lực đẩy ra, hơn 10 cái cầm trong tay bổng côn cường tráng ăn mày xông vào. Hai người kinh hoàng tách ra, nhìn hung thần ác sát một đám khất nhi ăn mày, trong lòng nghĩ càng chắc chắn một chút. Như thế nào, muốn lên đường, Tào Đình ưỡn ngực một cái thang, kiên cường nói khoản tiền cho vay hành tiền chính là ta, đem huynh đệ ta thả. Đại ca ta đi chỗ nào ta đi chỗ nào, đừng nghĩ bỏ lại Lưu gia một cái. Lưu Đông Sơn giã nghiêm túc. Thật mẹ hắn kỳ lạ rồi, còn có nhân cướp đi tìm chết. Ở giữa một cái đầu lĩnh ăn mày trụ côn mạn cười, yên tâm, phía trên giao cho, các ngươi tạm thời không chết được, ít nhất không có khả năng tất cả đều chết. Khất nhi ăn mày nói làm Tào Lưu hai người chợt lại có sống sót hy vọng, Lưu Đông Sơn kinh ngạc vui mừng hỏi đương thật, cõng mạng người nợ Tào Đình lại càng thêm hoảng hốt. Ăn mày vừa trợn trắng mắt, lười cùng hắn vô nghĩa. Hai người ai là Lưu Đông Sơn? Hắn là Lưu Đông Sơn, thấp thỏm trong lòng bất an Tào Đình đáy lòng mừng như điên, không hề suy nghĩ bắt tay hướng đối diện nhất chỉ. Đại ca, người đây là, Lưu Đông Sơn không nghĩ Tào Đình bán hắn như vậy lưu loát. Ngươi là kêu Lưu Đông Sơn à, Tào Đình đầy mặt vô tội. Kéo ra ngoài, đầu lĩnh khất nhi ăn mày một câu, lập tức có hai cái cường tráng ăn mày gắp lên Lưu Đông San hướng ngoại tha đi. Đại gia, chư vị hảo hán, nơi này có lẽ là có sai lầm hội. Lưu Đông Sơn liền đặng mang đá, liều mạng dẫy giụa. Ăn mày đầu không lý Lưu Đông Sơn, nhìn về phía gương mặt cười nịnh Tào Đình, ngươi là Tào Đình. À, ta không, Tào Đình chính nghĩ xả cái dối ứng phó, chỉ nghe Lưu Đông Sơn xả cổ họng hô đúng vậy, hắn chính là Tào Đình, chuyên cho vay nặng lãi tiền. Kéo ra ngoài, ăn mày cũng là dứt khoát. Ôi chào, vài vị đại gia, ngài vài vị nhưng là phải bạc, ta có bạc, ta có. Ôi chào u uy, ngài nhẹ chút hắc. Tào Đình bị do dự lôi đi ra ngoài, Lưu Đông Sơn cũng không từ chối, hướng Tào Đình nhe răng vui vẻ nói Tào Đình, ca ca ôi chào, huynh đệ ta thật muốn cùng lên đường rồi. Lăn mẹ ngươi, ngươi mới kêu Tào Đình, cả nhà các ngươi cũng gọi Tào Đình. Bị kẹp lấy cánh tay Tào Đình thế nhưng có thể đá ra vài cái phi chân. Người cái thấy lợi quên nghĩa, bán bạn cầu vinh tạp thoái, còn dám đã ta cắn chết ngươi. Đã trúng một cước Lưu Đông Sơn phát ra tính, liều mạng xông lên hướng về Tào Đình cắn xé. Làm bọn hắn yên tĩnh một chút, quý nhân còn chờ câu hỏi đâu. Ăn mày đầu nhìn nhị người chán ghét. Lập tức có hai cái ăn mày nghe lệnh, tại mỗi người bụng thượng đều hung hăng đảo một quyền, Tào Đình cùng Lưu Đông Sơn lập tức đau đến thân thể cuộn thành một đoàn, lại không còn khí lực dẫy dụa xé rách. Như chó chết bị bắt đi ra ngoài. Đám ăn mày kéo lấy hai người đến tới không còn sườn chỗ. Đám này ăn mày chút nào không nương tay, đem bọn hắn tầng tầng lớp lớp hướng đến trên mặt đất ném một cái. Tào Lưu hai người nhất thời lại bị ném cái thất điên bát đảo. Bất quá này một ném hai người đầu óc ngược lại thanh tỉnh rất nhiều, không dám tiếp tục cho nhau chửi rủa ồn ào, chính là nhìn trộm đánh giá bốn phía. Hai bên đứng vững vài cái không trọn vẹn không được đầy đủ tượng mộc thần tượng. Phía trước còn bày ra điện thờ bàn thờ, nhìn đến chỗ là một chỗ hoang phế miếu thờ, bốn phía có ít nhất mười mấy quần áo rách nát, cả người bẩn ô kêu hoa khất nhi ăn mày, mẹ hắn, đám này cơm đều ăn không đủ no ăn mày sao đều xinh đắc như vậy rắn chắc, nếu là muốn chạy sợ sẽ bị bọn hắn loạn côn đánh chết. Hai người chính mù cân nhắc, tên kia cái đầu đã đi hướng điện thờ, cúi người hành lễ nói nhị gia, nhân mang đến. Ân, các ngươi đi xuống đi. Điện thờ hậu chuyện đến một cái trong sáng nam âm thanh, Tào Đình sửng sốt, này âm thanh có chút quen tai. Cái đầu lĩnh mệnh, mang theo liên quan khất nhi ăn mày lui ra ngoài, một cái bọc lấy đấu bồng màu đen bóng người từ điện thờ sau chuyển ra. hai người nằm sấp ở trên mặt đất, cúi đầu không dám lên tiếng, thẳng đến một đôi phấn lót tạo giày xuất hiện tại trước mặt. Giày quan, Tào Đình trong lòng kinh ngạc, ngửa đầu chỉ thấy một cái thanh tú người trẻ tuổi chính gương mặt cười xấu xa nhìn xuống chính mình. Đinh, đinh, Tào Đình đầu lưỡi thắt, sao cũng không nghĩ đến buộc hắn tới đây phía sau màn độc thủ đúng là Đường Đường Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ. Mới bao lâu không thấy, Tào gia liền không nhớ được Đinh Mỗ. Đinh Thọ thử hai hàm răng trắng, nụ cười lành lạnh. Tiểu nhân cấp Đinh đại nhân dập đầu, tạ đại nhân cứu mạng tri ân. Mặc dù đã biết Đinh Thọ liên lụy trong này, Tào Đình lúc này cũng chỉ có giả bộ hồ đồ, mong đợi Đinh Thọ thu thập chính mình một chút dĩ nhiên hết giận, lưu hắn một đầu mạng sống. Tào gia nói, là hôm nay sự tình, vẫn là lần trước lệnh tôn hình bộ bất đắc kỳ tử sự tình. Đinh Thọ nụ cười như trước, Tào Đình lại mặt như màu đất, tự nhiên là hai cái ân đều phải tả, đại nhân cứu tiểu nhân tiện mệnh hai lần, tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng báo đáp không xong. Báo đáp không xong, Đinh Thọ khóe miệng kéo nhẹ, cười lạnh nói cho nên Tào gia ngài liền tại yến hội phía trên cho ta làm một cái hầu lấn cẩu quan tiết mục. Đinh đại nhân, ngày ấy tạp kỹ mặc kệ tiểu nhân sự tình, là hắn. Tất cả đều là hắn dở trò quỷ. Tào Thế Chân và khi phản ứng chuyện hôm nay chính là Đinh Thọ trả thù, cũng không kịp mới vừa rồi tay chừng tình thâm. Làm lão tử việc vớ vẩn, một mực co đầu rụt cổ đương rùa Lưu Đông Sơn vừa nghe nổ mao, đem gốc gác nhi đều sáng đi ra, ta chỉ là phụng mệnh làm, kia đốn không an hảo tâm yến hội nhưng là ngươi khuyến khích. Nói bậy, ngươi vu người tốt, Tào Đình hồn hền. Người tốt, ngươi nếu là người tốt, đàn ông đều là thánh nhân. Không phải là ngươi thả ra phá hư sổ sách nhiều lắm, không muốn nói thật là bị Đinh phủ đoạt sinh ý, cả ngày tại nhị vị trước mặt hầu ra bố trí Đinh đại nhân tiểu nói, mới có kia việc sao, khi ta không hiểu được sao. Lưu Đông Sơn đỏ mặt tía tai kêu lên. Tiểu tử này như thế nào cái gì đều biết, Tào Đình cái chán đầy mồ hôi, hãy còn mạnh miệng, ngươi vu khống, nói hưu nói vượt, không thấy nhi sự tình. Việc này nếu không phải là thằng chó làm. Lão tử chính là heo sinh cầu nuôi uống hầu tử nãi lớn lên. Lưu Đông Sơn là thật bất cứ giá nào rồi, không lựa lời nói. Tốt lắm, các ngươi về điểm này lạn việc bản quan lười nghe, Đinh Thọ gắt gao áo choàng, dường như không có việc gì nói dù sao đều là chết, tranh cái gì. Đại nhân, lão gia, hai người vẻ sợ hãi kinh hãi, một người ôm lấy Đinh Thọ một cái bắp đùi, gào khóc. Đại nhân khai ân, Tào gia nhất mạch đơn truyền. Cũng không thể tuyệt hậu a, ngài cấp tiểu lưu con đường sống a. Lão gia tha mạng, tiểu nhân thượng có 80 lão mẫu, dưới có không hài tử đầy tháng, ở giữa còn có người 20 tuổi tiểu nàng dâu, lão lão, tiểu nhỏ, yếu yếu, không có tiểu các nàng nương ba sống thế nào nhé. Đều mẹ hắn cấp ra im miệng, Đinh Thọ nhẹ vỗ áo tay áo, hai người chớp mắt ngã xuống mà ra. Tào Đình, người chiết giang lão tộc nhân còn không thiếu a. Lo lắng Tào gia tuyệt tự phải chăng kỳ nhân yêu thiên. Tào Đình im lặng há hốc mồm, không dám lên tiếng. Lưu Đông Sơn đúng không, cha ngươi Lưu Tư năm nay mới bầu lớn. Mẹ ngươi Trầm Thị lại có 80 tuổi, ngươi không sợ ngươi cô nương kia Cửu Thẩm Vân Lai truy đuổi ngươi đánh à. Lưu Đông Sơn nụ cười lúng túng khó xử, ngượng ngùng nói Đinh lão gia ngài đều hiểu rồi. Bản quan biết khá hơn rồi, Đinh Thọ cười lạnh. Không phải là muốn cho ra thả các ngươi trở về hầu phủ sao, nói thẳng chính là, làm gì biên những cái này không thấy nhi hư thoại. Đại nhân ngài khẳng thả chúng ta đi, Tào Đình vui vẻ nói. Đại nhân ngài yên tâm, hôm nay sự tình tiểu nhân đều hỏng tại bụng bên trong, đoạn không sẽ tiết lộ một câu. Lưu Đông Sơn nhìn trời minh thệ. Tào Đình tỉnh ngộ, gấp giọng nói tiểu nhân cũng thế. Hướng về thể phát thể Tào Lưu hai người, Đinh Thọ quyền đương không gặp. Lòng người khó dò, quỷ biết này hai người tâm lý như thế nào nghĩ, bất quá hắn cũng không để ý, xoay người tại điện thờ trước một tấm sạch sẽ trên ghế dựa ngồi vào chỗ, bất quá bản quan có nói mấy câu muốn làm phiền các ngươi mang cho nhị vị hầu ra, các ngươi có thể phải nhớ cho kỹ. Đại nhân xin phân phó, hai người quỳ sát nghe lệnh. Đinh Thọ không lý hai người bức thiết ánh mắt, cúi đầu nhìn chính mình tu bổ chỉnh tề được bảo dưỡng nghi móng tay, dường như muốn nhìn ra hoa đến. Tào Lưu hai người mắt thấy muốn trông mòn con mắt, hắn mới giống như thuận miệng nói Tào Đình, người ra bên ngoài phóng nợ, định lợi tức so sánh đối chiếu hầu gia nói cao hơn nữa ra hai phần, bạc ngươi buôn bán lời, bêu danh lại làm cho nhị vị hầu gia đi lưng, quả thật là hầu phủ tốt nô tài, nhị vị hầu gia đã biết nên như thế nào thưởng ngươi. Đinh Thọ nói một câu, Tào Đình sắc mặt liền bạch một phần, đợi Đinh Thọ nói xong, hắn đã là mặt không còn chút máu, mồ hôi lạnh như sữa. Khó trách tiểu tử này Tiêu Pha hào phóng, cao thấp chuẩn bị, thối. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng nhà tặc, Lưu Đông Sơn thầm mắng một tiếng, lại nghe Đinh Thọ lại nói Lưu Đông Sơn, người hôm nay sớm là từ đâu nhi đi ra. Lưu Đông Sơn đáy lòng máy động, cố gắng tươi cười nói hồi đại nhân, tiểu nhân phải đi miếu dâng hương. Dâng hương, người đem bản thân kia đầu nhang tử cắm đến nhân ra đùi ở giữa trộn lẫn đi a. Đinh Thọ trụ đầu gối cúi người, mang theo một chút cười dâm đãng nói hầu ra tiểu thiếp, hảo ngoạn sao. Kiến Xương hầu ra có thể hiểu được hắn cùng với ngươi làm khâm huynh đệ, hai người các ngươi có thể đã từng luận bàn trên giường kỹ xảo. Đại nhân tha mạng a. Chấm than, Lưu Đông Sơn dập đầu như bằm tỏi, gia hỏa kia tại sao cái gì đều biết, nếu là đôi câu vài lời truyền đến Trương Duyên Linh lỗ tai, chính mình sợ là muốn chết cái thống khoái đều khó khăn. Muốn sống, Đinh Thọ nhíu mày. Hai người liên tục gật đầu. Dễ làm, Đinh Thọ vỗ tay phát ra tiếng. Bản quan thiện tâm, tối không nhìn nổi người khác chịu khổ, có thể các ngươi là không phải là cũng nên đối với gia có chút tỏ vẻ. Đại nhân ngài phân phó, phàm là chúng tiểu nhân có, nhất định hai tay dâng lên. Không muốn các ngươi này nọ, chính là hỏi thăm điểm hầu phủ tin tức, các ngươi đều là hầu phủ nội thể diện người, nói vậy đối với nhị vị hầu gia một ít chuyện riêng biết rất rõ a, nói ra vài món mới mẻ, cấp gia giải buồn một chút. Đinh Thọ chuyện cười yên yến. Hướng dẫn từng bước, Tào Lưu hai người lại hai mặt nhìn nhau, câm miệng không nói. Cẩm Y vệ không dễ chọc, kia nhị vị hầu gia chính là chọc nổi, đây chính là Vạn Tuế gia thân cữu cữu. Chính mình tại nơi này bán hầu gia, quay đầu Đinh Thọ cầm lấy bản cung đi muốn làm phong muốn làm mưa, hai cái không cần thiết sẽ đem Đinh Thọ như thế nào, bái gia của bọn hắn thật là dễ dàng, sớm muộn gì còn không phải là cái chết. Tào Lưu hai người hạ quyết tâm làm cưa miệng hồ lô. Không nói một lời, Đinh Thọ dự kiến bên trong, khẽ cười nói hai người các ngươi nhưng là lo lắng sự tình tiết lộ ra ngoài, Tào Nhân trả thù. Tào Đình cùng Lưu Đông Sơn bốn mắt hợp nhau, đang gật đầu. Nói thực ra, bản quan cũng sợ, Đinh Thọ ngồi thẳng thân thể, khoan thai nói cho nên, bản quan lúc này cũng không nhúc nhích dùng trên quan trường nhân vật, bảo đảm chuyện hôm nay không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Nhìn hai người rối rắm thần sắc. Đinh Thọ lạnh giọng hét lớn lão thất. Tùy theo Đinh Thọ quát to, tên kia rời khỏi đại điện ăn mày đầu theo tiếng mà vào, nhị gia, ngài cái gì phân phó. Đinh Thọ đứng dậy đốt một nén nhang, hướng cũ nát điện thờ xá một cái, đem đầu nhang cắm lên, quay đầu nói hai cái vị này đều là trung phó nghĩa sĩ, không chịu bán đứng chủ nhà, phân phó ngươi sự tình như thế nào. Bẩm bảo nhị gia, miếu mặt sau hố đều lấy tốt lắm, chỉ chờ mai người. Đinh đại nhân, chấm than, hai người nghe được sợ tới mức sợ đến vỡ mật. Cái cấp bách, cái hầm kia bản quan chỉ trừ một người vị trí, lời nói thật nói, nhị vị hầu gia vui buồn cùng, hai người nhân lưu lại một cái liền đủ, về phần lưu ai sao. Đinh Thọ nhìn một cái hai người khẩn trương vặn vẹo gương mặt, chỉ lóe lên hồng quang đầu nhang, liền nhìn một nén nhang nội nhị vị ai nói càng sách giáo khoa quan cảm thấy hứng thú. Không đợi hai người mở miệng. Đinh Thọ tiếp tục nói lúc còn nhỏ cái kia bình an trở lại hầu phủ, chuyện hôm nay quyền đương không phát sinh quá, cái kia không hiểu việc lý. Ôi chao, chạy án, như vậy vô tung, nghĩ đến nhị vị hầu gia chắc chắn giúp đỡ hắn thích đáng chăm sóc trong nhà toàn bộ. Nhìn hai người trán thái dương không ngừng chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, Đinh Thọ thong dong cười, tự nhiên, nhị vị gia tẫn có thể không nói một lời, đợi này đầu nhang đốt sạch, làm đám kia ăn mày vất vả nhiều lấy một cái hố là được. Nhị sắc mặt người chợt biến, lẫn nhau nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, đều xem thấu đối phương trong lòng suy nghĩ, Lưu Đông Sơn đột nhiên thường tiếng nói bẩm đại nhân, tiểu nhân biết Kiến Xương hầu gia vi chế thiện mua không quan trang ấp dinh thự. Cháu con rùa, người đổ lanh mồm lanh miệng, Tào Đình hối hận rất nhiều, lập tức tiếp lời nói Thọ Ninh hầu gia thiết đổ khoản tiền cho vay, lấn hành lũng đoạn thị trường. Tốt lắm, Đinh Thọ khó chịu phất phất tay. Bản quan đại phí chu trương đem hai người các ngươi làm đến, không phải là nghe những cái này trần chi ma lạn cốc từ chuyện hư hỏng, như là cố tình lừa dối. Lão thất, động thủ. Đừng, đừng, tiểu còn biết cái khác, dung tiểu nhân nghĩ nghĩ. Tào Đình thất kinh, siêu chàng quát đỗ, lại nhất thời nghĩ không ra mạnh hơn liêu. Tiểu nhân biết Kiến Xương Hầu gia phụ thượng có một cái gọi là, tên là Thúy Hoa Nhi tỷ nữ. Lưu Đông Sơn ánh mắt sáng ngời, quỳ gối hai bước, để sát vào Đinh Thọ nói. Tỷ nữ, lại cùng ngươi có một chân. Đinh Thọ gác chéo chân hỏi. Cái này không có, Lưu Đông Sơn nhoáng lên một cái đầu, nàng đã chết. Chết ngươi nói cái quá mức, tiêu khiển đàn ông. Tiểu nhân không dám, nha đầu kia là bị hầu gia dùng gậy gộc đánh chết tươi. Trương Duyên Linh cũng không là Trần Lương Hàn, có vị kia thái hậu tỷ tỷ tại, đừng nói giết tỷ nữ, chính là giết cung nữ cũng không nhất định có thể trị được tội của hắn. Đinh Thọ trong lòng phiền muộn, há mồm liền nghĩ quát lớn. Lưu Đông Sơn vừa thấy Đinh Thọ nhíu mi, lập tức luôn miệng nói không thôi tỷ nữ, còn có một tên hòa thượng, kia Thúy Hoa Nhi từng vụng trộm hầu phủ vàng bạc cùng hòa thượng kia, bị hầu gia hiểu được sau đem nàng cùng hòa thượng kia hai người sinh sôi trượng tễ, đốt thi không để lại dấu vết. Nga, có chút thú vị rồi, Trương Thái Hậu nhưng là cùng tiên đế gia đang sùng Phật tín nói, không biết được từ gia đệ đệ này cọc chuyện tốt sau xử trí như thế nào. Gặp Đinh Thọ mày giãn ra, Lưu Đông Sơn huyền tâm buông xuống một nửa, tăng nhanh ngữ tốc lại nói còn có, Kiến Xương Hầu gia phụ thượng hành tiền vốn là từ chỉ huy Tư Thông quản lý. Kia Tư Thông dĩ nhiên được bệnh cấp tính chết rồi, sao còn nói đến nhiễu đại nhân mang tai thanh tĩnh. Cuối cùng dính đến tự thân nghề, Tào Thế Chân vạc tức theo Lưu Đông Sơn trong lời nói chọn sai. Lưu Đông Sơn không lý Tào Đình, tiếp tục nói chết là đúng vậy, cũng không là bất đắc kỳ tử, gia hòa kia bởi vì khoản không rõ. Giận hầu gia, chết vào hình phạt riêng, hầu gia vì chôn vùi chứng cớ, làm Tư Thông gia nhãi con Tư Thăng đem hắn cha thi thể nhất đốt, báo cái bị bệnh mà chết. Đinh Thọ cuối cùng đem vỉnh lên cái chân kia buông xuống, trượng giết mệnh quan triều đình, tự hủy phụ thi không để lại dấu vết, tổn hại nhân luân quốc pháp, chương này Duyên Linh không biết chết tự sao viết sao. Tin tức quả thật, Đinh Thọ trần chờ nói. Hầu gia ái thiếp nói cho tiểu nhân, thiên chân vạn xác. Đại nhân ngài cha một cái liền biết. Lưu Đông Sơn như đinh chém sắt nói. Tốt, ra thật tốt thưởng ngươi. Đinh Thọ cố gắng vỗ vỗ Lưu Đông Sơn bả vai, lại lạnh lùng quét Tào Đình liếc nhìn một cái, mang theo một chút ghét bỏ chán ghét lão thất, đưa Tào ra ra đi. Đại nhân tha mạng a. Tào Đình phát trước quỳ xuống, đau khổ cầu xin. Nhân trước muốn tự cứu, ngươi nói một chút một vốn một lời quan có gì tác dụng. Ta, Tào Đình thầm hận. Sớm biết hôm nay, ta mẹ hắn như thế nào không ngủ trước vài cái hầu gia cơ thiếp tìm cách tin tức đâu. Kéo đi, Đinh Thọ một cước đem kéo chính mình áo choàng Tào Đình đạp ra ngoài, không kiên nhẫn liên tục thúc giục. Đinh Thất cũng nghiêm túc, tiến lên sách lấy Tào Đình liền ra bên ngoài tha, Tào Đình mặc dù cực lực dẫy dụa, sao là luyện vài năm công phu Đinh Thất đối thủ. Đến thật đó a, sống còn, Tào Đình cũng hoành quyết tâm rồi, hô lớn Thọ Ninh hầu gia hối lộ thái giám. Giao thông cung đình. Kéo về, Đinh Thọ rốt cuộc đã tới hứng thú, hắn một thân vinh sủng đến từ hai cung, cũng không nghĩ mơ hồ gặp nói, hướng về bị một lần nữa mang về Tào Đình hỏi cái nào cung. Càn Thanh cung vẫn là Nhân Thọ cung. Tào Đình lắc đầu, cũng không đúng, đúng Khôn Ninh cung. Nghe xong Tào Đình một phen tự thuật, Đinh Thọ không khỏi đau đầu, ngoại triều sự tình còn không có trải vuốt minh bạch, chính mình nơi nào lại đắc tội vị kia tiểu hoàng hậu. Còn khuyến khích bà người nhà cùng nhị gia đối nghịch, chẳng lẽ là bang tiểu hoàng đế tìm thân mật sự tình bị nàng biết được. Gặp Tào Đình yêu sách dẫn tới Đinh Thọ coi trọng, Lưu Đông Sơn gặp hoàng, hắn cũng không nghĩ không minh bạch chết tại đây ăn mày ổ. Đại nhân, chúng ta hầu gia đối với Vạn Tuế gia làm bất hòa cử chỉ có chút oán trách khuể, thường gia đại bất kính ngôn. Tào Đình thật vất vả nhặt về nửa cái mạng, há lại cho Lưu Đông Sơn lại cho tiễn bước, dù sao hầu gia lỗi cũng không nhỏ. Cũng không quan tâm nhiều hơn mấy đầu, muốn lái Tào gia lập tức nói chúng ta hầu gia trừ ngượng ngập phía trên, còn hối kết biên tướng, kết bè kết cánh. Chúng ta hầu gia trừ bỏ kết bè kết cánh, còn cấu kết thắt tử, âm mưu gây rối. Chúng ta hầu gia trừ bỏ mưu đồ gây rối, còn. Được rồi, đừng mẹ hắn nói á. Đinh Thọ chấn tay áo dựng lên, càng nói càng kỳ cục, còn nghĩ như thế nào a? Tính là hai cái không cái thùng hầu gia thất tâm phong tạo chính mình cháu ngoại trai phản, ai sẽ theo bọn hắn làm a? Lão thất, làm bọn hắn lưỡng đem chính mình nói đều viết xuống đến, ký tên đồng ý. Bắc Trấn Phủ Ti, Chu Ngọc Tỷ bị đánh chết, chấm than, hồi nha môn Đinh Thọ còn chưa cùng uống một chén trà nóng, liền đắc thủ hạ bẩm báo như vậy một cái tin tức kinh người. mới phát giác được Bát Nhị Hầu bím tóc Đinh Thọ, chớp mắt cảm thấy đầu trướng đại một vòng, không khỏi mở miệng mắng Dương Ngọc, người mẹ hắn làm sao bây giờ việc cần làm. Dương Ngọc vẻ mặt đau khổ nói ti chức nghĩ cốc hỏi hắn có hay không nhân chỉ điểm, thuận tiện giáo huấn một phen, ai nhớ hắn như vậy lâu a, mấy cây gậy đều bị không được. Tứ phẩm kinh quan liền chết như vậy, kia một chút chờ đợi nhìn bản quan chê cười người tuyệt đối không có khả năng nhàn rỗi, lúc này tính chơi lớn rồi. Đinh Thọ song tay nâng trán, ngã ngồi ở trên ghế. Vệ Xuất yên tâm, thuộc hạ đã phong tỏa trong ngoài, tin tức tuyệt truyền không đến bên ngoài. Tiền Ninh nói, trước công chúng phía dưới bắt Chu Ngọc Tỷ, tin tức có thể giấu giếm được sao, nếu như bệ hạ hạ chỉ phóng người, nên làm cái gì bây giờ? Đinh Thọ xoa lấy huyệt thái dương, đau khổ suy nghĩ, Chu Thiên Chương nhân duyên không tốt, làm hắn ăn vài ngày lao ngục khổ khẳng định không người để ý, động lòng người như chết chính là hai việc khác nhau rồi, bản thân cầm lấy người là vô chỉ làm việc, không có người tại này phía trên làm văn chương. Sao sơn chấn hổ không thành? Trái lại thọc con hổ ổ, này không xui xẻo thúc dục sao? Họa là thuộc hạ chọc, Vệ Xuất tất cả đều là vì ti chức xuất đầu, ti chức cam nguyện lĩnh tội, nghĩ đến. Nhìn tại vệ thánh công hy phu nhân trên mặt, hoàng thượng không có khả năng nghiêm ra chỉ tội. Dương Ngọc cũng chi huyện thái nghiêm trọng, nói có chút không chắc. Đương kim bệ hạ có thể nếu chưa ăn Dương gia sữa, đừng tồn may mắn tâm tư. Đinh Thọ tức giận bạch tay phía dưới liếc nhìn một cái. Xua tay ý bảo hắn đến gần, ngươi lập tức đi làm vài món việc. Phụng Thiên Môn, Lâm Triều. Chu Ngọc Tỷ vì Thuận Thiên Phủ Thừa, hệ chính tứ phẩm quan, đề kỵ thiện dơ cao chiếu ngục, cố tình làm bậy, hỗn loạn triều chính không ai qua được này, cung thỉnh bệ hạ trị này không phù hợp quy tắc chi tội. Ngự sử Quách Đông Sơn thanh âm lang lành, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hiểu rồi, lui ra đi, quát lui căm giận bất bình Quách Đông Sơn. Chu Hậu Chiếu liếc mắt nhìn về phía một bên Lưu Cẩn, hắn đối với Đinh Thọ mặc dù có bất mãn, nhưng là chỉ gần như ở đùa giỡn tính tình, làm cho sắc mặt, thật muốn giáng tội nhưng có một chút kéo không dưới mặt, dù sao nhân gia Tây Bắc công lớn không có thất thường, tiểu hoàng đế trong lòng băn khoăn, không khỏi kỳ vọng Lưu Cẩn lúc này nói bác bỏ, nào biết ngự tọa bên cạnh Lưu Cẩn lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mắt cúi xuống thuận theo, đối với hoàng đế tha thiết ánh mắt tị mà không gặp. Chu Hậu Chiếu ngồi ở đó làm cấp bách, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, không nhắc nhở đến bên người Lưu Cẩn, phản đưa tới nội các vài vị đại lão chú ý. Đề kỵ ương ngạnh đã phi một ngày, cẩm y xuất phụ thị thánh ân, hoành hành vô kỵ, chiếu chỉ giả mạo tác hệ đại thần, mục không có vua phía trên, thỉnh bệ hạ giáng tội trục xuất. Vương Ngao giọng nói như chuông đồng, tuyên truyền giác ngộ. Lão sư mặt mũi phải có cấp, Chu Hậu Chiếu hòa nhã nói tiên sinh nói đúng. Chính là kia Đinh Thọ nhập sĩ đến nay lấy thân mạo hiểm, liên tiếp xây kỳ công, dù có sai lầm, cũng quá không giấu công, xem thường trục xuất, sợ thương thần tử từng quyền chi tâm. Rõ ràng là thánh sủng còn tại a, binh khoa cấp việc trung Trương Long siết chặt tay áo trung cân nhắc một đêm thượng viết liền đề bản, lại hướng phía sau rụt một cái. Vương Ngào bảng mi dương lên, Đinh Nam Sơn cùng quốc hữu công không giả, nhìn bệ hạ ban thưởng quan lớn kim ngô, quyền trưởng cẩm y. Vinh sủng đến cực điểm, kẻ này không biết đem hết đền đáp, phản thị sủng mà kiêu, hành tung không kiềm, lăng nhục đồng nghiệp, cố hữu một hai vi lao, hoang đường càng sâu, nếu không sớm vì trục xuất, đánh mất chính là thiên hạ thân sĩ chi tâm, nếu không sớm trục triều đình, một khi họa lên, thế tất khó tiêu. Các lão lời nói đúng là, ngày xưa anh miếu lấy lục cào cường trí, ủy thác trọng trách, lại bởi vì sinh sự, nổi loạn tào cắt tường thúc cháu, có thể làm minh giám. Nay cẩm y xuất tùy ý tứ đi, nhân sở cộng chi, trưởng này dĩ vãng, hỏa khởi ngập trời. Ngự sử Tưởng Giao ra ban tấu nói. Hảo hảo mà sao đem Thiên Thuận triều chuyện xưa kéo ra, Lý Đông Dương đối với chính mình môn sinh đường đột cử chỉ âm thầm lắc đầu, đem Lục Cào cùng Đinh Thọ làm so, người đó lại là Tào Cát Tường cùng Tào Khâm, Tưởng sinh thật sự có khiếm suy nghĩ. Lý Đông Dương vuốt khẽ râu quai nón, trộm dò xét ngự tỏa bên cạnh Lưu Cẩn thần sắc. Chỉ thấy Lưu Thái giám sắc mặt như thường, Chu Hậu Chiếu cũng đã có tức giận hiện ra, Lý các lão thầm nghĩ không tốt, vội vàng nói bệ hạ, thần có một nói. Bên phải ban võ thần đứng đầu anh quốc công Trương Mậu trong lòng cười thầm, hôm nay quả nhiên náo nhiệt, vài vị các lão đều là từ môn sinh đệ tử xung phong, nhà mình theo sau lát hít, nhìn đến Nam Sơn tiểu nhi cửa này không tốt quá nha. Lý tiên sinh còn có chuyện gì? Chu Hậu Chiếu quả nhiên ngữ khí không tốt. bọn thần ngôn nhiều theo người khác thuật lại, khó tránh khỏi có bất công chỗ, lão thần thỉnh tuyên Đinh Thọ lên điện tự biện. Lý Đông Dương nói ra ngoài tiểu hoàng đế dự kiến, lại giống như nhắc nhở hắn. Đúng, gọi hắn đến, liền Ngự Tiền đang trực cũng bắt đầu từ chối rồi, thật nên rút hắn đầu này lười gân. Chu Hậu Chiếu tức giận nói. Không bao lâu, một thân triều phục Đinh Thọ đi vào Phụng Thiên Môn, theo chế hành lễ, Chu Hậu Chiếu cũng lười cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp đem buộc tội dâng sớ tặng cho hắn nhìn. Đinh Thọ, ngươi nhưng có nói tự trần. Gặp Đinh Thọ qua loa xem qua dâng sớ, tính nôn nóng Chu Hậu Chiếu lập tức hỏi. Thần không lời nào để nói, Chu Ngọc tỷ thật là đề kỵ khóa cầm lấy, thần tự mình ra mặt. Nhị gia Quang Côn thật sự. Bệ hạ, cầm y vệ vô chỉ tập lên mặt thần, bừa bãi vọng đi, oán trách độc cũng làm, thỉnh bệ hạ phán đoán sáng suốt này phi. Vương Ngao lập tức tiếp lời. Các lão lời ấy mậu vậy, hạ quan đều không phải là vô chỉ làm việc. Chỉ từ đâu đến, Vương Ngao quát hỏi. Cẩm y vệ cùng hộ bộ, đô sát viện, tỷ lễ giám khám hoàng trang đất, chính là bệ hạ chỉ rõ, Chu Ngọc tỷ thân là Thuận Thiên phủ phủ thừa, tổn hại triều mệnh nặng, tội rất lớn yên, cẩm y vệ vì bệ hạ cánh tay đắc lực, thần thân là cẩm y xuất thần, há có thể ngồi xem, cho nên đem tác hệ chiếu ngục, trượng tin minh bạch lấy tấu thánh nghe. Đinh Thọ chậm rãi mà nói. Nếu việc gia có theo, tiên sinh. Theo chấm nhìn việc này cũng không sao a. Gia hỏa kia thật có thể biên, Chu Hậu chăm sóc hướng Đinh Thọ ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Bệ hạ, kia Chu Ngọc tỷ còn bắt ở chiếu ngục. Vương Ngao khởi khẳng dễ dàng từ bỏ. Nga, Chu Ngọc tỷ không để ý nặng nhẹ, phạt bổng 3 tháng, Đinh Khanh, đem hắn thả ra đi. Chu Hậu Chiếu vô tình nói một câu, liền đứng dậy chuẩn bị bãi triều. Thần thứ cho nan tuân lệnh. Cái gì? Đinh Thọ một câu thành công làm tiểu hoàng đế nhất mông lại tỏa trở về. Thuận Thiên phủ thừa Chu Ngọc tỷ đêm qua toi ở trượng phía dưới, thần. Không người có thể phóng. Đinh Thọ cúi đầu tấu nói. Triều ban trung ông một tiếng, tựa như nước sôi vậy lăn, tứ phẩm kinh quan bị trượng giết chiếu ngục, vẫn là chiếu chỉ giả mạo làm việc, đại minh triều có thể mấy hôm không như vậy kỳ văn. Chu Ngọc tỷ chết, bị chết tốt, anh quốc công Trương Mậu khóe miệng khẽ nhếch. Phía sau hắn nhất ban hầu bá huân quý cũng mừng thầm, ngày xưa bị buộc tội đám người không chịu nổi thống lĩnh kinh doanh binh tướng hận còn chưa tiêu đâu. Công bộ thượng thư Lý Toại khóe môi mới nhẹ nhàng nhếch lên, liền tỉnh thấy Thu Liễm, mí mắt nhẹ giơ lên, nhìn quét xung quanh không người chú ý chính mình, trong lòng cười lạnh Chu Thiên Chương, người lúc này đột tử, nhưng có thiên tượng cảnh báo hồ. Vô thượng thái ất cứu khổ thiên tôn, lễ bộ thượng thư Thô Chí Bưng đọc thầm tôn hào. Theo hiếu tông hoàng đế cầu trường sanh, tốt đạo thuật, chính mình từ một cái thần lạc quan đạo sĩ được vì lễ bộ thượng thư trưởng thái thường tự việc, xem như hoàng trị triều tiếng tăm lừng lẫy hoàng lão thượng thư, hắn bị ngôn quan buộc tội công kích liền không ngừng lại, bây giờ buộc tội hắn bãi quan về người lại trước một bước hồn về U Minh, ha ha, thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Bệ hạ, Đinh Thọ lừa gạt bệ hạ ân tin một bề nặng, được ban thưởng vương lệnh kim bài, không tư đền đáp thánh ân. Lại lắc qua lắc lại uy quyền, trượng giết đại thần, thù không người thần chi lễ, thần thỉnh nghiêm trị tội khác, răn đe. Vương Ngào phấn chấn không thôi, cằm râu bạc trắng đều thật cao dơ lên. Trước có Lưu Hiến, hiện có Chu Ngọc tỷ, Đinh Nam Sơn mạo trộm danh khí, giết hại vô tội, tội ác tày trời, thỉnh bệ hạ kiền cương phán đoán sáng suốt. Quách Đông Sơn theo sát ân sư sau. Thần ngự sử Trần Thiên Tường có bản tấu cẩm y xuất đại thiên tuần thú Tây Bắc. Bẻ gãy y quan, giới hệ quan, trong này khởi không thể tư khích mà dùng công khí người, thỉnh vạn tuế nắm rõ. Thần công khoa cấp việc trung hứa thiên tích có bản tấu. Thần ngự sử tưởng giao có bản tấu. Khoa đạo môn quan nhao nhao bước ra khỏi hàng, Tiêu Phương kéo lấy thật dài mặt ngựa, khóe mắt liếc qua một mực khiết thị mặt không biểu cảm Lưu Cẩn. Tiêu lão đại nhân mặc dù không hiểu Lưu Thái giám hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng vài thập niên quan trường trực giác nói cho tha sự tình tuyệt không phải mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy, lúc này bỏ đá xuống giếng, tuyệt không phải trí giả sở vì, về phần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao. Tiêu Phương chuyển mắt miết hướng quỳ xuống đất rất bình tĩnh Đinh Thọ, Nam Sơn tiểu hữu kế đem an ra. Bức tường đổ đám người thôi, lúc này ra mặt phép tính không trách chúng a. Trương Long lấy hết dũng khí, ra ban tấu nói thần binh khoa cấp việc trung Trương Long có bản. Tốt lắm, Chu Hậu Chiếu tầng tầng lớp lớp vỗ ngự án, Đinh Thọ, ngươi có biết tội của ngươi không? Thần biết được, Đinh Thọ lấy ra ngự tứ kim bài, hai tay phụng quá đỉnh, thần người mang ngự tứ kim bài, có tiện nghi chi quyền, chỉ duy vương lệnh là từ, làm việc vô đạt, vì triều giã đố kỵ, này nhất tội. Thần thân lâm chiến trận, thân mạo tên đạn, lại bệ hạ anh minh, tướng sĩ phục vụ quên mình, tuy nhỏ có thu hoạch, lại chinh địch không rõ, làm cho mới quân môn bị chiếm đóng trước trận, này nhị tội. Thần liên tiếp phá Bạch Liên giáo phỉ, gạt bỏ cánh chim, chung không thể bắt được tặc khôi, trừ tận gốc mối họa, hành sự bất lực, này tam tội. Thằng nhãi này là thỉnh tội vẫn là tranh công. Vương Ngao giận hiện ra sắc, bệ hạ, Đinh Thọ xảo ngôn lệnh sắc, che đậy lỗi lầm, mê hoặc thánh thông, không hề thỉnh tội thái độ, thỉnh bệ hạ nghiêm trị tội khác. Các lão nói đúng, có này tam tội, thần không mặt mũi nào thiềm liệt triều ban, thỉnh bệ hạ thu hồi kim bài, tước chức quan, chấp thần phó chiếu ngục chờ đợi xử lý. Này, này đại khái không cần a, tiểu tử này đầu óc mê muội rồi, cấp chính mình lấy lớn như vậy hố, Chu Hậu Chiếu trong lòng thầm hận ngươi lược quang gánh, người nào cùng ta đi tìm Lưu gia tỷ tỷ. Đinh Thọ xử trí chính mình tàn nhẫn thủ đoạn, chớ nói tiểu hoàng đế mê hoặc không hiểu, liền Vương Ngao cũng nghe được ngẩn ngơ, một mực thờ ơ Lưu Cần cũng lộ ra mỉm cười. Bệ hạ nói đúng, Chu Ngọc tỷ bỏ mạng hệ đại kim ngô vô tâm chi quá, không cần trách móc nặng nề, nếu đề xuất dĩ nhiên giao về kim bài, thừa nhận bỏ lỡ, bệ hạ tự nhiên khoan ân hữu chi. Lý Đông Dương một mảnh phế phủ đàm, thành khẩn nói từ xưa làm cho công không bằng sử dụng tới, đại kim ngô thiếu niên tuấn ngạn, giường cột nước nhà, mà xem hiệu quả về sau, chưa vì không thể. Liền theo Lý lão tiên sinh ngôn, Đinh Thọ bế môn tư quá, mà tan a. Không kiên nhẫn vào triều tiểu hoàng đế sớm một cái đầu hai cái đại, vẫy vẫy tay lui xuống. Ra phụng thiên môn, các đại thần dựa theo xa gần thân sơ, top 5 top 3 giải ngự đạo bên trên, đối với vừa mới lâm triều việc nghị luận nhau nhau. Tân Chi huynh dừng bước, Vương Ngao bước nhanh đuổi kịp dục hồi các làm việc Lý Đông Dương, hơi bất mãn nói Tân Chi huynh mới vừa rồi tại triều đình phía trên cớ gì. Mở một mặt lưới, hiểu ra kia Đinh Nam Sơn chấp trường cầm y, vì Lưu Cần Dương mắt. Mượn hai người bất hòa cơ hội đoạn này nhanh vuốt có gì không tốt. Tể chi a, người thấy Đinh Suất cùng Lưu Công Công nhưng là thật bất hòa. Lý Đông Dương không đáp hỏi lại. Vương Ngao ngẩn ra, túng không mất hòa, cũng để ý có khúc mắc, vừa mới hướng lên Lưu Cần vây cánh đều là sống chết mặc bay, Trương Long hạng người càng liên lụy trong này, chiếu lão phu nhìn, 8-9/10. Thật cũng tốt, giả cũng thế, bệ hạ cũng không xử trí Đinh Thọ chi tâm. Lý Đông Dương lắc đầu cười khổ. Chính là bệ hạ vô trục Đinh chi ý, có ta đợi trợ giúp, Vạn Tuế đâm lao phải theo lao, cũng đương miễn hắn chấp trưởng vệ việc. Tể chi Đông Cung cựu thần, đương hiểu kim thượng tính tình, nhưng là cái dễ dàng khuất phục nhân ngôn. Này, Vương Ngao nhất thời nghẹn lời, tiểu hoàng đế nếu thật là cái nhuyễn tính tình không còn cách nào khác người, hôm nay triều đình lại sao là cục diện như vậy? Không có ngự tứ kim bài. Đinh Suất ngày sau làm việc cũng có khả năng nhiều một chút cố kỵ, tể chi đương hiểu thỏa mãn hài lòng đạo lý, lấy việc tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới nha. Lý Đông Dương ý vị sâu xa cười, nghênh ngang mà đi. Vương Ngao đang từ từ nhấm nháp Lý Đông Dương trong lời nói ý vị, lại nghe phía sau vang lên một trận âm trầm khàn khàn tiếng cười. Vương Ngao bỗng nhiên trở lại, tỷ lễ giám trưởng ấn Lưu Cần thi thi nhiên đến gần, vương các lão điện thượng khẳng khái trần từ, chúng ta thụ ích lương đa. Không biết có hạ, có không quá phủ nhất tự. Công công nhã hứng bản đương phụng bồi, tiếc rằng lão phu thực triều đình bồng lộc, công văn lao hình một ngày không dám hơi trễ, sợ vô này dỗi rãnh giật đến. Vương Ngao không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí độ nghiễm nhiên. Lưu Cần nga một tiếng, khi nắm khi buông, văn võ chi đạo, các lão hải nội danh sĩ, dựa vào cái gì chuốc khổ như vậy? Tận trung vì nước, nào nói chuốc khổ? Ha ha! Lưu Cần mỉm cười. Ha ha, Vương Ngao lãng nhiên cười dài, tiếng cười phút chốc vừa thu lại, nghiêm nghị nói cáo từ. Lưu Cần nhìn Vương Ngao bóng dáng, âm trầm lẩm bẩm vừa dịch gãy, khúc cầu toàn, Vương Thủ Khê, người sống uổng một phen tuổi tác. Thu hồi ánh mắt, Lưu Cần lại trông về phía xa hướng Kim Thủy Kiều Nam vài bóng người, ánh mắt lập tức dịu dàng, lấy lùi để tiến, nhi, lùi dễ dàng, ngươi thì như thế nào bán ra bước này đâu. Đề xuất, Lý Tây Nhai sen mồm quá nhanh, hạ quan nghĩ sẵn trong đầu còn chưa cùng nói ra. Hình bộ viên ngoại lang Trương Dược truy đuổi Đinh Thọ cười theo giải thích. Lão hủ cũng, Hàn Đình thở hổn hển nói, hắn này vóc người này xương nhỏ gió thổi đều lảo đảo, chớ nói chi là bước nhanh truy người. Lão đại người, bảo trọng thân thể, ngày gần đây ngươi thông chính tư còn có bận rộn đâu. Sợ này lão đầu một hơi xuyễn không lên đến quyết đi qua, Đinh Thọ đành phải thả chậm bước chân. Tạ đề xuất thể, thông cảm, Hàn Đình xuyễn thật tốt giống như xé gió dương. Nhữ Thành huynh, người dâng sớ cũng đừng nhàn rỗi, đưa tới Tạ Thuận theo môn đi. Đinh Thọ ngữ khi bán là để phân phó, nửa là nhờ làm hộ, Trương Dược gật đầu xác nhận. Vệ xuất, chúng ta đây. Dương Ngọc trong mắt tinh quang lập lòe, cần phải tra xét những cái này đầu to khăn nền móng lỗ hồng. Đúng vậy, chỉ cần ngài một câu, tí trước đem kia một chút đôi mù nghèo kiết hủ lậu lật cái để nhi rơi, tổ tông tam đại có cái gì không quang thải sự tình đều cho hắn nhảy ra. Tiền Ninh xoa tay nói. Rộng lượng một chút, ra là không độ lượng người sao. Đinh Thỏ cười khẽ, các ngươi bảo vệ tốt chính mình nhất mẫu ba phân, mấy ngày gần đây đừng cấp kia một vài người bắt lấy tân nhược điểm là được. Kia ngài phía dưới bước tính toán đâu này? Tiền Ninh lo lắng hỏi, Cẩm Y vệ còn không có phong cảnh mấy ngày, nhưng đừng lại đánh về nguyên hình. Ta, Vạn Tuế gia không phải là dạy ta bế môn tư quá sao, công sự ta là bất kể rồi, sáng mai Minh Nhi sáng sớm xuất môn săn thú đi. Đinh Thỏ không tin không phổi cười nói. Chú thích kinh sư nhân Lưu Đông Sơn, rào hoạt đa trí, thiện giấy bút, kiêm tập thành sáng ra nói. Sơ lấy bắn phụ luận chết, ra, làm vì xương quốc công Trương Hạc Linh, kiến xương hầu Trương Duyên Linh môn khách, thác lấy tâm phúc, hai cái thường ngày hoành tứ, đều là này phát tung, theo mặc tịch này nhẫm chuyện ác trạng thời gian, lông tóc khó chịu. Thế tông nhập toàn, Trương Thị thất thế, Đông Sơn liên tiếp hiệp chi được lộ vô số kể, cuối cùng hiệp đoạt Duyên Linh ái thiếp không thể. Tức thượng thay đổi cáo hai cái phản trạng. Lưu Đông Sơn bắn phụ một chuyện tại Lưu Đông Sơn chiêu từ trung ghi lại là bắn mẫu cữu Thẩm Dần Thẩm Vân, hắn tố giác hai cái không hợp pháp việc trừ bỏ mưu nghịch ngoại phần lớn là thật, nhưng gia tính cắn đúng mưu nghịch, còn liên lụy gia chính Đức Triều khi Tào Tổ tố giác con Tào Đỉnh cùng hai cái bản án cũ, đem lúc ấy hình bộ thượng thư, thị lang, lang trung, chủ sự đợi mấy chục danh quan viên bắt vào kinh thành sư, đều cách chức vì dân. Chu Ngọc Tỷ nhưng lại toi ở trưởng. Nhiên Ngọc Tỷ thường cư đường cho dân nói, luôn lấy vọng tứ ngạo, lăng nhục triều sĩ, nhân cũng không quá mức tiếc hắn. Chương 452, cầu viện tay ngươi lừa ta gạt dẫn luận chiến nội công ngoại kiết. Ngày xuân rực rỡ, làm nổi bật Nam Hải tử từng mãnh hoa đường bến nước, lập lờ kỳ huyễn kinh quang, một lùm tùm cỏ lau bèo lúc, Trương Lộc Hồ thỏ đợi giã vật thành quần kết đội, chợt lóe lên. Tiếng vó ngựa đột nhiên xảy ra như sấm. Đem cao pha thượng lược lược phun ra mấy giờ xanh biếc dẫm lên thành bùn, hơn 10 tên kỵ sĩ hiệp cung chú tên, truy đuổi con mồi, đem một đoàn tùy điều cả kinh cổ cánh dựng lên, cao thấp mâm cao, tiếng minh khắp nơi. Ta nói đỗ đầu, vệ xuất cùng chúng ta phân công nhau đi săn, ngài nói hắn một người có thể bắn đến cái gì con mồi. Một tên cẩm y vệ bách hộ ghìm ngựa cao pha, cao mày nói. Chúng ta chính là bồi vệ xuất đi ra giải sầu, tới Vu đại nhân thu hoạch như thế nào. Không cần ngươi Thiệu Kỳ quan tâm. Đỗ Tinh Giã ngồi ngay ngắn lập tức, lạnh lùng trả lời. Thiệu Kỳ tại mã phía trên khẽ khom người, ti chức không dám, chính là lo lắng vệ xuất an toàn, hồ mênh mông vô bờ, khắp nơi đầm lau sậy bọt nước tử, vạn nhất vệ xuất cấp bách tìm chúng ta không được, chẳng phải là thuộc hạ nhân đợi thất trách. Vệ xuất sớm liền có lệnh, thân bài sau tại Bắc Đại Hồng Môn chỗ hội hợp, chúng ta tuân mệnh là đủ. Đỗ Tinh Giã vùng cương ngựa. Phóng ngựa xuống. Bắc Đại Hồng Môn, tốt bưng bưng sao tuyển kia chỗ. Phụ cận liền cá nhân ra rất không có, chẳng lẽ là. Thiệu Kỳ đột nhiên che miệng, không cần phải nhiều lời nữa, dục ngựa bắt kịp. Bắc Đại Hồng Môn Thiên Đông, nhất tòa cao ngất quan trạch lẻ loi đứng lặng tại Nam Hải từ bức tường Bắc, hai hàng về nha nha nha kêu, xoay quanh trên không. 11, 12, 13. Công nhân thải hà lương ỉ cột trụ hành lang. Yên lặng đếm không trung phi điều, hao mòn thời gian, khoe mắt liếc qua cũng không ngừng nhiết hướng phía sau bên trong, dĩ nhiên lâu như vậy, công chúa sao còn không gọi ta đi vào giúp đỡ, Đinh đại nhân vậy chờ tiền vốn, điện hạ mặc dù chống trải lâu ngày, một người còn nuốt trôi không thành. Nghĩ đến xấu hổ chỗ, thải hà hai chân ở giữa nhất luồng nhiệt lưu trào ra, mặt ngọc lập tức thăng lên hai miếng mây đỏ. Thải hà không thể tưởng được chính là, lúc này nhân cùng đại đại công chúa điện hạ. Nếu không đem Đinh Thọ tiền vốn một ngụm nuốt vào, mà dư giả. Phòng ngủ bên trong, Đinh Thọ trần truồng nằm ngang tại trên giường nhỏ, hai chân rũ xuống mép giường, nhìn đỉnh đầu màn kinh ngạc xuất thần. Tiểu hoàng đế thân cô đồng dạng trần như nhộng quỳ gối tại trước giường chân đạp phía trên, đem một đôi nặng trịch phấn ngấy tuyết bô đưa tại nam nhân đùi lúc, nàng tắc ngậm kia mùi tanh tưởi đồ vật liều mãng mút hút, mũi ngọc càng hiếm thấy thẳng chạm được hắn bụng làn da. A, chán dơ lên, nhân cùng phun ra trong miệng đồ vật, chỉ thấy quyển kia nên cứng rắn như sắt chày ngọc nhuyễn đạp đạp toàn là nước rũ xuống trong quần, giống như một đầu ai thịt xà, cứ việc nhỏ phi thường, lại không hề sinh khí. Nhân cùng thở gấp siêu, xíu, bản được này tiểu trưng thôi muốn tới tin tức vui sướng vạn phần, còn tỉ mỉ ăn mặc một phen, mà bây giờ mỹ nhãn làm cấp người mù nhìn, chính mình mệt mỏi được chết khiếp, căn kia này nó vẫn là buồn bã ỉu xìu, dương mắt gặp tiểu tử kia còn nằm tại đó bên trong hồn du thiên ngoại, không biết nghĩ cái gì, càng thêm bực mình, nhịn không được nhấc tay hướng đến hắn giữa hai đùi vỗ một cái. Ba, ôi, nhân cùng nén giận ra tay. Một trường này lực tay không nhẹ, Đinh Thọ lúc này hô đau đớn. Điện hạ, này là ý gì? Đinh Thọ cuối cùng đưa mắt nhìn sang nằm ở trong quần người. Ý gì? Bản cung cũng muốn hỏi ngươi có ý tứ gì? Nhân cùng mặt ngọc hàm sát, tuyết trắng cao ngất một đôi ngọc nhũ kịch liệt phập phồng, thở phì phò nói nhưng là ghét bỏ bản cung già đi, không so được những năm kia nhẹ dụ dỗ tử, ủy khuất ngươi Đinh đại nhân. Công chúa thế nào nói ra lời này? Ngài ở quá chỗ không thể tầm thường so sánh địa phương, không thể nói đến liền đến, vi thần cái này không phải là nhất tìm cớ liền đến an ủi khuê tịch sao. Đinh Thọ gương mặt ủy khuất nói. Người cái này chết bộ dạng còn không bằng không đến. Nhân cùng chỉ lấy Đinh Thọ trong quần đồ vật, nén giận lấn tới. Đinh Thọ dắt tay ngọc hướng mép giường vùng, ôn nhuận đẫy đà thân thể yêu kiều nhất thời ngã sấp xuống tại hắn bên người. Làm bản cung, nhân cùng giận dữ nói. Thật tức giận, Đinh Thọ thưởng thức một cái trắng nõn ngọc nhũ, hì hì trêu đùa. Sinh khí, ngươi cũng xứng, nhân cùng đem gương mặt xinh đẹp xoay hướng một bên, khinh thường nhìn tiểu tử này bại hoại bộ dáng. Ngươi chớ quên, ngày đó là ngươi trước trêu chọc bản cung, bây giờ nếu là ngại chán ghét, kịp thời nói rõ, chúng ta nhất phách lưỡng tán, quyền đương một giấc mộng hoàng lương, đường ai nấy đi. Điện hạ nghĩ mộng xuân không dấu vết, cũng không cố thần hạ chằn chọc chăn trở. Mụ mị tư phục khổ sở sao? Đinh Thọ vẻ mặt đau khổ, một bộ dáng vẻ đáng thương. Nhân cùng xì cười, mị nhãn như tơ, quét về phía Đinh Thọ hai chân ở giữa, kiều mị nói bản cung lại nhìn không ra ngươi có ý định này. Đinh Thọ ủ rũ thở dài, thần vừa mới thật là có chút phân tâm, nhưng cũng không thể toàn bộ trách ta a. Trong chiều sự tình ngươi cũng không phải là không biết, bây giờ thần là rơi mao phượng hoàng, bế môn tư quá, như đỉnh không qua cái này điểm mấu chốt. Sợ là sau này liền đường sống đều phải ném. Ném cũng tốt, đỡ phải ngươi lại đi ra câu dẫn kia một chút không đứng đắn nữ nhân trở về, bản cung nuôi lấy ngươi chính là. Nhân cùng mắt phượng bay xéo, khóe miệng cầu nhàn nhạt ý cười. Ngươi nuôi ta, chấm than, nhị gia thực sự không nghĩ đến chính mình còn có ăn cơm bao tiềm chất. Như thế nào, bằng bản cung phủ hơn mấy trăm khoảnh trang ấp, còn nuôi không nổi ngươi cái tiểu trứng thối. Nhân cùng không phục nói. Nuôi được rất tốt, nuôi được rất tốt. Đinh Thọ nào dám phủ nhận, chính là khổ sở nói vừa vặn vì nam nhi, cũng không thể chỉ muốn ăn mặc chi phí a, mất mát trường vệ chuyện gì, bên cạnh không nói, lương nhi tiền đồ làm sao bây giờ, có ta ở đây luôn có thể giúp đỡ hắn một phen. Lương vậy, nhắc tới con, nhân cùng cuối cùng lưu tâm, làm khó ngươi còn nhớ thương hắn. Đó là tự nhiên, nhà mình vãn bối sao? Đinh Thọ chẳng biết xấu hổ nói. Không biết xấu hổ, nhân cùng xấu hổ thối một tiếng. Vậy ngươi nghĩ làm sao bây giờ, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm có thể khó chơi thật sự, ngươi cuối cùng cũng nên có chương trình. Chính là vài cái nghèo kiết hủ lậu, ta dùng một bàn tay đều có thể đùa chết bọn hắn, mà nay phiền toái không chỉ ở ngoại triều, mà là cung nội. Cung nội, ai, nhân cùng tò mò hỏi. Đinh Thọ một bên tiếp tục xoa lấy nhân cùng trước ngực thịt mềm. Dán vào lỗ tai nói một phen. Nhân cùng bị hắn liêu bát đắc phì phò thờ hồn hền. Người đây có thể khó làm. Cặp kia huynh đệ đều là không ý nghĩ kẻ lỗ mãng. Xông ra họa đến không phải là cầu tỷ tỷ, chính là tìm mẫu thân. Không có cách nào lấy lẽ thường độ hắn. Nói chính là, cho nên thỉnh cầu điện hạ ngài giúp đỡ a. Ta giúp đỡ không lên cái gì bận rộn. Bản cung cùng Trương gia nhân không có gì giao tình, a, nhẹ chút. Nhân cùng khoang mũi ở giữa phát ra một tiếng mê người rên nhẹ, nguyên lai Đinh Thọ một bàn tay dọc theo nàng mềm mại như miên bụng, chậm rãi xuống phía dưới, tìm kiếm đạo lý ôm thắng. Đừng làm rộn, gợi lên lửa đến sao sinh là tốt. Nhân cùng kẹp chặt hai đầu đẫy đà đùi, nhẹ nhàng rên rỉ nói. Thần cấp điện hạ tiêu lửa a. Đinh Thọ cười xấu xa, nắm nhân cùng một bàn tay tham hướng chính mình quyền trượng chỗ. Ân, xúc tu kiên đỉnh lửa nóng làm nhân cùng thân thể yêu kiều run nhẹ, chỗ tư mật càng bị kia mấy ngón tay liêu bát đắc xuân thủy róc rách, tiếng lòng nhộn nhạo. Cấp, cho ta, nhân cùng đoạn thời gian này tâm nội bản liền nghẹn một lời lửa, bây giờ cảm giác cỗ này lửa càng đốt càng vượng, quả thực phải nàng hóa thành cho bụi. Điện hạ có chịu hay không bang vi thần à? Đinh Thọ tay miệng bận rộn liên tục không ngừng, lại cố tình không làm cho thuyền nhỏ hợp nhau, thần có chuyện trong lòng, sợ hầu hạ không thể tận tâm tận lực. Bang, bang, đều nghe ngươi, nhân cùng kẹp chặt chân ngọc, thân thể dần dần cuộn lên, nắm chặt lấy nóng chảy ngọc chỉ hướng trước người dắt, người tốt, cho ta đi, cầu ngươi. Tả công chúa điện hạ, thần hôm nay ổn thỏa quốc cung tận tụy. Nhất tiếng cười khẽ, Đinh Thọ xoay người áp lên mềm mại thân thể yêu kiều. Một tiếng đầy áp thoải mái dễ chịu vui thích lại kẹp lấy thỏa mãn rên rỉ thật dài vang lên, hai đầu ngọc trụ vậy tròn trịa đùi hướng lên trời dơ lên, nhẹ nhàng dùng mình, 10 căn điểm cây bóng nước chất lỏng ngọc cánh hoa ngón chân thật to mở ra, kéo được thẳng tắp, hình như nghĩ bắt được trong không khí một thứ gì đó. Nhị gia xác thực nhất ngôn cửu đỉnh, nếu không đem công chúa điện hạ tư biến thành gân xương sụn tô, thần đãng hồn say, liền tiến đến đại đánh thải hà cũng bị khiến cho sụi lơ như bùn. Toàn thân không để được một tia khí lực, Đinh Thọ nhảy qua cuối cùng tại công chúa trước ngực, dùng nàng cặp kia đầy đạn hào nhũ bọc lấy chày ngọc đền đáp lại quất tùng, cuối cùng rồi sẽ một cỗ nóng dương tinh phun tại hôm nay hoàng quý nữ yêu kiều yếp bên trên. Một bàn thủy lục món ăn quý và lạ, cùng nhau sờ sờ bãi đưa tại nhã hiên bên trong. Hiên ngoại mênh mông mưa phùn, nhuận vườn trung uốn lượn vụn vặt, chỉ thượng cỏ xanh, vì đình hiên lại thêm một chút nhã đến thi vận. Đinh Thọ đứng ở hiên nội chu hồng điêu phía trước cửa sổ, lấy tay đưa vào màn mưa, cảm nhận mưa xuân nhẹ nhẹ lạnh hàn, thưởng thức xuân quang trung thúy ý hương thơm. Trời ngắn hoa sơ sách, đài thanh liễu bán hoàng, cách liêm mưa xuân tế, cao gối hiểu oanh dài. Đinh Thọ nhỏ tiếng rên nhẹ, lập tức lắc đầu cười nói thơ hay, xứng viện này trung cảnh đẹp, liền trận này đột nhiên bất ngờ mưa xuân đều nhiều hơn một chút đan thanh vẽ ý. Đáng tiếc. Lão phu nơi này cũng không tiền đường Tô Tiểu Tiểu vì đề xuất cùng nhậu, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, kính xin bao dung. Đinh Thọ rút tay về xoay người, đối với tịch thượng hoa phục lão nhân thi nửa lễ nói quốc công không theo đinh mỗ mang tội nhàn tản người mà cự chi ngàn dặm, tại hạ đã khắc sâu trong lòng thịnh tình, không dám thẹn mặt làm tiếp hắn cầu. Bảo quốc công Chu Huy Vê Dâu mỉm cười, đề xuất giản tại đế tâm, nhất thời tiểu hạ làm gì để ý, chỉ cần phong vân tụ hội. Đều có nhất phi trùng thiên thời điểm. Mượn quốc công chúc lành, Đinh Thọ cũng không lời nói khiêm tốn, chính là mời lại an tọa, sần tiếu nói tiểu tử có một chuyện không rõ, không biết đương giảng phủ. Đề xuất nhưng giảng vô phương, Chu Huy vuốt cằm cười nói. Tiểu tử cùng quốc công phủ thượng đánh nhau trải qua giao tế, nói đến có nhiều chỗ mạo phạm, quốc công ra bất kể hiềm khích lúc trước, lấy lễ hạ giao, đủ thấy độ lượng rộng rãi phi thường, bây giờ sao? Đinh Thọ tự giễu cười, tiếp tục nói đinh mỗ tại trong triều đã là qua phố con chuột, mọi người tránh chi do sợ không kịp, quốc công gia lúc này thiệp mời mời, sẽ không sợ trở thành chúng tên chi sao. Như thế thẳng thắn hỏi, xác thực ra ngoài Chu Huy dự kiến, Vi Ngạc sau lập tức bàng mi khẽ giơ lên, lão phu nếu nói là cùng đề xuất nhất kiến như cố, chí thú hợp nhau, đề xuất nghĩ đến không có khả năng vừa lòng. Lời xã giao nói đến dễ nghe, xác thực nan làm cho người tin phục. Đinh Thọ đùa nghịch đưa tay trung sứ men xanh chén rượu, tự giễu cười đinh mỗ tự hỏi tướng mạo còn chưa tới người gặp người thích, hoa gặp hoa nở tình cảnh, cho nên có câu hỏi này. Chu Huy phủ nhiêm cười dài, đề xuất quả nhiên lời nói dí dỏm. Cũng bẻ mép lắm, nội tâm cũng không lớn, trong triều ký nhiều lấy gian định tiểu nhân xưng hô, vậy tại hạ không ngại cũng lấy lòng tiểu nhân độ chi, cầu quốc công ra giải thích nghi hoặc. Đinh Thọ từng bước ép sát, Chu Huy rất bình tĩnh. Vì chính mình rót đầy một chén rượu, chậm rãi nói đề xuất tâm tồn nghi ngờ, nhân chi thường tình, chính là đối nhân xử thế, lộ không thể đi tuyệt, nói cũng không nhất định phải thuyết minh, lão phu lúc này nhiều kết thiện duyên, chỉ vì ngày sau đường đi rộng mở bằng phẳng một chút, có gì không thể. Đinh Thọ gật đầu, tự đều có thể, chính là quốc công quan cư thái bảo, tức liệt thượng công, vị phân đã cực, tiểu tử quan ti nói nhẹ, thực không biết nên như thế nào mới có thể là quốc công ra lót đường bắc cầu, trong này khớp xương, kính xin thẳng thắn. Tiểu tử này khi thì thẳng thắn gần như lỗ mãng, khi thì vừa ra luyện tròn trượt, không chỗ xuống tay, Chu Huy không cầm nổi Đinh Thọ mạch lạc, nâng chén không nói. Đinh Thọ thản nhiên nói quốc công gia thật muốn cùng tiểu tử cởi mở, không ngại thẳng thắn thành khẩn đối đãi, miễn cho tiểu tử bạch thừa nhân tình, còn khó hơn lấy tự an. Chu thị một môn thế thụ quốc ân, tiến tước thượng công đã trải hai đời, lão phu xuân thu đã cao, không cầu gì khác, chỉ mong nhiều thế hệ con cháu vi quốc cống hiến, không ngã tổ tiên môn phong. Chu Huy đem rượu trong ly một hớp uống cạn, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Đinh Thọ. Không ngã môn phong, lão nhân khẩu vị thật là lớn, Đinh Thọ đáy lòng mỉm cười một cái, cười ha hả nói quốc công lo ngại, ngài trong quân đội lão tướng, liên tiếp nhậm chức vị quan trọng, tiểu công gia tướng môn hồ tử, huân thần bên trong, người nào có thể so sánh bả vai, không cần gian nan khổ cực con cháu. Lão phu ký hết sức chân thành đối đãi, đề xuất cần gì phải nhìn trái phải mà nói hắn, tiên phụ chinh phạt tứ phương, điệt lập chiến công, được hiến miếu thêm ân, đem tổ truyền phủ chữ bá tước thăng tới thừa kế công tước, có thể lão nhân gia ông ta thi cốt chưa hàn, trong triều tà ban liền buộc tội tiên phụ chiến công có nhiều chỗ không thật, tiên đế mặc dù thêm ân truy phong phụ vương ta tước, lại chỉ rõ bảo quốc công tước chỉ ân tập đồng lứa, phận làm con, không thể bảo toàn tổ tiên cáo khoán, lão phu sau trăm tuổi mặt mũi nào đầy đất hạ. Chu Huy hung hăng đâm án, dâu quai nón kích trương, có thể thấy được nội tâm kích động. Này lão nhân quảng thi ân thưởng ở trong quân đội, nhiều lần đối với mình lấy lòng, cũng là cất ý định này, đây chính là đầu to khăn nhóm chính mình đem đường đi hẹp. Đinh Thọ trong lòng cười thầm, động dung nói quốc công tấm lòng son, tiểu tử cảm động lây, quốc công thừa kế tước vị 10 năm đến, triều đình ủy thác trọng trách, liên tiếp gửi khổn ngoại việc, tương lai thêm ân thừa kế nghiệp cha, cũng là phải có chi nghĩa. Chu Huy cười lạnh, lão phu tự biết, luận chiến công khôn ngoan, thua xa tiên phụ, ngày đó tiên phụ chết thời thượng có môn quan không phải chê, không nói đến ở ta, huống tiên hoàng đối với thừa kế tước vị một chuyện đã có chỉ rõ, nếu không có tâm phúc người dán nói, sợ nan sửa đổi thành ý. Đinh Thọ gặp Chu Huy chuyển mắt nhìn về phía chính mình, lúc này cười khổ nói tiểu tử lĩnh quốc công khổ tâm, chính là bây giờ tự thân khó bảo toàn, yêu đừng có thể trợ giúp. Chu Huy phủ nhiêm cười nói đề xuất làm gì quá khiêm tốn, triều đình thượng rào rạt miệng tiếng, chưa từng tổn hại cùng tôn giá mảy may, bệ hạ càng là nặng ngữ cũng không gia tăng nửa câu, nếu nói là đề xuất mất thánh sủng, lão phu là thứ nhất không tin. Những ta ngự tứ kim bài, là thật thật bị thu đi lên. Đinh Thọ nửa thật nửa giả cười nói. Lấy lùi để tiến, trước tiêu giải cháy mi chi cấp bách, lại đồ người hiểu biết ít, biện pháp này Mưu Bân cũng đã từng dùng. Chính là mưu xuất số phận không tốt, gặp được Lưu Công Công cùng Đinh Xuất, không được lại tiến cơ hội. Chu Huy tự mình vì Đinh Thọ nâng cốc, Đinh Thọ đứng dậy khiêm nhược, Chu Huy ép tay ý bảo vô phương, đề xuất ân sủng tại Mưu Bân bên trên, lại có Lưu Công nội viện, muốn tiến thêm một bước, cũng là dễ dàng hơn nhiều. Quốc công không biết, Lưu Công Công ngày gần đây cùng tại hạ có chút khúc mắc. Đinh Thọ giải thích, Lưu Công Công lúc này uy quyền thân thuộc với vua. Từ lúc năm đó Vương Chấn, Uông Thẳng bên trên, nếu như thật đối với Đinh Xuất tâm tồn hiềm khích, dưới chân còn có rỗi rãnh chung quanh du săn, phó lão phu ăn uống tiệc rượu sao? Chu Huy cười nói, cảm tình vẫn là lộ chân tướng, Đinh Thọ tao tao mũi, buồn bã nói có lẽ Đinh Mỗ trời sinh không có tim không có phổi, không biết chết tự viết như thế nào đâu. Tự nhiên có thể, Chu Huy cười đến càng thêm tùy ý, chính là bàng quan rất lâu, lấy đề xuất nhập sĩ đủ loại đi qua đến nhìn. Thực không giống vô trí mãng phu. Quốc công gia thật sự là dụng tâm lương khổ, tại hạ thụ sủng nhược kinh. Đinh Thọ thật sự không thích cùng lão hồ ly này đối trận cảm giác, buồn bã nói theo quốc công ý kiến, Lưu Công Công dĩ nhiên quyền khuynh triều giã, sở cầu sao không nói nhiều ở Lưu Công, thiên vấn đề khó khăn không nhỏ cũng có thể nghênh nhận mà giải. Chu Huy nụ cười chợt thu, đề xuất muốn nghe lời nói thật. Đinh Thọ vốt cằm cười nói lời nói thật có lẽ không xuôi tai. Lại tổng quá lời nói dối. Nhất sao, Lưu Công Công tuổi tác cùng lão phu gần, thực không dám nói phía sau việc như thế nào. Lão đầu nhi còn thực có can đảm nói, liền lão thái giám nội công tu vi, nhị gia cũng không nhất định có thể sống qua hắn, trong lòng chửi bậy, Đinh Thọ nụ cười như trước, nói như vậy còn có nhị. Nhị sao, lão phu không dám cùng Lưu Công Công quá mức thân cận. Chu Huy trầm giọng nói. Nhưng là lo lắng có người không phải chê. Đinh Thọ cười hỏi. Hư danh mặc dù trọng yếu, lão phu lo lắng hơn chính là lợi hại liên lụy. Nga, này cũng kỳ, trước Tuyên Bình Vương phá nữ chân, ngự thắt lỗ, vài lần công lớn đều là cùng Tây Hán Uông Thẳng hợp lực đoạt được, mới có thừa kế bảo quốc công tước, như thế Châu Ngọc ở phía trước, quốc công sao không noi theo. Đề xuất chỉ nhớ rõ xa trường phong cảnh, lại đã quên Uông Thẳng thất thế về sau, Vương Uy Ninh tao nhân xa lánh, buồn bực sầu não mà chết, vết xe đổ không xa, lão phu sao dám làm bậy. Chu Huy vuốt phẳng chén rượu trong tay, liếc mắt Đinh Thọ, trái lại đề xuất, thiếu niên anh tài, bình thường thì kim thượng trái phải, phúc lộc lâu dài chi tướng, ngày sau thành tựu bất khả hạn lược. Đinh Thọ cười khẽ, nếu may mắn ứng quốc công ngôn, Đinh mỗ tự không dám quên hôm nay lời hay ý tốt. Như thế, lão phu đa tạ, Chu Huy tịch thượng chắp tay. Đừng vội hỏi tạ, trước mắt còn thực sự có nhất cọc khó xử. Đinh Thọ đột nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Chu Huy nhẹ nga một tiếng, ra sao khó xử, không biết lão phu có không giúp đỡ. Quốc công gia cũng biết, bệ hạ gần đến long tâm không khoái. Lão phu không dám vọng xủy thành ý, chỉ biết năm nay miễn Tết Nguyên Tiêu quần thần ban thưởng yến, trong này nội tình, không rõ lắm. Lão hồ ly, Đinh Thọ thầm mắng một tiếng, hì hì cười nói chủ yêu thần nhục, thân là thần tử, chung quy vẫn là muốn tìm cách lấy lòng mặt rồng, thư giải thánh yêu. Đề xuất nổi khổ tâm, không thẹn bệ hạ cánh tay đắc lực, lấy tâm phúc thác hắn. Chu Huy cung duy nói. Cùng này lão nhân nói chuyện thật mệt, Đinh Thọ nhíu mi, quốc công gia, chúng ta lời hay cũng không muốn nói nhiều, Đinh mỗ nghĩ xin ngài giúp cầm lấy cái chủ ý, như thế nào làm cho bệ hạ hớn hở, hoặc là nói. Phân tâm không chuyên tâm, không còn rối rắm cho mỗi việc. Chu Huy mi mắt buông xuống, bất lộ thanh sắc nói đề xuất tùy thị thánh giá. Đương hiểu vạn tuế yêu thích, làm gì cầu ra người khác. Bệ hạ thích gì ta tự nhiên biết, có thể dù cho chơi mánh cả ngày lẫn đêm trêu đùa cũng nên ngán, quốc công nếu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đương có dạy ta. Chu Huy lông mày nhất nhảy, phẩm gia Đinh Thọ bất mãn chi ý, biết được như lại một mặt né tránh, từ ngữ mập mờ, sợ hoàn toàn ngược lại, vì thế mặt giãn ra cười nói bệ hạ không loại tiên hoàng, thượng binh tốt võ, Đinh xuất nếu có chút ý. Không ngại lúc này phương diện dùng một chút tâm tư. Đinh Thọ xua tay, vô dụng, bệ hạ tự mình tuyển chọn mấy trăm dũng sĩ, cả ngày tại Tây Uyển luyện tập kỵ xạ, sớm quen, phương diện này đảm đương không nổi sổ. Kia một chút nuôi báo dũng sĩ đều là kinh chúng tuyển phong, kỵ xạ công phu rất cao, nhưng không biết diễn binh bày trận phía trên, cùng thiên hạ võ học anh tài so sánh với lại muốn như nào. Chu Huy nụ cười nhìn ngẫm. Quốc công nói là... Đinh Thọ phẩm nếm một chút thâm ý. Năm nay theo thường lệ là võ cử thi hội chi niên, hai kinh các tư võ học cử từ hội tụ kinh sư, lấy bạt vừa mới, năm ngoái bệ hạ từng chiếu lệnh võ khoa thi chọn sau ban thưởng yến trung phủ, như thế khai sáng khơi dòng cử chỉ, có thể thấy được lốm đốm, đề xuất như có thể hơi thêm biến đổi thi thành phương pháp, dẫn tới thánh tâm chú ý, đương không phải là việc khó. Biến đổi võ cử luật cũ, sợ phi chuyện dễ, Đinh Thọ nhéo mi lâm vào trầm tư. Đại Minh triều võ cử chọn lựa có thể nói nhiều lần trải qua nhấp nhô, Hồng Vũ Vĩnh Lạc thời điểm khai quốc Tĩnh Nan công thần còn tại, tuy có thành lập võ học, mở võ cử tiếng hô, vẫn chưa dẫn tới đế vương coi trọng, Nhân Tuyên nhị triều cầm quyền Tam Dương tự vị tứ hải thái bình, dân chúng yến nhạc, cũng không có khả năng nhắc tới võ cử việc, ngược lại vị kia hướng linh vào chỗ Chu Kỳ trấn, mắt thấy phương Bắc ngõa lạc thế lớn, Nam Cương Lộc Xuyên phục lên, ở Nam Bắc nhị kinh mở võ học, kỳ vọng đào tạo vừa mới tái tạo quân công, đáng tiếc việc còn chưa nhưng lại, bị Long Đong Bắc thú, võ cử một chuyện lại lần nữa kéo dài. Thẳng đến Hiến Tông vào chỗ, loạn trong giặc ngoài, đạo tặc thường xuyên, xét thấy quan võ thừa kế tệ bưng tầng tầng lớp lớp, Chu gặp sâu vào chỗ bắt đầu, công bố võ cử pháp, khai sáng đời minh võ cử chi chế, đáng tiếc lần thứ nhất võ cử nhưng lại không có nhân dự thi, từ nay về sau 40 năm lúc, võ khoa cử thử lúc liền lúc đứt, đều không phải là thái độ bình thường. Chúng tuyển võ tiến sĩ nhân số càng không thể cùng văn khoa tiến sĩ so sánh với, truy cứu ngọn nguồn, Đại Minh triều giã ở giữa quý văn nhẹ võ phong đã thịnh. Mọi người đã tam thi hai bảng xuất thân vì chính đồ, thế gia danh gia vọng tộc đệ tử thi chung võ cử người, tộc nhân nhiều không dùng làm vinh dự, phản cho là nhục. Này thời kỳ cũng phi không có người muốn sửa đổi chế độ cũ, điển hình người chính là Tây Hán Thái Giám Uông Thẳng, Thành Hóa 14 năm Uông Thẳng thủ mở tấu thỉnh võ cử tất như tiến sĩ Ân ví dụ, thiết khoa thi hương, thi hội, thi đình, chỉ hạ bộ binh tập nghị, lúc ấy binh bộ thượng thư Dư Tử Tuấn cùng Anh Quốc công Trương Mậu mặc dù trong lòng không muốn, cũng không dám bên ngoài đắc tội như mặt trời giữa trưa Uông Thái Giám, đại học sĩ Vạn An trong bóng tối lập kế hoạch, Uông Thẳng ngôn có thể nghe không thể được. Vì thế bộ binh mặc dù lên võ cử khoa đầu mơ hồ, thêm ban thưởng võ cử xuất thân ân vinh, lục danh lạc bia đợi như tiến sĩ khoa chế, nhưng ở tấu thượng nội phê trung phiếu nghĩ võ cử tạ việc, chưa dịch lập tức thi hành, làm bộ binh rời văn thiên hạ, giáo dưỡng mấy năm, chờ thành công hiệu, tuần ấn sách học đợi quan cụ tấu khởi đưa. Võ khoa tam thi lại bị gác lại, từ nay về sau Uông Thẳng dụng tâm một bên việc, thẳng đến biếm chuất Nam Kinh, không tiếp tục nhân nói. Hoàng Trị Nam ở giữa cũng có nhân thượng thư tấu thỉnh võ cử 3 năm thử một lần, cũng mở thi đình, bộ binh lấy võ cử đã có cử hành chi điển, không cần dễ dàng phân càng làm lý do bác bỏ, khi cách 2 năm hoàn toàn lại là binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ đưa ra, đem võ cử 6 năm thử một lần đổi thành 3 năm, nhưng không được thi đình, 3 năm nay thử một lần võ cử chế độ mới tính ổn định xuống đến, chính đức 2 năm võ cử thi hương chi kỳ mới quá, năm nay đúng là thi hội chi niên. Chính theo trong này lung tung khúc mắc. Đề cập nhiều mặt lợi ích, tả ban quan không muốn võ nhân mượn võ cử trở nên nổi bật, được đến cùng văn khoa tiến sĩ ngang nhau ân vinh, thừa kế quan võ đều có cử quan chi đồ, cũng không có khả năng nhạc gặp người khác đến phân chính mình rổ trái cây, biện pháp tuy tốt, cũng phải làm tốt lắm đắc tội nhân chuẩn bị, Đinh Thọ không khỏi do dự. Chu Huy đến tận đây không nói thêm lời, hắn cứ nghĩ kế, dùng cùng không cần chỉ tại Đinh Thọ, về phần thành cùng không thành càng cùng hắn vô can. Gặp Chu lão đầu thần thái du nhàn rỗi bên cạnh xem náo nhiệt, Đinh Thọ trong lòng tức giận, lúc này ôm quyền nói đa tạ quốc công khuyên bảo, tại hạ hiểu ra. Đề xuất khách khí, Chu Huy khiêm tốn cười. Đinh Thọ con mắt đi lòng vòng, ra vẻ tùy ý nói đáng tiếc bây giờ văn võ hai ban buộc tội như thủy triều, Đinh Mỗ như mũi nhọn tại lưng, kia có chút lớn khăn trùm đầu nhóm làm đến yêu thích sinh sự, đã lâu không đi nói, ngũ phủ bên trong lại cũng có phần đông cùng phong người. Không biết quốc công sao sinh đối đãi. Chu Huy trong mắt chợt lóe sáng mà qua, chốc lát nụ cười như thường chủ sự người ý đồ hơi có vẻ, đều có cấp dưới nghiền ngẫm làm việc, cũng là bình thường cũng có tình. Quốc công nói đúng, Đinh Thọ tầng tầng lớp lớp thở dài, nhìn đến ngũ phủ chủ sự người định phải hiểu việc lý mới tốt, bằng không nhờ và không phải của mình, trưởng này dĩ vãng sợ sẽ sinh ra nhiễu loạn. Này là đề xuất hữu cảm nhi phát, vẫn là cung vua chi ý. Cứ việc Chu Huy buông xuống mi mắt, như cụ kho nén mắt trông nóng bỏng chi ý. Đại Minh triều có thực quyền vài vị quốc công, Kiềm quốc công tại phía xa Thiên Nam, Ngụy quốc công cùng Thành quốc công đôi này quan hệ thông gia phòng giữ Nam Kinh, Định quốc công này một chi gần nhất mấy đời người kế thừa không phải là bệnh quỷ chính là người điên, gia tộc Trung trường kỳ không người đảm nhiệm quân chức, đã có trung suy chi tượng, nếu như Anh quốc công Trương Mậu dịch chuyển ra vị trí, ai có thể cuối cùng lựa chọn không cần nói cũng biết. Ai ý tứ không trọng yếu, mấu chốt như thế lợi nhân lợi kỳ cử chỉ, quốc công có thể có hứng thú thử một lần. Đinh Thọ cười xấu xa nói. Đề xuất thỉnh nhìn, Chu Huy mặc nghĩ kỹ thật lâu sau, bỗng nhiên chỉ phía xa ngoài cửa sổ một gốc cây cự hòe, kia khỏa lão thụ vô tài vô dụng, lại chán viện trung cảnh đến, lão phu sớm có chừa bỏ chi ý, nề hà này hù mà không đổ, nhánh núi rắc rối khó gỡ, chợt đẩy ngã, sợ liên lụy rất rộng, hỏng viện trung bố trí. Làm cho một khi nan hạ quyết đoán. Chính đức nguyên niên một hồi mưa gió, gãy đọa rất nhiều vụn vặt, nhìn tuy là quái vật khổng lồ, xuống mồ lại không thấy sâu xa, chỉ cần chủ nhân có lòng, Đinh Mỗ nguyện làm sách đao khảm trước người, Đinh Thọ tầm mắt từ ngoài cửa sổ lão hòe chuyển hướng Chu Huy, khóe môi nhẹ xóa sạch, nhưng muốn quốc công trợ giúp giúp một tay. Đinh xuất huyết khí phương cương, làm có thẳng dũng tên, có ích lợi gì nhất lão hủ giúp đỡ. Chu Huy ôn ngôn trung dẫn theo một chút cầu khẩn chi ý, lão thụ mặc dù chướng mắt, lại bạn lão hủ nhiều năm, có che chở chiếu cố chi tình, đề xuất đương thông cảm một hai. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười dài, quốc triều năm đầu có vị kêu thi nại am tài tử viết một quyển thủy hử truyền, quốc công có thể đã từng nhìn. Không biết Đinh Thọ cớ gì, đột nhiên xả nói chuyện đầu, Chu Huy vẫn là mờ mịt gật đầu. Đinh Thọ gần sát Chu Huy bên tai. Thấp giọng nói vậy ngài liền nên hiểu được, cái gì gọi là, tên là nhập đội. Binh bộ thượng thư Lưu Vũ phủ đệ. Lưu Vũ đánh giá trước mắt ngồi chơi thưởng thức trà khách không mời mà đến, chỉ nghi vấn nói đề xuất đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo. Buông xuống trà chản, Đinh Thọ đi thẳng vào vấn đề, vô sự, chính là nghe nói bản binh Vinh Thăng cung phó, đặc đến chúc mừng. Đã nói cùng tiểu tử ngươi không có gì giao tình, quả nhiên là hướng việc này đến, Lưu Vũ biến sắc, lập tức cười nói đa tạ đề xuất, không phải là vạn tuế ân điền, Lưu công công thưởng phạt phân minh. Nghe thấy được sao tiểu tử, lão phu quan này vị là đương kim vạn tuế cùng Lưu cần cho phép, người đến tìm phiền toái tốt nhất suy nghĩ một hai. Tướng sĩ phục vụ quên mình này một đầu, bản binh không có quên a. Đinh Thọ chế nhạo nói. Đó là tự nhiên, tham sự biên quân giáo úy đều được phong thưởng, không một nhân sơ hở. Lưu Vũ ngay trước lớn nhất sơ hở nhân diện phía trước, chậm rãi mà nói. Đinh Thọ cũng không để ý, gật đầu nói vậy là tốt rồi, lại có một chuyện muốn nhờ làm hộ bản binh giúp đỡ. Đề xuất tình cảnh lão phu có biết một hai, chính là cấp dưới có nhiều không dành tình lý đồ đệ. Lão phu mặc dù làm một bộ chính đường, cũng không tốt tắc đường cho dân nói, ngày gần đây bộ binh chợt có tấu chương chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Lưu Vũ đi lên liền đem chính mình trước hái sạch sẽ. Không tốt tắc đường cho dân nói, người lão tiểu tử lừa ai đó, năm đó quản lý đô sát viện thời điểm, vì chụp Lưu cần nịnh bợ, cường kiềm môn quan miệng, thiên gặp một cái đau đầu Dương Minh Nam Kim, nhân ra đương đường thoát quan bảo bỏ gánh, gây ra thật lớn chê cười. Như thế nào đến bộ binh rồi tính, Đinh Thọ oán thầm, vẫn là cường bài trừ một chút nụ cười không quan hệ tấu chương, mà là muốn mời bộ binh trước điều trần. Nghe Đinh Thọ kể rõ hoàn tất, Lưu Vũ lúc này nhăn lại mi, nhập sĩ hơn 30 năm, hắn cũng không phải là ngốc tử, Đinh Thọ có thể nghĩ đến lợi hại quan hệ hắn cũng hy vọng được đến, huống hồ 3 năm thử một lần chuyện phiền toái là Lưu Đại Hạ kia lão đối đầu muốn làm đi ra, hắn tị chi duy sợ không kịp, sao hướng đến trên người ôm. Mở thi đình, thánh giá đích thân tới giáo chàng ngự ác, lấy này khích lệ lòng người, mời chào vừa mới. Lưu Vũ vân vê cằm râu ngắn, yên lặng lặp lại Đinh Thọ vừa mới lời nói. Đúng là, bệ hạ bình thường nhớ thái tổ thái tông Vũ Liệt Hùng Phong, có quất tứ phương ý chí, tuyển cử am hiểu chơi lược, khắc định ứng biến chi tướng mới, thu thập an một bên gìn giữ đất đai chi chiến sách, chắc chắn có thể phối hợp thành ý, Đinh Thọ phấn chân nói bản binh này điều trần nhất phía trên. Nhất định phải bệ hạ mắt khác nhìn. Mắt khác nhìn, sợ dùng ngòi bút làm vũ khí a, còn quất tứ phương ý chí, thượng một cái có ý tưởng này hoàng đế nhưng là bị người khác bắt được Đại Mạc ăn hạt cát, trở về liền ngôi vị hoàng đế đều ném, chính mình như xúi dục việc này, hoàng đế tám phần cao hứng, sĩ lâm trung nhân nhất định nhi chỉ lấy hắn Lưu to lớn mũi mắng lên, quốc tử giám Hàn Lâm viện kia một chút ăn no chống đỡ người đọc sách cũng không có khả năng đến cái gì thông báo rồi. Phỏng chừng hướng đến cửa phủ trước ném gạch toái ngõa có thể cấp chính mình khởi mấy ngôi mộ đầu. Càng mấu chốt chính là, Lưu cần như thế nào nghĩ? Như thế chuyện tốt, đề xuất sao không tự động thượng trần, từ thánh thượng hàng chỉ giao binh bộ hội nghị tức là. Ta, nếu không phải là tiểu hoàng đế cùng chính mình giận dỗi, này chuyện tốt có thể rơi xuống ngươi trên đầu. Đinh Thọ cường nhấn quyết tâm trung tức giận, chua chua nói võ khoa dự thi trách tại bộ binh. Đinh Mỗ không tốt bao biện làm thay. Đinh Thọ ngữ khí khác thường, Lưu Vũ như thế nào nghe không ra, hắn lại hiểu sai ý, thầm nghĩ thằng nhãi này quả là ghi hận chuyện lúc trước, đến cấp lão phu đào hầm, hừ hừ, như vậy coi khinh Lưu Mỗ. Thì ra là thế, hạ quyết tâm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lưu Vũ khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói ký chiếu theo bộ binh chỉ, việc này liền từ bỏ a. Cái gì? Đinh Thọ có chút khó mà tin được. Việc này phải không quá rơi tốt, nhưng cân nhắc lợi hại, rất có thể làm, tuyệt đối có thể tại tiểu hoàng đế trước lộ đem mặt, bản thân tặng không nhất chỗ tốt cấp Lưu Vũ, lão tiểu tử thế nhưng không tiếp lấy, thật sự là cấp mặt không muốn. Bản binh có thể suy nghĩ rõ ràng, đừng phải hối hận. Nghe ra Đinh Thọ ngữ khí không tốt, Lưu Vũ cũng trong lòng giận lên, lạnh lùng nói bản bộ đường biết rất rõ, võ khoa thi cử phương pháp hoàng trị 17 năm mới làm chỉnh sửa, ngắn ngủn mấy năm. Thay đổi xoành xoạch, sợ làm thiên hạ võ học đi thi người không biết theo ai, không dễ khinh động. Nói xong Lưu Vũ mang lên bên cạnh mấy án thượng trà chản, Đinh Xuất, thỉnh trà. Đinh Thọ ngửa mặt lên trời cười ha hà, không hài lòng hơn nửa câu, bản binh cũng không cần tới đây bộ bưng trà tiễn khách xiếc, bất quá tại hạ còn có một nói phụng cáo. Lưu Vũ chậm đợi câu dưới, Đinh Thọ gần từng chữ một bản binh tẫn có thể dẫm lấy Đinh Mỗ bả vai thăng quan phát tài. Nhưng như cho rằng làm như thế còn có thể không cho ta một điểm ưu việt. Ha ha, kia Đinh Mỗ liền không phải là nhân nuôi. Đinh Thọ buông lời sau liền phẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại bị hắn lăn lộn vui lòng Quang Côn Kính Nhi cả kinh trợn mắt há hốc mồm Lưu Vũ. Chính Đức 3 năm Đại Minh triều Đường mở năm liền có thể nói là tia sáng kỳ dị lộ ra, Cẩm Y vệ đô chỉ huy sứ Đinh Thọ đại thiên tuần thú Tây Bắc mà về, không được ngợi khen bị thánh nhân quát lớn, bắt buộc đóng cửa tỉnh quá, triều giã đều là tưởng rằng Cẩm Y xuất thất sủng dấu hiệu, tin tức truyền ra, nhàn tản hai kinh khoa đạo môn quan nhóm một đám nhất thời như đánh như máu gà hưng phấn. Tự Thiến thay đổi sau Lưu Cần nghiêm túc triều đình, lục khoa 13 đạo môn quan thanh lưu nhóm bị thu thập được dễ bảo. Cũng không còn ngày xưa chỉ thiên vẽ, chỉ trích phương tù thư sinh khí phách, Lưu Thái giám theo sau an bài cha mâm thiên hạ, khoa đạo gia quan không được thanh nhàn rỗi, phân phó các nơi thanh tra phủ hố lương tiền, qua lại bôn ba vất vả tự không cần phải nói, địa phương thượng ai lại nguyện ý bị người khác giở gốc gác, ngoài sáng ngại vì vương lệnh không dám làm trái, trong bóng tối các loại hạ ngáng chân làm cho thủ đoạn. Tuyệt đối không có khả năng thiếu, thiết diện vô tư nghiêm tra tế cứu thương lẫn nhau đồng nghiệp hòa khí. Giờ cao đánh khẽ mở một mặt lưới Lưu Cần tất không phân dù, nhất thời Đại Minh môn quan thanh lưu nhóm nhưng lại luôn vì phong tương chung con chuột, tiến thối lưỡng nan. Ngoại kém khó làm người, ở lại kinh chung cũng không quá, bây giờ nghĩ tại nha môn bên trong nói chuyện phiếm đánh thí bạch không lý tưởng là càng làm khó dễ. Mỗi ngày 7 canh giờ công sự cũng không tốt hầm, Lưu Cần nắm quyền, chỉnh đốn lại trị, lại muốn mượn tham viếng có đại tang loại này cớ vi hạn nhàn hạ, cần phải bốc lên bị cách chức giáng cấp phiêu lưu. Dù sao Hán vệ hiểu biết tin tức linh thông, chính là lý do dưỡng bệnh, cũng phải có tư xác minh thật giả, cùng vua có chỉ phàm dưỡng bệnh một năm trở lên. Đều làm chí sĩ, theo mượn cơ ốm xin nghỉ cùng có đại tang vi hạn tao trừng trị đồng nghiệp bản cũ, thực không phải số ít. Chính Đức triều y quan nhóm kêu trời không ứng, hô mất linh, xem như hiểu Hồng Vũ năm ở giữa các tiền bối khổ sở, này Đại Minh quan nhi là thật không dễ làm, cần phải như vậy bỏ lại quan chức không làm. Đám người lại thực không dũng khi đó quyết đoán, dù sao khoa trường thiên quân vạn mã trung tuôn ra, mới có này một thân quan mang, nhân trước tôn vinh, há có thể dễ dàng nhà mình, không phải là mỗi cá nhân đều có đại lý Dương Nam Kim giàu có của cải, tùy ý đến chàng nói đi là đi lữ hành. Ký không bỏ xuống được danh lợi, đại gia cũng chỉ có cắn răng khổ chịu đựng, vừa vặn vì ngôn quan, nếu là đều làm cưa miệng hồ lô, sợ là liền thí cũng không bằng. Lục khoa 13 đạo trên trăm hào môn quan nhóm sớm nghẽn sức mạnh ca ca tồn tại, chính là mục tiêu nhất thời khó tìm, Lưu Cần là vạn không thể đụng vào, dù sao Tường Khâm bọn người vết máu chưa khô, không sợ quyền hoạn, bênh vực lẽ phải danh tiếng nói đến dễ nghe, thật muốn phục vụ quên mình đi bác, lại không hẳn có lời. Bây giờ Đinh Thọ việc này một phát, thật sự là buồn ngủ đến đây đưa gối đầu, Cẩm Y vệ cùng Đông Hán phiên tử cùng hàng, tại trong mắt người cũng là vẽ đường cho hươu chạy tay sai nanh vuốt. Thu thập hắn triều giã tất nhiên nhạc kiến kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công, mấu chốt là hoàng đế cùng Lưu Thái giám hình như đối với hắn cũng mất tin một bề, có thật nhiều cùng thế hệ tìm tòi trước khi hành động, cũng chưa thấy hoạch tội, Đinh Nam Sơn phản rơi cái đóng cửa nhàn rỗi ở, đủ thấy việc này rất có thể làm. Đánh chó mù đường tốt cơ hội gần ngay trước mắt, có thể nào bỏ qua, đại gia trong lòng cân nhắc lợi hại, ra một cái kết luận làm neng hắn. Đưa Tả Thuận theo môn cùng thông chính tư để bản như tuyết rơi phi đến, nhao nhao buộc tội Đinh Thọ cô phụ thánh ân, khi quân võng phía trên, giết hại đồng nghiệp, kiêu căng không hợp pháp, kích phát dân biến, giết lương mạo công. Có không, chưa cấp ấn cái tội danh nói sau, chứng cứ cái gì đều là dư thừa, dù sao nghe Phong Thanh nói việc, vốn là khoa đạo quan môn đặc quyền, hoàng đế cùng dân chúng tin hay không không sao cả, môn quan nhóm chính mình trước tin chính là, chỉ cần hạch tội nhiều, giả đều sẽ thành thật. Không tin tự nhiên cũng liền tín. Phô thiên cai địa tấu Trương Thế Công, không được đến tiểu hoàng đế ca ngợi, phản kích thích lên Chu Hậu chiếu nghịch phản tâm thái, nhân gia Đinh Thọ bò băng nằm tuyết, đao tùng kiếm vũ trung đi mấy tao, không có phong thường dĩ nhiên oan uổng, há lại cho các ngươi như vậy giày xéo chửi bới, gia hỏa kia mặc dù có sai, muốn đánh muốn phạt chẫm không biết làm sao, ngại các ngươi những cái này ăn no chống đỡ quá mức việc. Sở hữu dâng sớ lưu trung không phát, cùng vua truyền chỉ gần đến buộc tội trần tuật người nhiều trôi nổi không thiết, phản vu báng ngượng ngập, các nhà môn bất luận có không một mực phúc tấu, đồ vì phiền nhiễu, sau này giống như này người không cần phúc tấu. Dù chưa chỉ mặt gọi tên, nhưng ngày gần đây các nhà môn buộc tội trung tâm chỉ xoay quanh một người, hai bảng xuất thân người Trung hoặc có ngớ ra, cũng vô ngốc tử, như thế nào nhìn không ra hoàng đế cũng không nghiêm trị Đinh Thọ chi tâm, trừ bỏ số ít nhân vẫn liên tục thượng bản buộc tội bên ngoài. Người còn lại phần lớn yển ký thức cổ, Tĩnh Quan tình thế biến hóa, bất quá Thông Chính Tư Môn Đình vẫn chưa lạnh lùng mấy ngày, Tây Bắc biên trấn buộc tội Tấu Chương lại theo nhau mà tới, chẳng qua buộc tội đối tượng đổi người khác. Cấp việc chung Ngô Nghi Cha Mâm Ninh Hạ Cô Nguyên đợi chỗ thương chàng Lương Thảo Khang bị ấp lạn, vải vóc hẹp ngắn đợi hạng, buộc tội bao năm qua tuần phủ quản lương binh bị đợi quan, trước thị lang cố tá đợi cộng 188 người, thỉnh truy cứu tội khác. Ngô Nghi buộc tội top 3 một bên tổng chế Dương Nhất Thanh, tuần phủ Ninh Hạ Thiêm Đô ngự sử Lưu Hiến, Uyển Mã Tự Khanh xe đình bọn người Na Di mượn bổ mã giá trị ngân, vọng phí sổ nhiều, khẩn cầu nghiêm cứu. Cấp việc Trung An Khuê Tấu Cha Mâm Thiềm Tây một bên chữ lỗ vốn sổ nhiều, cũng hạc bao năm qua đốc lương, binh bị đợi quan, trước tuần phủ đô ngự sử Dương Nhất Thanh, Lưu Hiến bọn người tình tội không đồng nhất, đều khó tránh trách. Duyên tuy Ninh Hạ kho hàng bao năm qua cỏ khô nhiều chi khất nợ, hư gia Na Di, gãy phóng lộc bổng ra sắc ngân vạn có 9.000 hơn 302, theo hạc tiếp quản cùng tấu khất người chi tội, tự thượng thư Hàn Văn, đô ngự sử Dương Nhất Thanh xuống phạm 39 người. Nhất thạch đều có thể kích thích lên thiên tầng phóng túng, liên tiếp đá lớn nện xuống đến, có thể nhấc lên bao nhiêu triều đình cuộn sóng tự khỏi cần nói, đại minh ngôn quan nhóm chỉ muốn một lòng một dạ làm phiếu đại, làm triều giã cao thấp biết được chúng ta không thể lấn vậy. Mắt thấy những cái này tấu chương chỉ người không phải là phong cương đại lại, chính là bộ đường đều hiến đợi triều đình nhân viên quan trọng, thân phận tuyệt đối là đủ, huống hồ Tây Bắc đưa tới tấu chương phía trên đều có chứng cứ xác thực. So với hắn nhóm lăn qua lộn lại buộc tội Đinh Thọ nói chi có vật nhiều lắm, nghe đến càng làm cho người tin phục, quan trọng hơn là tao buộc tội những người này phần lớn bệnh cũ chi sĩ, đã thành con cọp không có răng, một phen phiêu lưu đánh giá về sau, ngôn quan nhóm sáng suốt cải biến công kích đối tượng. Dùng ngòi bút làm vũ khí nhân vật đổi thành quan trường tiền bối đồng nghiệp, dù sao bọn hắn chỉ phải tìm một cái người chịu tội thay làm nơi chút giận, về phần người kia có phải hay không họ Đinh cũng không trọng yếu. Nhất thời chỉ cần danh liệt tấu chương trong này, mặc kệ sống hay chết, tại vị không ở vị, đều lọt vào môn quan nhóm không khác biệt đả kích, cái gì không phí công quỹ, quốc chi mọt, giao tiếp biên tướng, trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Đinh Thọ đã từng gặp được, một chút không giày xéo, lại y nguyên không thay đổi đập phải cố tá bọn người trên đầu, cố thượng thư đã nhiều ngày cũng không dám hồi nha ngồi công đường xử án, sợ bị thủ hạ lăng đầu thanh nhóm ngăn ở đường thượng mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Không thể không nói, ngôn quan nhóm khởi xướng ngoan tới là nhân quỷ chẳng phân biệt được, đối xử bình đẳng, chưa nói cố tá, Dương Nhất Thanh, Hàn Văn bọn người, chính là chiếu ngục chung xe đình cùng chết Lưu Hiến cũng không rơi xuống, lời nói chi kịch liệt, thái độ chi kiên quyết, rất có hoàng đế không đem những người này xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, đại gia hỏa lợi dụng tử tướng gián, đem một lời bích huyết phun người gương mặt tư thế. Làm sao vậy đây là, Tây Bắc các chấn phủ khố thối nát đến tận đây. Kia Đinh Thọ vì sao không có đăng báo? Hắn đại thiên tuần thú, hắn liếc cái gì? Nhìn cái gì? Tiểu hoàng đế rít gào đem trên bàn chất đống như núi tấu chương đẩy đi xuống, trên trăm cái quan nhi nổi điên buộc tội mặt khác mấy trăm quan, đại minh triều thế nào đến bực này loạn tượng, quả thực đều được hỗn loạn. Lưu Cần quét liếc nhìn một cái tán ở trên mặt đất dâng sớ, bình tĩnh nói Đinh Thọ mới trở về kinh sư, liền liên tục gặp buộc tội, nghĩ đến Tây Bắc nội tình còn chưa cùng hướng bệ hạ tường thuật. Về phần Tây Bắc tấu chương đã nói. Lưu Cần mỉm cười, khom người nói đều là bao năm qua nợ góp, số lượng mặc dù nhìn thấy ghê người, cũng xa chưa tới dao động căn cơ tình cảnh, bệ hạ anh minh, bình định, nhắc lại pháp luật, cách tân lại chỉ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Lão Lưu nói có đạo lý, mất bò mới lo làm chuồng, do chưa trễ vậy. Chu Hậu Chiếu gọi ra nhất ngụm chọc khí, cau mày nói kia Đinh Thọ đã nhiều ngày lại làm những gì. Còn không đem Tây Bắc tình hình cụ thể chi tiết bẩm tấu, kéo dài công vụ còn thể thống gì. Lưu Cẩn thân thể chớp chớp thấp hơn, bệ hạ nói đúng, tiểu tử kia đã từng không biết nặng nhẹ, triều đình thượng bị một chút ủy khuất liền cam chịu, không phải là phóng ngựa du lịch, chính là ăn uống tiệc rượu say rượu, rất có vò đã mẻ lại sức lực đầu, như vậy không tiếc thân thể, thật uổng bệ hạ cúi liên chi tâm. Nghe Lưu Cẩn đem Đinh Thọ nói được không chịu nổi, Chu Hậu Chiếu nhăn mày không vui. Thật càn rỡ. Chấm bất quá làm hắn đem Tây Bắc tình hình thực tế mau chóng thượng sơ tấu, lại đem xử trí như thế nào nghĩ cái chương trình, hắn tại Thiềm Tây ngừng mấy tháng, nghĩ đến có chút gặp giải. Lưu Cần khom người lĩnh chỉ, lại cho hắn truyền lời, lúc này hắn xác thực là bị một chút ủy khuất, chấm cũng phi chính xác não hắn, ngày sau còn muốn ủy thác trọng trách, đừng cái kia lòng dạ hẹp hòi trong lòng tích tụ, không hiểu buồn ra bệnh. Chu Hậu Chiếu không yên tâm căn dặn. Lôi đình mưa móc, đều là quân ân, bệ hạ sâu ân tựa như biển, tiểu tử kia sao dám có tâm tư khác. Lời này lão Lưu ngươi nói ta tin, Đinh Thọ sao, có thể không hẳn. Chu Hậu Chiếu không hề đế vương uy nghi bĩu môi, chế nhạo nói người kia nội tâm chôn kinh tựa như, hướng lên chấm còn chưa nói cái gì, hắn liền muốn bỏ gánh mặc kệ, nhà ai thần tử có gan to như vậy. Lá gan lớn như trời còn không phải là bệ hạ ngài cấp, tiểu tử kia là kéo ra hồ kiêu ngạo kỳ, một mực đánh ngài danh tiếng làm việc, mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Lưu Cẩn cười nói, Chiếu nói như vậy, hắn cũng không tính vô chỉ làm việc. Chu Hậu Chiếu tễ mi lộng nhãn cười nói, có chỉ không chỉ, còn không phải là vạn tuế một câu sao. Lưu Cẩn đem trên mặt đất tấu chương nhất nhất nhặt lên, chỉnh tề chương bày có trong hồ sơ đầu, bệ hạ nhất ngôn cửu đỉnh, những cái này dâng sớ huy hoàng đại ngôn, trong này là thật là giả ngài còn không một lời liền nhìn ra được. Nói đúng, kỳ thật trẫm đã nhiều ngày chính là nhìn những cái này giải cái phiền muộn, giao cấp cho ngươi, trẫm có cái gì lo lắng. Chu Hậu Chiếu cười lại nhặt lên một phần tấu chương, mới mở ra nhìn mấy hàng. Ngẩng đầu chỉ thấy Trương Duệ lại nâng thật cao nhất sắp dâng sớ bước nhỏ chạy vội tiến đến. Bệ hạ, thông chính tư có tấu chương đưa lên. Tiểu hoàng đế khuôn mặt lập tức giống như mướp đắng suy sụp xuống dưới. Chú thích. Quang Lộc tự tự thừa Triệu Tùng về nhà thăm bố mẹ vi hạn, lại bộ theo lệ đương phục chức, mệnh phạt bổng 3 tháng, mà viết thăm viếng có đại tang dưỡng bệnh đều là thác việc mưu lợi riêng, ngoạn pháp bỏ nhiệm sở người vậy. Sau này phàm vi hạn 3 tháng người hữu chi. 4-5 nguyệt người phạt, như tùng 6-7 nguyệt người bắt hỏi, 8-9 nguyệt người chí sĩ, 10 tháng trở lên người tước sĩ tịch. Cùng lại bộ tra tấu vi hạn người tổng quát 46 viên lấy thỉnh, Chiếu đều làm như trước chỉ, duy dưỡng bệnh người vô hạn lệnh, tuần ấn quan hạch này thật giả cùng đã tuyên hay không, tấu thỉnh xét xử, bệnh tuyên đề bạt người chỗ quan lại cũng xác minh lấy nghe thấy, lát sau phục có chỉ phàm dưỡng bệnh 1 năm trở lên người làm chí sĩ. Lưu Cẩn lấy tham gia quan nhiều mà nhận hối lộ kẻ nặng vì xứng chức, nếu không ắt gặp trùy sở giới hệ chi độc, mà hàng chuất tùy theo, vì thế quan lẫn nhau cắn nuốt, y quan hóa thành lang sói vậy. Lời này thật giả tự biện. Khi thái giám Uông Thẳng nắm quyền, tấu thỉnh võ cử thiết khoa thi hương, thi hội, thi đình, dục tất như tiến sĩ ân lệ. Được chỉ bộ binh tức tập nghị lấy nghe thấy, vì thế tử Tuấn Anh quốc công Trương Mậu đợi văn võ đại thần kỵ khoa đạo quan nghị chi. Chúng đều là trong lòng biết này không thể, cũng không dám cải, toại nghị thượng khoa đầu mơ hồ, dục chọn võ thần Trường Nam liền nho học đọc sách tập bắn, thi hương lấy 9 tháng, thi hội lấy 3 tháng, sơ chàng thử bắn, nhị chàng thử luận sử ngữ, tam chàng thử sách, thi đình lấy ngày 1 tháng 4, ban thưởng võ cử thi đậu xuất thân phân biệt ân vinh, thứ tự lục danh lạc bia cũng như tiến sĩ khoa chế. Sơ làm hội nghị thời điểm, học sĩ Vạn An trộm kế viết Uông Thẳng lời nói ra Ngô Thụ nêu lên. Có thể nghe mà không thể được, nhiên tự chi tất có họa, sao vậy? Võ cử chọn nhân tài này hào tắc mỹ, phi không thể vậy. Nghi có lấy chỗ hắn, cùng tấu thượng nội phê võ cử tạ việc, chưa dịch lập tức thi hành, làm bộ binh rời văn thiên hạ, giáo dưỡng mấy năm, trở thành công hiệu, tuần ấn sách cử đợi quan cụ tấu khởi đưa chỗ hắn. Đời Minh võ cử thi đình thẳng đến Sùng Trinh 4 năm mới bắt đầu, Sùng Trinh ra cái gì đều nghĩ quản, bao gồm tự mình khảo hạch võ tiến sĩ. Hơn nữa thay đổi truyền thống, làm dự thi võ cử kén trên 100 cân nặng đại đao, từng dẫn tới cử tử kháng nghị, cho rằng triều đình không phải là tuyển tướng mới, mà là chọn gia đinh. Chương 453, Càn Thanh Cung quân thần tự nghĩa nhân thọ điện tỷ đệ đàm tình. Nhân thọ cung, noãn các. Trương Thái Hậu thần sắc lười biếng, bán ỷ bán tựa vào một tấm tử đàn quý phi trên giường nhỏ, thỉnh thoảng vuốt phẳng đưa tay trung mã vàng tay áo lô, khiết nghiêng mắt phượng. Liếc về phía một bên mặt tươi như hoa chơi chơi bất tuyệt nhân cùng đại đại công chúa. Khí sắc không tệ, nhìn đến nàng ở quá thời gian cũng không chịu khổ. Xem nhân cùng thần thái sáng láng, diễm quang tứ xạ bộ dáng, thái hậu trong lòng không hiểu sinh ra một chút thèm muốn. Hoàng tẩu, chấm than, nhân cùng miệng lưỡi lưu loát nói sau một lúc lâu, phát giác Trương thái hậu tinh thần không thuộc về, lệch qua trên giường nhỏ kinh ngạc xuất thần, không khỏi cẩn thận thăm dò. Ân, Thái hậu lấy lại tinh thần, nhìn về phía nhà mình tiểu cô, mộng nhiên nói nhân cùng ngươi mới vừa rồi nói gì đó, sao không nói tiếp rồi hả? Hoàng tẩu nhưng là có tâm sự, nhân cùng trong lòng tức giận, chính mình nước miếng nói làm, ngươi cũng không nghe vào nửa câu, còn nói cái gì? Nếu là ngày xưa thời điểm, nhân cùng không thể ném cái dung mạo dẹp đường hồi phủ, đáng tiếc kia tiểu chứng thối phó thác việc, đành phải kiềm nén lửa giận, cười theo nói vẫn là thần muội quấy dày hoàng tẩu thanh tính, dẫn tới ngài trong lòng bất khoái. Nào có sự tình, thái hậu khoát tay, tay áo che miệng nhẹ ngáp một cái, chính là ngày xuân dịch khốn, tinh thần có chút không xong, ngược lại nhân cùng ngươi, nét mặt tỏa sáng, xem ra là càng ngày càng trẻ, có thể thư tàng cái gì dưỡng nhan trường thọ bí phương. Hoàng tẩu quen cầm lấy thần muội chiêu ghẹo, bất quá thần muội dù chưa có trường xuân duyên niên chi phương, này dưỡng nhan phương pháp nha, đổ còn thực sự có một cái. Nga, nữ tử thiên tính thích cái đẹp, quý vi quốc mẫu đồng dạng không thể ngoại lệ, Trương Thái Hậu nhất thời tinh thần tỉnh táo, cách gì, nói tới nghe nghe. Vốn là muốn vào hiến cho hoàng tẩu, năm ngoái tự thọ chưa từng thân chí, lừa gạt ân khoan thứ tội thất lễ. Năm nay này thọ lễ như thế nào cũng muốn thân thủ giao cho hoàng tẩu trong tay. Nhân cùng cười theo bên trong tay áo lấy ra một cái lớn chừng bàn tay cháp. Nhà mình khách nhân bộ cái gì? Trương Thái Hậu đem cháp thường tại trong tay, khẩn cấp không chờ được mở ra, vừa nhìn lại có chút thất vọng. Ngọc Trục Lan, thứ này trong cung có thật nhiều, có cái gì hiếm lạ? Hoàng tẩu, vật ấy có thể cũng vật phi phàm. Nhân cùng đứng dậy tiến lên trước. Chỉ lấy hạp trung vật nói đây là dùng tài liệu thượng thừa cùng điền bảo ngọc, ngài nhìn ngọc này chất hơi hiện lên trắng nhạt nhan sắc, chính là lựa chọn phương án tối ưu cổ ngọc, không riêng mịn nhẵn trắng mịn, cũng có đông ấm hạ mát chi kỳ hiệu. Trương Thái Hậu nha một tiếng, không khỏi tâm động, chỉ vật kia hướng trơn bóng mặt ngọc thượng thử đi, lại bị nhân cùng trên đường cản lại. Nhân cùng mập mờ cười nói hoàng tẩu, vật ấy khớp xương còn không chỉ ở mát xa gương mặt, còn có. Nhân cùng dán vào lỗ tai một phen nói nhỏ, nghe được Trương Thái Hậu mặt đỏ tai hồng, xấu hổ hướng em gái của chồng bả vai táng một phen, giả vờ giận nói thân là tôn thất, còn đều lớn như vậy, còn từ ngày đến trễ cân nhắc những cái này, cũng không biết xấu hổ. Chính là thân là hoàng thân quý thích, càng phải để ý dung nhan thân thể, nếu không chẳng phải đọa thiên ra mặt. Nhân cùng nghiêm trang nói nếu là hoàng tẩu nhìn không thuận mắt, thần muội cầm lại tự cho là đúng là được. Biệt giới. Thái hậu bận rộn giấu thượng nắp hộp, đem cháp nhanh chóng nạp vào tay áo bên trong, mới nghiêm túc nói duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, làm khó người nhất mảnh tâm ý, ai ra liền thua a. Kia thần muội cảm ơn hoàng tẩu, nhân cùng nửa thật nửa giả thi lễ nói. Thái hậu phụng phịu sụ mặt, uy nghiêm vuốt cằm, ân, thôi. Phốc nhân cùng che miệng cười trộm, thái hậu cũng nhịn không được, nhất thời cô hai người đều cảm đối phương so ngày xưa thân cận rất nhiều. Nhân hòa, làm khó ngươi nhất mảnh tâm ý, lúc này lại tiêu pha không ít a, trong phủ chi phí còn tẫn đủ. Một lần nữa rơi tỏa, Thái hậu cuối cùng ra dáng lao lên việc nhà, có chuyện gì cứ việc đối với ai ra nói, dù sao cũng là người một nhà, không cần ngoại đạo. Thác Thái hậu hồng phúc, Lương Nhi tại Cẩm Y vệ đương sai, coi như là có thể trên đỉnh đầu lập hộ rồi, Đinh đại nhân đối với hắn làm đến chiếu cố, thần muội cũng không có gì không bỏ xuống được tâm sự. Đinh Thỏ, Trương Thái Hậu hừ một tiếng, sắc mặt lại lãnh xuống, kia khỉ con nhi thác không ra gì. Mắt thấy Thái Hậu thần sắc không tốt, nhân cùng trong lòng bồn chồn, thử dò xét nói không biết kia Đinh Thỏ làm sao chỗ chiêu chọc hoàng tẩu. Tiểu tử kia là một không tâm can, cả ngày hồ tác phi vì, đều ức hiếp đến Duyên Linh huynh đệ trên đầu, này thì cũng thôi đi, ai dạy bọn hắn hai anh em hoành hành quen, làm bọn hắn ghi nhớ thật lâu cũng tốt, có thể hắn thiên không nên vạn không nên. Đem vậy huynh đệ hai người so sánh. So sánh cẩu, kia ai ra lại thành cái gì? Trương Thái Hậu giận dữ, một đám công nhân câm như hến, nhân cùng lại che miệng bật cười, không ngờ hoàng tẩu liền vì việc này sinh khí à. Thái Hậu đem trừng mắt, vụ án quát này còn không nên sinh khí sao? Hẳn là, nhân cùng đỡ lấy Thái Hậu ngồi xuống, cười nói chẳng qua ngài là chỉ biết thứ nhất, khí con a, ngày thường quá sớm á. Nga, chiếu ngươi nói, việc này còn có ẩn tình khác. Cũng không, Lương Nhi còn thật đem việc này đương chê cười nói cho ta giải buồn rồi, gặp Thái Hậu mặt ngọc băng bó lên, nhân cùng liền với giải thích cũng không là cất đối với Thái Hậu bất kính ý tứ, chính là việc này a, thật đúng là nhị vị hầu gia tự gọi tới. Nghe nhân cùng một trận tự thuật, thông hiểu ngọn nguồn Thái Hậu cũng cười lắc đầu, ai ra đôi này huynh đệ a, ôi chao, lão nghi ép kia khỉ con nhi một đầu. Cố tình đầu óc còn không bằng hắn linh quang, khắp nơi kinh ngạc, chính xác là tự làm tự chịu. Bất quá kia khỉ con nhi cũng là nên đánh, ra sự việc này cũng không hiểu được biết ai ra một tiếng, tùy theo nhân bàn lộng thị phi, uổng sinh nhất trương xảo trùy. Cũng đừng trách Đinh đại nhân, hắn bây giờ bị ngoại triều buộc tội được chính nhanh, liền ngự tứ kim bài đều bị thu đi, sợ là không mặt tới gặp hoàng tẩu. Kim bài bị thu đi, xuyên cung lệnh bài không còn tại, ai ra còn có thể đem hắn đánh ra đi không thành. Thái hậu bẹt môi anh đào, khinh thường nói ngoại triều kia một chút quan nhi quen phô trương thanh thế, ở không đi gây sự, không thể gặp hoàng thượng có vài cái chi kỷ người, bọn hắn nói những câu đương thật, ngày ấy cũng không nếu qua. Nhân cùng cười nói nghĩ là Đinh đại nhân cũng hiểu được ngài lần này tín nặng, đơn giản không làm giải thích, biết ngài oan uổng hắn không được. Chính là không đến tố khổ, tiến cung để hỏi an cũng tốt a, ai ra cả ngày không xuống dốc nhi, này trong lòng. Thái hậu chợt thấy nói lỡ, chột dạ liếc em gái của chồng liếc nhìn một cái, che giấu nói này trong lòng phiền muộn được ngay, tiểu tử kia nói ngọt có thể nói, trêu ghẹo giải buồn nhi thích hợp nhất bất quá. Hoàng tẩu nói đúng. Lẽ ra ngày xưa Đinh đại nhân công vụ bận rộn, còn ba ngày hai đầu kiến giá diện thánh, đã nhiều ngày đã giao liễu xoa việc, tại sao còn không thấy tung tích, chẳng lẽ là nhân cùng công chúa muốn nói lại thôi? Hay là cái gì, người có thể hiểu được cái gì? Thái hậu cấp bách tiếng hỏi. Hoàng tẩu, có một số việc thần muội không hiểu có nên hay không nói. Nhân cùng do dự. Chúng ta tìm muội trục lý tự việc nhà, thế nào nói thế nào rồi? Có cái gì có nên hay không? Thái hậu cứ thúc giục. Hoàng tẩu biết được, Lương Nhi tại Cẩm Y vệ xử lý công văn hồ sơ, tin tức so người bình thường linh thông một chút, đứa bé kia tiểu không hiểu chuyện, bình thường đến thỉnh an khi đương chuyện xưa nói cùng ta nghe, ai, hắn đứa nhỏ này không biết nặng nhẹ, thần muội nói qua hắn bao nhiêu lần, tiết lộ cơ mật, chính là tội lớn. Nhân cùng công chúa này nhất đả xóa, đem tâm tư gợi lên Thái hậu hành hạ đến không nhẹ. Lúc này ôm đồm nói Lương Nhi tội gì quá, ai ra đều thay hắn đam, ngươi liền nói thẳng a. Nhân cùng đạo tiếng cảm ơn, thần thần bí bí nói hoàng tẩu cũng biết, nhị vị hầu gia vì sao một ý cùng Đinh đại nhân đối nghịch. Thái hậu mờ mịt lắc đầu, lại nghĩ tới cái gì đến cấp bách vội vàng gật đầu không phải là năm ấy đánh tông duyệt tông kiệm bọn hắn sự tình. Đây chẳng qua là trường hợp, kỳ thật sự tình nói một cách thẳng thừng, vẫn là chúng ta việc nhà. Xuất cung môn, nhân cùng đại đại công chúa tại cung nhân đến đỡ hạ lên trong phủ xa giá. Hạnh hoàng kiệu mạn mới vừa buông xuống, kiệu nội liền đưa ra một cái cường kiện nam nhân cánh tay, đem nhân cùng ôm đổ tại tọa phía trên. Nhân cùng không chút kinh hoàng, bình tĩnh hạ lệnh khởi hành, lập tức đem mềm mại thân thể yêu kiều dán dựa đến nam nhân trong ngực. Có thể đã nói, nam nhân cách quần áo xoa lấy nhân cùng đầy đặn vú nhỏ, nhẹ giọng hỏi nói. Trợn mắt nhìn nam nhân liếc nhìn một cái, nhân cùng lý lý tóc mây, tức giận nói ngươi Đinh đại nhân giao cho sự tình, ta nào dám chỉ hoãn. Đinh Thọ vội hỏi Thái hậu sau khi biết như thế nào. Tự nhiên tức giận đến thực, bản cung phí hết đại lực khí mới miễn cưỡng đem nàng ổn định. Như thế việc này là được một nửa, Đinh Thọ vui vẻ nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, việc này bản cung gánh chịu thiên đại làm hệ, lệch qua nam nhân trong lòng. Nhân cùng đưa ra một cây xanh nhạt ngón ngọc, châm lấy Đinh Thọ chóp mũi, nếu là xử lý không tốt, chọc cho cung đình đại loạn, tin tức truyền ra, sợ là không có người có thể cứu được ngươi. Vậy cũng là nói sau, bây giờ điện hạ giúp thần đại bận rộn, vi thần thực không biết nên sao sinh đáp tạ. Đinh Thọ trêu đùa, trên miệng nói dễ nghe, bản cung liền nhân mang con đều tặng cho ngươi bán mạng rồi, cũng chưa thấy ngươi săn sóc đến đưa cái thôi ngực cùng ta. Nhân cùng ngưng miệng Đinh Thọ. Giọng mang oán hận. Như thế nào, điện hạ ghen hay sao? Nhân cùng thối một tiếng, người cũng xứng. Không nghĩ nhiều là tốt rồi, kỳ thật thần cả người đều đưa cho điện hạ rồi, còn so đo mấy cái tiểu đồ vật làm chi, ta hai người ngọc và tơ lụa gặp lại, chung không bị ngăn trở ngại, cửa này hệ không thể so thái hậu chỗ thân cận nhiều lắm. Thật không hiểu xấu hổ, nhân cùng giãy, ngồi thẳng thân thể, bản cung ngược lại không nghĩ nhiều, bất quá sao? Bất quá cái gì, Đinh Thọ tò mò. Nhân tốt đẹp mục bay xéo, làn thu thủy lưu truyền, bản cung lại theo vị kia hoàng tẩu câu chuyện phẩm ra một chút mùi khác, chỉ sợ nàng đối với ngươi Đinh đại nhân còn cất kim ốc tàng kiều tâm tư. Đinh Thọ nụ cười đốn chất, điện hạ, này vui đùa có thể mở không thể. Như thế nào, ngươi Đinh đại nhân cũng có sợ hãi thời điểm. Nhân cùng trong mắt cười nhẹ nhàng, xốc lên Đinh Thọ một lỗ tai, nhẹ giọng nói thật, ngươi sẽ không đối với Thái hậu động tới tâm tư. Đinh Thỏ cười khổ, Thái hậu thân phận loại nào tôn quý, thần hạ sao dám loạn sinh vọng niệm. Tốt ngươi cái tiểu trứng thối. Nhân cùng trên tay ra sức, cắn răng nghiến lợi nói thân phận nàng tôn quý. Bản cung liền hạ tiện đến ngươi có thể loạn nghĩ cách không thành. Đinh Thỏ vẻ mặt đau khổ hô đau đớn cầu xin, nhân cùng chính là không thuận theo, nói, phải không nghĩ hay là không dám. Điện hạ tha thần a, lời này truyền đi có thể thật, vì ngài nhất thời suy nghĩ lung tung, phi ép thần nói ra cái căn nguyên đến, cái này không phải là không trâu bắt chó đi cầy sao. Tiểu tử nói thú vị, nhân cùng khanh khách một trận cười duyên, buông lòng tay dựa vào tại tỏa ỷ phía trên cười nói ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, thái hậu thì sao, không cũng chính là cái nữ nhân, vẫn là cái hổ lang chi niên xuân khuê oán phụ. Đinh Thỏ xoa lấy đỏ lên lỗ tai, căm tức nhìn vui sướng khi người gặp họa đại công chúa, trong lòng tức giận, ác hướng đảm một bên sinh. Nhân cùng chính giấu cao ngất bộ ngực hài lòng, đột nhiên bên người một cái quái thụ theo đáy quần thăm dò vào, lúc đầu lơ đễnh, dù sao hai người vô cùng thân thiết quen, nàng còn phản kích vậy tại nam nhân dưới hông tầng tầng lớp lớp bóp một cái. Có thể sau này tiểu chứng thối càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng lại vén lên cung váy đem nàng dưới váy chủ khố cũng cởi xuống dưới, theo sau hắn cũng đi quần, nâng lấy cứng rắn côn nhi hướng nàng hai chân ở giữa dán đi. Nhân cùng cuối cùng hoảng, xô đẩy nói không thể, nơi này không thể. Có gì không thể, vi thần thậm chí chính đáp tạ điện hạ sao? Đinh Thỏ trêu đùa, tách ra hai đầu trắng nõn đùi. Không thể tại xe phía trên, đợi trở về. Đừng làm cho ngoại ở giữa nhân nghe thấy. Lửa nóng cây gậy cọ lông xù bộ phận sinh dục, nhân cùng vừa thẹn lại sợ, vốn lại có một chút kích tình kích thích. Lỗ mỏng nghi vệ đều là công chúa trong phủ thân tín, sợ cái gì? Như chính xác lo lắng, điện hạ nhịn xuống âm thanh là được. Tử hồng thịt quy liên tục không ngừng cọ sát no đủ phần mờ ô, đào nguyên trung đã có xuân lộ chảy ra. Ngươi làm lên chuyện đó đến, bản cung như thế nào nhịn được? Nhân cùng xấu hổ nói, lần đó hoàn hảo nàng không bị gia hỏa kia chơi đùa cổ họng khàn khàn, tình trạng kiệt sức. Vậy trách không được vi thần. Đinh Thỏ nhất tiếng cười khẽ, hạ thân hướng phía trước đỉnh đầu, nóng cô đầu dĩ nhiên đẩy ra giữa đùi toàn là nước khe thịt. Nhân cùng vội vàng không kịp chuẩn bị, aaa một tiếng thở nhẹ, gấp gáp cảnh giác che miệng lại ba, hướng về Đinh Thỏ lắc đầu liên tục, ánh mắt tràn đầy cầu xin khất khẩn chi ý. Lúc này biết phục nhuyễn, vừa rồi đắn đo nhị ra rất thú vị sao. Đinh Thỏ trong lòng ngầm thích, ôm lấy phong nhuyễn thân thể yêu kiều một cái xoay tròn, biến thành hắn tại tọa phía trên, mà công chúa chính xóa hai chân hướng về hắn trần trụi trong quần tư thế. Dò xét gặp Đinh Thỏ trên mặt cười xấu xa, nhân cùng đã biết này tiểu chứng thối đánh cho cái gì chủ ý, ở chung lâu, công chúa rõ ràng tiểu tử này phàm là lên sắc tâm, ăn mày xin tha đều cũng không có dùng, nếu chạy trời không khỏi nắng. Đơn giản làm tốt phòng bị, không cho rèm pha chính xác truyền đến bên ngoài, lập tức thông vội vàng lấy ra trong ngực hương khăn vò thành một cục, nhét vào chính mình môi anh đào bên trong. Đối phương cảm kích thức thời, Đinh Thỏ cũng không cần phải nhiều lời nữa, nâng lấy công chúa to lớn mông đẹp, chậm rãi trầm xuống, thô to dương căn từng tấc nhập vào lửa nóng lỗ thịt bên trong. Cứ việc mật khang ướt át thuận theo trượt, cự vật triệt để toàn bộ nuốt hết về sau. Công chúa trên người vẫn là tiết ra một tầng mồ hôi li ti, trắng như tuyết hai chân một cách tự nhiên vòng tại nam nhân sau thắt lưng, hai tay cũng không thấy ôm sát nam nhân cổ. Cảm nhận huyệt khoang chung không được co lại tường thịt chen ép, Đinh Thỏ cũng biết nơi này phi tận tình vui vẻ chỗ, cứ việc hạ thân khoái ý không ngừng, hắn cũng thay đổi ngày xưa điên cuồng động tác, chính là mượn xa giá tiến lên, đỡ lấy đầy đặn mông trắng tại trong quần phía trên hạ hoạt động lắc lư. Phủ công chúa tất cả lỗ mỏng nghi theo. Kỳ phiên phấp phới, chậm rãi hướng ngoài thành quan trạch quanh co khúc khuỷu đi qua, dân chúng trong thành mỗi ngày ra uy nghiêm, nào dám ngưỡng mộ, nhao nhao tị nói. Hơi hơi sóc này rộng mở toa xe bên trong, thiên gia quý nữ thân thể yêu kiều nửa thân trần, tơ vàng viền diệp phượng đuôi váy cuốn tại thắt lưng, lộ ra phập phồng liên tục không ngừng to lớn bờ mông, tại tuyết trắng bờ mông lúc, một cây đen thui to dài cây gậy nhi lúc ẩn lúc hiện, mỗi một lần nuốt hết. Vòng tại nam nhân eo hông trắng nõn đùi liền một trận run run dày, bị ngăn chặn môi anh đào ở giữa phát ra một tiếng sung sướng thỏa mãn nghẹn ngào, tóc mái tán loạn, ngọc dung mồ hôi ẩm ướt đỏ bừng, tăng thêm kiều mị. Xuân chiều cuồn cuộn, không riêng thấm ướt Đinh Thỏ trong quần loạn thảo, liền môi một bên tích tích tràn ra nước miếng ngọt ngào, cũng làm ướt nam nhân bả vai quan bào. Càn Thanh Cung. Chu Hậu Chiếu chống cằm, qua lại đánh giá ngự dưới bàn Đinh Thọ, không nói một lời. Nhận lệnh mà đến mỗ nhân bị nhìn thấy toàn thân không được tự nhiên, do dự nói bệ hạ, thần hạ nhưng là nơi nào không ổn. Khí có thể tiêu mất, Chu Hậu Chiếu treo liếc trong mắt hỏi. Bệ hạ chỉ chuyện gì, Đinh Thọ không hiểu. Còn có thể có chuyện gì, Chu Hậu Chiếu suy một tiếng, tràn đầy khinh thường, Tây Bắc một phen xuất sinh nhập tử, trở về không được phong thưởng, bị nhân hạch tội được hoàn toàn không có chỗ, trong lòng khởi không một tia oán niệm. Thần trừng phạt đúng tội, lừa gạt bệ hạ khoan thứ, đã là mang ơn, không dám vọng động vô danh. Lời nói dối, tiểu hoàng đế bĩu môi, trong chiều kia một chút quan nhi nhóm ngày ngày nghĩ đương giường cột nước nhà, cả ngày không phải là tham gia cái này chính là hạc cái kia, liền trẫm đều không sợ người khác làm phiền, người này hỏa thủy ngọn nguồn, ngày sợ càng không dễ quá. Tự chịu khổ sở, bất quá nghĩ bệ hạ đăng cơ mới bắt đầu, sợ tao khổ sở càng sâu, suy bụng ta ra bụng người, thần hạ tâm lý liền thoải mái hơn. Đinh Thọ nhíu mày cười nói. Cùng chấm đưa cắt đúng không? Chu Hậu Chiếu cười xích một câu, lập tức giận dữ nói lúc ấy thời gian ngươi là cùng với chấm đi qua đến, chấm là chịu đủ rồi vậy chờ sự đau khổ, mới đưa quốc sự tất thác lão lưu, đổ cái mang tai thanh tĩnh. Bệ hạ đã biết những cái này ngôn quan khó chơi. Tội gì còn muốn quen bọn hắn, lấy ra vài cái đến nghiêm trị một phen, tự nhiên làm bọn hắn ngừng tiếng huyên náo. Nhị gia từ trước đến nay đều là mang thù tiểu tính tình, trong lòng sớm có một quyển biến thiên sổ sách. Chu Hậu Chiếu khoát tay, đài gián tuy rằng chán ghét, nhưng lại không thể không lập, trong triều nếu không có giám sát chi chế, bách quan làm việc không chỗ nào kiêng kỵ, chẳng phải thiên hạ đại loạn. Huống hồ các ngươi tuy rằng một ngụm một cái thánh thượng gọi ta, chấm lại biết chính mình đều không phải là thánh nhân, tuy là thánh nhân, chẳng lẽ liền vô phạm sai lầm thời điểm, có người lúc nào cũng nhắc nhở, nhặt của rơi bổ khuyết, đối với nhân đối với mình, chung quy là chuyện tốt. Bệ hạ thánh minh, Đinh Thọ nói. Nhìn một cái, lại tới nữa, Chu Hậu Chiếu chuyển hạ ngự án, thân thiện vỗ lấy Đinh Thọ bả vai cười nói biết được ngươi so ngoại triều kia một chút môn quan nhóm kém ở nơi nào sao. Đinh Thọ lắc đầu. Kia một vài người bên trong rất có một chút bất kể chấm tốt làm ác việc, lời nói có lẽ kịch liệt, tố việc thậm chí vô căn cứ, này cũng không có phương, 10 câu trong lời nói phàm là có một câu thật, tổng có thể tạo được một chút cảnh kỳ dùng, Đường Thái Tông nói như thế nào đến, lấy nhân vì kính, có thể biết lợi hại, mà ngươi và lão Lưu giống nhau, chỉ chọn chấm yêu thích mà nói. Chu Hậu Chiếu tựa như thực thất vọng lắc lắc đầu, lão Lưu làm như vậy, chấm không trách hắn, dù sao chấm từ nhỏ là do hắn mang đại. Lời hay nói bậy sớm nghe ngấy, có thể ngươi khác biệt, chấm là bắt ngươi làm bằng hữu, cả ngày xu nịnh tụng tốt, tuyệt không phải vì hữu chi đạo. Bệ hạ cố ý, thần khắc sâu trong lòng ngũ bên trong, nhưng vừa mới ngôn. Đinh Thọ chắp tay vái chào, thần không cho là đúng. Chu Hậu Chiếu nếu không không giận, phản ha ha vui vẻ nói này liền đúng rồi, cảm thấy chấm không hề là liền nói ra, chấm nơi nào sai rồi. Bệ hạ đúng vậy. Sai chính là hai ban đại thần. Đinh Thọ nghiêm nghị nói đài gián có khuyên nhủ chi trách, nhưng nhu bệ hạ từng có thể gián, bệ hạ ký vô quá, vọng hành báng ngượng ngập, chính là lấy gián mời sủng, lấy gián mời danh, tâm hắn đáng chết, thần khinh thường lâm vào. Chu Hậu Chiếu lúc này vui vẻ, theo ngươi nói đến, triều đại liền vô có thể cải tiến việc. Đồ còn thực sự có, chính là thần không có ở đây, có bao biện làm thay chi ngại, chỉ có trước hết mời bệ hạ thứ tội. Đinh Thọ nói, bằng hữu nhàn dỗi tự ngôn, chính là thực sự có sai lầm, cũng không tội lớn như vậy. Chu Hậu Chiếu rộng lượng cười nói. Đinh Thọ lập tức đem võ cử cải chế việc nói thẳng ra, Chu Hậu Chiếu quả nhiên ý động, võ cử khác thêm thi đình, chấm đích thân tới khảo giáo. Ân, biện pháp này tốt, Chu Hậu Chiếu quả nhiên liên tục gật đầu, chấm cũng muốn gặp gặp đại minh thiên hạ võ nghệ tuyệt luân nhất mọi người mới. Thiết bảng. Ban thưởng yến đều là như đội đàn sáo chi chế, Vũ Hạng Nguyên cưỡi ngựa dạo phố, tỏ vẻ ân vinh, như thế người thiên hạ nhân tranh nhau hiệu quả, hào kiệt cũng có tiến thân chi giai, lo gì đem mới không được. Liền ấn chủ ý của ngươi làm, Chu Hậu Chiếu hưng phấn đập Đinh Thọ bả vai một quyền, ra cái điều trần, giao trong triều đình nghị. Thần chính là thả con tép bắt con tôm, cụ thể đầu cách còn muốn bộ binh tường thêm châm trước, đề cập võ tròn khớp xương, thần cũng không hiểu rõ lắm. Và lại, Đinh Thọ ngượng ngùng cười, thần bây giờ mang tội thân, nếu do thần hạ đưa ra, sợ chiêu nhân không phải chê, bệ hạ vẫn là thấu cái khẩu phong cùng Lưu Bộ Đường, bộ binh xuất cụ đầu cách, đi trước bộ nghị. Ngươi lúc nào cũng là nghĩ đến nhiều lắm, cũng thế, làm bộ binh đi chơi lòng này à. Chỉ cần sự tình có thể thành, Chu Hậu Chiếu không sao cả. Lưu to lớn, cấp nhị gia bị sập cửa vào mặt, đàn ông cho ngươi việc nghe theo, chút ưu việt cũng không rơi xuống. Đinh Thọ đáy lòng cười trộm không thôi. Nói ngươi đã nhiều ngày nghỉ cũng nên nghỉ đủ, khi nào hồi nha môn làm công đây? Chu Hậu Chiếu dạo bước hỏi. Đinh Thọ tùy tại hoàng đế phía sau, đùn đỡ nói thần bây giờ chúng tên chi, lúc này hồi nha sợ. Trong triều đã nhiều ngày hướng gió cũng thay đổi, buộc tội ngươi tấu chương thiếu rất nhiều. Duyên An phủ bên kia còn có phủ huyện liên danh để vốn muốn cho ngươi thỉnh tu sinh từ. Chu Hậu Chiếu bật cười, ngươi mới bao lớn tuổi tác, cũng không sợ chết ngươi thọ tính. Triệu Tiếp bọn hắn thật là chuyện bé xé ra to, thần tại Thiểm Tây sở vì đều là tuân theo thanh ý, thật muốn lạc thạch lập từ, cũng nên miếu tự bệ hạ mới là. Tâm lý gương sáng nghi nhị ra cố ý giả bộ ngốc nói. Chấm cũng không nghĩ làm sống bài vị, Chu Hậu Chiếu đầu như chống bỏi một trận lay động. Lập tức tự nhiên nói cùng với bị trăm vạn nhân quỷ bái, chấm càng muốn làm cái quát tháo chiến trường đại tướng quân, chẳng sợ xuất thân phố phường, cũng sống tự do tự tại, còn hơn buồn tại đây nhà giam vậy từ cấm thành bên trong. Đinh Thọ hiểu được tiểu hoàng đế điêu cởi hiếu động tính tình, một cái Tây Uyển sợ là nan chứa chấp, thán tin tức nói làm khó bệ hạ. Chu Hậu Chiếu cười khổ một tiếng, người nào lại thích làm, người khác chỉ thấy lão Lưu cùng người uy quyền ân sủng. Ai người biết được các ngươi làm chính là chấm không kiên nhẫn làm, không thể làm sự tình. Lại làm sao biết được hai người các ngươi vì chấm lưng đeo bao nhiêu bêu danh. Bệ hạ nói quá lời, thần thẹn không dám nhận. Mà nghe chấm nói xong, chấm đem trong triều đại sự phó thác lão Lưu, khôn ngoại việc ký thác thân ngươi, chính là cầm lấy hai người các ngươi làm như tâm phúc cánh tay đắc lực. Triều giã kia một chút không xuôi tai nói đại khái không cần đặt ở trong lòng, chấm dùng nhân không nghi ngờ. Ai có thể động được các ngươi mảy may, chúng ta quân thần hiểu nhau tương đắc thời gian còn dài hơn. Bệ hạ long ân hậu ý, thần cảm động đến rơi nước mắt, há có thể không hết sức trung thành đền đáp. Đinh Thọ khom người lại dài. Ngươi làm được dĩ nhiên đủ tốt rồi, trừ bỏ sự kiện kia. Chu Hậu Chiếu nâng dậy Đinh Thọ, danh mãnh dần dần ánh mắt. Đinh Thọ tâm lĩnh thần, thầm nghĩ quả nhiên đến đây, bệ hạ, chuyện đó cũng không là thần từ chối kéo dài. Biển người mờ mịt, tìm một người con gái giống như mò kim đáy bể, thần không có một biết này tính danh, nhị không hiểu này tướng mạo, thực tại không chỗ xuống tay. Vậy là ngươi không có cách nào. Chu Hậu Chiếu nâng lên ánh mắt. Này tiểu hoàng đế như thế nào mặt con nít, thay đổi bất thường. Đinh Thọ âm thầm chửi bậy, trên mặt lại cười nói cũng không phải không có chút biện pháp nào, thần nghĩ trước tìm nhất đan thanh cao thủ, từ bệ hạ khẩu thuật miêu tả hình cáo thị, như thế máy móc. Tổng quá như vậy người mù sờ voi. Hừ, lại là ký lại là tượng, đem Lưu tỷ tỷ đương làm cái gì rồi. Chu Hậu Chiếu trước xích một câu, lập tức mặt giãn ra bất quá người biện pháp cũng không tệ lắm, còn chờ cái gì, nhanh đi tìm họa sĩ đến a. Tiểu hoàng đế liên thanh thúc giục, Đinh Thọ cũng không cấp bách đứng dậy, bệ hạ, ngài sự tình không thể trương dương, vận dụng trong cung họa sĩ sợ là không ổn. Chu Hậu Chiếu đột nhiên tỉnh thấy, đúng đúng đúng. Việc này không thể để cho người khác biết. Thần cảm thấy hay là từ dân gian tuyển chọn người tài giỏi cho thỏa đáng, thỉnh bệ hạ thư thả một chút thời gian. Đinh Thọ hạ quyết tâm cửa này đối phó đi qua nói sau. Dù sao việc này giao cho ngươi, càng nhanh càng tốt. Chu Hậu Chiếu không nhịn được vẫy tay. Chính là điều động địa phương châu phủ, cẩm y vệ sợ là lực không hề bắt. Đinh Thọ bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Biết ngươi có chủ ý gì? Chu Hậu Chiếu theo bên trong tay áo lấy ra kim bài, tùy tay ném tới, nào, vật quy nguyên chủ, đừng nữa động bất động giao trở về. Tạ bệ hạ, Đinh Thọ làm bộ hành lễ. Đừng tới đây bộ lừa dối. Chu Hậu Chiếu tức giận duệ khởi Đinh Thọ, hai người sánh vai hướng điện nội đi thong thả đi, Tây Bắc buộc tội sự tình ngươi vẫn là cùng lão Lưu thương nghị phía dưới, mau chóng ra cái chương trình, trong triều không thể như vậy loạn đi xuống. Ra Càn Thanh Cung. Đinh Thọ ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, chính cân nhắc là hồi cẩm y vệ nha môn xử lý công việc vẫn là trực tiếp dẹp đường hồi phủ, dương mắt đã thấy trước cửa cung Vương Thúy Điệp hướng hắn mãnh điệu bộ. Thúy Điệp tỷ tỷ, tìm ta có việc. Vương Thúy Điệp chỉ nói tiếng Thái Hậu truyền đòi, liền xoay người mà đi, Đinh Thọ bất đắc dĩ đành phải theo ở phía sau. Hai người một trước một sau ra phía đông ngày tinh môn, vào trường nhai đường hẻm, Vương Thúy Điệp dò xét tứ phía dưới không người, thả chậm bước chân cùng Đinh Thọ sánh vai. Đinh đại nhân, ngày gần đây có thể giận Thái hậu. Vương Thúy Điệp nhẹ giọng dò hỏi. Đinh Thọ kinh ngạc, không có a, đã nhiều ngày ta đều tại phủ nhàn rỗi ở, liền nghĩ làm tức giận Loan Giá cũng không cái kia thời gian. Vương Thúy Điệp lông mày nhẹ liễm, ta nói cũng thế, nhưng là Thái hậu lộ vẻ thật sự nổi giận, ngươi lại cẩn thận nghĩ nghĩ, nhưng là chọc nhị vị hầu ra. Kia lưỡng ra hỏa, Đinh Thọ hoảng hốt thấy ra điểm vị đến, khẽ cười nói đa tạ tỷ tỷ quải niệm, binh đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, Từ Giá quả thật động lôi đình chi nộ, đệ đệ cũng chỉ được thụ gặp. Gặp Đinh Thọ không để ý, Vương Thúy Điệp không khỏi lo lắng, nhắc nhở Thái hậu này hồi không giống dĩ vãng. Đại nhân vạn không thể khinh thường. Tỷ tỷ nhân thật tốt, nội tâm yêu thương đệ đệ. Đinh Thọ bại hoại cười nói. Nhân gia tâm yêu thật sự, tiểu tử này còn tại đằng kia không được bốn sáu nói ăn nói khủng điên, Vương Thúy Điệp trong lòng khí khổ, lại không thể làm gì. Nhân Thọ cung bên trong, Từ Thọ Trương Thái hậu mặt cháo xương lạnh ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ, lạnh lùng nhìn xuống quỳ xuống Đinh Thọ. Đinh Thọ. Người có biết tội của ngươi không? Thái hậu trầm giọng quát. Vương Thúy Điệp không khỏi mí mắt nhất nhảy, Đinh Thọ mặt không đổi sắc thần không biết. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, Đại Minh thiết lập cẩm y vệ là lùng bắt bách quan, duy trì trật tự không hợp pháp, bao lâu cho các ngươi tra xét hoàng thất, dòm ngó cung đình rồi. Chẳng lẽ hắn cùng với công chúa sự tình phát ra, Vương Thúy Điệp tâm như nổi trống, trong lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía Đinh Thọ. Nào có việc này? Thần vạn vạn không dám tiếp nhận. Đinh Thọ nghe vậy quả nhiên quá sợ hãi, nằm sấp đầy đất nói thần thụ Thái hậu bệ hạ ân điển, đền đáp còn không kịp, sao dám hành này ngỗ nghịch không phù hợp quy tắc việc. Còn dám ngụy biện, Thái hậu mày liễu dựng lên, lạnh lùng gầm lên, không phải là ngươi khiển nhân dò hỏi, nào biết ai ra hai cái kia đệ đệ hối lộ thái giám, giao tiếp Khôn Ninh cung. Chẳng lẽ là bọn hắn chính mồm nói cho ngươi không thành? Thái hậu ngài cũng biết rồi. Đinh Thọ giống như tự biết nói lỡ, vội vàng gấp gáp sửa miệng, vậy cũng là lời nói vô căn cứ, Thái hậu không muốn dễ tin. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn nghĩ lừa gạt ai ra hay sao? Chấm than, tiểu tử này thế thốt phủ nhận, Thái hậu càng trở lên tức giận, một tấm mặt phấn dĩ nhiên trở nên trắng bệch. Thái hậu ngài xin bất giận, có lẽ Đinh đại nhân có ẩn tình khác. Công nhân Thúy Điệp tiến lên mở giải. Cốt ngay. Thái hậu không để ý phong nghi đuổi cung người, khỉ con, hôm nay ngươi không cùng ai ra nói rõ, liền cởi ngươi này thân ra. Thái hậu, thần đều không phải là cố ý dòm ngó cung đình bí tân, thật sự là. Ôi chao, có khổ khó nói, Đinh Thọ gương mặt ủy khuất, muốn nói lại thôi. Nói mau, Thái hậu trong lòng khó chịu, lạnh lùng thúc giục. Thái hậu luôn mãi thúc giục ép phía dưới, Đinh Thọ mới vừa phó bất đắc dĩ nói ra căn do. Cẩm y vệ lùng bắt không hợp pháp, phát hiện mấy cọc mạng người quan tòa, trong này đều liên lụy đến. Nhị vị hầu ra. Cái gì mạng người quan tòa? Thái hậu thuận miệng hỏi, nàng hai cái kia đệ đệ Hồ Tác Phi vì đã phi một ngày, cụ thể làm cái gì nàng cũng không quá quan tâm. Đinh Thọ gương mặt rối rắm đem hai cái giết tăng hại quan, hủy thi diệt tích hành vi giản yếu nói một lần, nghe được Trương Thái hậu cả người run rẩy, bộ ngực cao thấp phập phồng liên tục không ngừng. Cắn chặt ngân nha nói to gan lớn mật, không bằng cầm thú, không bằng cầm thú. Thái hậu bất giận, ngài cũng biết, lần trước Tào Tổ kích chống cáo trạng, đã là cả chiều mưa gió, thần lo lắng lại có cùng loại việc, không thể không cẩn thận mà đi, cố tình khiển nhân trong bóng tối điều tra nghe ngóng, sao lưu lại phát hiện nhị hầu giao tiếp nội quan việc. Nếu việc ra có theo, sao không nói rõ tấu lên? Thái hậu bình phục tâm tình, nhíu mi hỏi. Thái hậu thánh minh. Lần trước Tào Tổ việc đã làm hại hoàng thượng cùng mẫu gia bất hòa, mệt mỏi Thái hậu hao tổn tinh thần, thần nhìn tại mắt bên trong, yêu ở trong lòng, há có thể lại để cho Thái hậu vì thế phân tâm, bị thương thiên gia hòa khí, cho nên đem hồ sơ sắp xếp phong tồn, không muốn làm người biết được. Ân, khó được ngươi nổi khổ tâm, hai cái kia không nên thân gia hòa còn cả ngày đẩy ngươi chính là phi, thật sự là không biết tốt xấu. Thái hậu oán hận nói, thần thụ một chút chỉ trích vô phương. Cái gọi là thiên gia vô việc nhỏ, chỉ cần Thái hậu bệ hạ thân thiện hòa thuận, tắc quốc gia thái bình, dân chúng vui khỏe, ôi chao, nói đến vẫn là thần lo việc không chu toàn, đến việc cơ mật tiết ra ngoài, thần sau khi trở về liền chỉnh đốn vệ việc, nghiêm tra để lộ bí mật người. Việc này liền không muốn tra xét, người chính mình nhớ lâu, cờ này tiết cơ yếu việc, vẫn là giữ tại chính mình trong tay cho giỏi, miễn cho tiết lộ ra ngoài, có chướng ngại thiên ra mặt. Thái hậu dặn dò. Thái hậu giáo huấn chính là, Đinh Thọ kính cần nói thần cả gan, để tránh ngày sau tái sinh khúc mắc, thỉnh Thái hậu vi thần cùng nhị vị hầu gia hòa giải, tiêu giải hiểu lầm, thần nguyện hướng nhị vị hầu gia ngay mặt bồi tội. Thường cái gì tội, nên là hai người bọn họ hướng ngươi nói tạ mới là. Tuy điệp, lập tức đi truyền hai cái kia không bớt lo ra hỏa, lập tức tiến cung. Thái hậu vỗ lấy trên giường nhỏ dẫn gối kêu lên. Không bao lâu, có công nhân báo lại nhị vị hầu gia đã đến ngoài cung, Thái hậu mệnh Thúy Điệp dẫn Đinh Thọ ẩn thân sau điện, truyền chỉ làm hai cái yết kiến. Tỷ tỷ, chuyện gì cấp bách gọi chúng ta đến, còn chưa tới phụ cận, Trương Duyên Linh liền kéo lấy giọng hô. Im miệng, thân là hầu tước, một điểm cấp bậc lễ nghĩa thể thống cũng không giảng, thường ngày ai ra đều là dạy thế nào ngươi. Thái hậu mở miệng liền chọn đệ đệ sai lầm. Trương Duyên Linh bị tỷ tỷ giáo huấn sừng sốt. Hắn huynh đệ hai người tại cung nội tùy tiện quen, Thái hậu bình thường cũng đều tùy theo, tại sao hôm nay thành không phải là. Trương Hạc Linh phát hiện manh mối không đúng, lôi huynh đệ một phen, Trương Duyên Linh bất đắc dĩ cùng huynh trưởng đang chào. Thần đệ khấu kiến Thái hậu. Trương Thái hậu mặt lạnh không ứng, Trương gia huynh đệ hai người lại gọi một tiếng, còn chưa phải đáp. Một cây thẳng tính Trương Duyên Linh đầu tiên không kiên nhẫn, reo lên tỉ tỉ. Hôm nay rốt cuộc sinh cái gì cơn giận không đâu, nói thẳng ok. Các ngươi trong mắt có thể còn có ta người tỷ tỷ này. Thái hậu mắt phượng chưa uy, lạnh lùng nói sợ là sớm đem ta quên đến sau ót a. Tỷ tỷ sao lại nói như vậy, ta hai người là ngài một tay mang đại, như thế nào dám đã quên ngài. Trương Duyên Linh kêu lên. Trương Hạc Linh con mắt vòng vo mấy vòng, có thể là có người tại tỷ tỷ mặt đi tới lời gièm pha, châm ngòi chúng ta tỷ đệ quan hệ. Hai người các ngươi làm hỗn chứng việc, còn nhu người khác châm ngòi. Thái hậu tức giận hừ một tiếng, quát nói miệng miệng tiếng tiếng tỷ đệ tình thâm, lại đi đút lót Khôn Ninh cung người, là chê ta này làm tỷ tỷ đối đãi các ngươi không tốt sao. Ẩn thân tứ phiến gỗ tử đàn bình phong phong sau đó, Đinh Thọ mặt lộ vẻ mỉm cười, quả nhiên, hai cái làm ra thiên đại lỗi việc đến vị tỷ tỷ này cũng có thể bao dung, chân chính làm Thái hậu tức giận chính là, nhà mình hai cái đệ đệ cõng nàng đi liên là con dâu. Ha ha, nhìn đến bà tức ở giữa đối địch quan hệ, cổ kim nhất lý. Tỷ tỷ từ đâu biết được. Vừa thấy hai cái hoảng hốt thất thố bộ dáng, Thái hậu trong lòng biết việc này 8-9 phần 10 rồi, trong lòng càng thêm căm giận nói. Hai người các ngươi đến tột cùng sao sinh nghĩ, nếu không nói ra cái đạo lý đến, cũng đừng lại nhận thức ta người tỷ tỷ này. Tỷ tỷ đừng nóng giận, kỳ thật việc này cũng là vì chúng ta Trương gia. Ân. Đinh Thỏ cũng nhiều hơn một chút hứng thú, hắn cũng nghĩ biết được kia tiểu hoàng hậu cớ gì. Cùng chính mình không qua được, nhịn không được áp tai hướng bình phong thấu đi, không nghĩ lại đụng vào một cái khác cùng hắn đánh giống nhau chủ ý người trên đầu. Vương Thúy Điệp xoa lấy trơn bóng trán, mặt lộ vẻ đau đớn, chung không kêu thành tiếng đến, Đinh Thỏ xin lỗi cười, ý bảo nàng trước, hoàng cung nhân lập tức đem lỗ tai áp vào bình phong phía trên. Đinh Thỏ lập ở sau lưng nàng. Đánh giá là lướt quyến rũ dáng người, nhịn không được từ phía sau nhẹ nhàng đã trúng đi lên. Tinh tế vòng eo bị ôm một chốc, Vương Thúy Điệp a một tiếng hô nhỏ, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, gương mặt ngơ ngẩn. Ngón trỏ dọc tại trước môi, làm cái cấm tiếng thủ thế, Đinh Thỏ cười chỉ chỉ bình phong bên ngoài, Vương Thúy Điệp đỏ mặt, chỉnh tề hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn đỏ tươi môi anh đào, mắt đẹp mê võng trung lộ ra một chút cầu xin, còn có yếu không thể tìm một tia mập mờ. Ôn nhu thân mật suýt hôn lấy tinh xảo vành tai, Đinh Thọ nhỏ giọng nói tỷ tỷ trải qua che chở tri ân, tiểu đệ khắc sâu trong lòng vô tâm, cầu tỷ tỷ lại thi ân đức, an ủi nỗi khổ tương tư. Đinh Thọ nói đến đáng thương, Vương Thúy Điệp lại sợ bị phía trước nhân phát hiện, không dám phát ra âm thanh dãy rủa, tại hắn không ngừng dưới sự trêu đùa trắng nõn như ngọc làn da thượng bày biện ra một mảnh đỏ ửng sáng bóng, Thúy Điệp hơi hơi thở gấp, hai tay đỡ lấy trầm trọng bình phong. Hết sức kiềm chế yết hầu ở giữa nổi lên tiếng tiếng ngâm minh. Bàn tay to giò vào cổ áo áo tử, ma xoa một cái thanh tú lung linh vú nhỏ, cảm nhận đến viên kia vú ngọc tại lòng bàn tay dần dần phồng lớn nhô ra, Đinh Thọ dưới người một bộ vị đồng dạng tùy theo tăng lên ngẩng cao. Ta Trương gia một môn ân sủng, Huân thích chung không người nhưng đụng, toàn do tỷ tỷ ngài, chúng ta sao không biết. Tỷ phu Tân Thiên, mà nay hoàng thượng cháu ngoại trai cùng ta Trương gia làm đến làm bất hòa, lại kinh tào tổ kia cẩu vật một phen làm ầm ĩ, ta hai người liền hướng tham gia đều thôi, thanh thế không lớn bằng lúc trước, liền cầm y vệ Đinh Thọ đều lấn bên trên. Hai cái âm thanh đứt quãng truyền đến, Đinh Thọ cũng không quá để ý, ngón tay của hắn thăm dò vào ấm áp ẩm ướt chặt khít tuyệt diệu, Vương Thúy Điệp gương mặt xinh đẹp nhi thoạt đỏ thoạt trắng, nàng không tiếp tục ngăn lại Đinh Thọ động tác, chính là gắt gao kẹp chặt đùi, đại ngôn thiếu nữ thẹn thùng. Xem như hoan chàng lão thủ, Đinh Thọ cũng không nóng lòng, thậm chí có chút hưởng thụ tại Thái Hậu trong cung yêu đương vụng trộm kích thích, ngón tay của hắn rất nhanh và tiết tấu chiêu chọc thiếu nữ trên người mỗi một đạo phòng tuyến. Cũng vui vẻ đem một trong nhất phá hủy. Nam nhân đầu lưỡi tại tú gáy cùng má ngọc ở giữa đền đáp lại dây dưa, lửa nóng giống được khí tức đập thẳng vào mặt, Vương Thúy Điệp thân thể yêu kiều càng lúc càng nhuyễn, giống như lục phủ ngũ tạng đều đang từ từ hòa tan, nếu không có nam nhân thân thể dựa vào chống đỡ, nàng sợ là sớm hóa thành nhất quán xuân bùn. Trước ngực hoạt động bàn tay to cường kiện hữu lực, không hề thương tiếc xoa nắn mềm mại mẫn cảm làn da, sợ là đã nhu ra nhăn nheo đi à nha. Thúy Điệp ám thầm nghĩ, cố tình nàng lại không biết là đau đớn, chỉ cảm thấy từng trận khó nén sung sướng, nguyên lai chính mình càng như thế dâm đãng. Khoái cảm càng liệt, động tình chỗ, Thúy Điệp cuối cùng giúp đỡ không được hai chân, một dòng nước ấm phun tung tóe mà ra, Đinh Thọ lấy ra bị Xuân Thủy rót nhuận hai ngón tay, cười xấu xa dọc tại hai người trước mặt, ngón tay thượng do dính đầy ồ ồ dâm dịch, hiện lên tinh tinh sáng bóng. Vương Thúy Điệp kiều thẹn đến muốn chui xuống đất. Hận không thể tìm một cái lỗ chui phía dưới, không chờ nàng trạng thái nghẹn ngùng hơi dài, vừa sợ gặp Đinh Thọ đem ướt sũng ngón trỏ ngay mặt đút vào chính mình trong miệng, tinh tế phẩm táp, giống như phía trên dính chính là lễ tuyển cam lộ, mỹ không thể nói. Vương Túy Điệp kinh ngạc lại thẹn thùng nhìn Đinh Thọ, doanh doanh con mắt sáng trung xuất hiện một chút tò mò. Đinh Thọ mỉm cười, đem ướt sũng ngón giữa đưa vào miệng thơm, Vương Túy Điệp thước lưỡi quay, thăm dò phẩm táp một phen, cũng không ngọt lành. Còn có một cổ nhàn nhạt mùi tanh, nàng nghi ngờ nhìn về phía Đinh Thọ chính là ánh mắt ý bảo nàng tiếp tục. Trong lòng nghi ngờ, Vương Thúy Điệp vẫn là nâng nam nhân ngón tay hút mút nuốt, nhìn mềm mại đỏ tươi lưỡi thơm bọc lấy chính mình ngón tay ra vào đền đáp lại. Đinh Thọ trong lòng một cái ý nghĩ càng ngày càng thịnh, hắn đã không để ý này ra sao khi nào, đem cung nhân mã diện váy dài chậm rãi xốc lên, lộ ra thon dài tuyết trắng nhất cặp chân ngọc. Không muốn, không muốn tại đây. Thúy Điệp cuối cùng tỉnh ra, ngăn cản nam nhân động tác. Đinh Thọ không nói gì, dắt nàng tay ngọc đặt ở áo bào phía dưới nhô thật cao bộ vị. Vương Thúy Điệp đỏ ửng gương mặt như giống như lửa thiêu, ngượng ngùng ánh mắt hướng thiền điện chỗ đầu đi. Đinh Thọ hiểu ý, dắt tay ngọc liền muốn hướng bên kia bước đi, lại nghe ngoài ở giữa một trận ngã tạp âm thanh, lập tức Thái Hậu giống giận tiếng chấn thiên vang lên. Ai ra còn chưa chết, các ngươi liền cấp bách đi thiêu bên kia bếp. Các ngươi là hận ai ra không còn sớm chết, vẫn cảm thấy hoàng thượng càng nghe được tiến bên gối phong. Tỷ, không nói hay lắm không tức giận sao, chúng ta cũng là vì Trương gia một môn suy tính, trứng gà cũng không thể đều phóng một cái giỏi. Trương Duyên Linh còn muốn giải thích. Lăn, cùng ta lập tức lăn, nhân thọ trong cung không phải là các ngươi phóng trứng gà địa phương. Đại Minh Triều Hoàng Thái Hậu lúc này như con đàn bà tranh chua đanh đá chửi đồng vậy lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Thái Hậu bất giận, Đinh Thọ từ sau chạy đi, cấp bách tiếng khuyên can. Vừa thấy Đinh Thọ, hai cái hình như minh bạch cái gì, Đinh Thọ tiểu nhi, nhất định là ngươi tại tỷ tỷ trước mặt cổ môi làm lưỡi, bản hầu cùng ngươi liều mạng. Hầu gia bất giận, trong này có khác hiểu lầm, ngay trước Thái Hậu mặt, mắng cũng chửi không được, đánh cũng đánh không được, Đinh Thọ chỉ có hết sức né tránh. Người tới, Thúy Điệp, đem hai cái này ra hỏa đuổi ra ngoài. Mắt thấy hai cái này ra hòa một mặt càn rỡ, Trương Thái Hậu cấp bách giận công tâm, chợt thấy một trận ngất xỉu, lung lay sắp đổ. Thái Hậu, Đinh Thọ từng bước thường phía trên, đỡ lấy thân thể yêu kiều. Tỷ tỷ, chấm than, hai cái cũng thường tiến lên đến đỡ. Các ngươi, cốt, Thái Hậu âm thanh hữu khí vô lực, lại vô cùng kiên định. Nhị vị hầu gia, xin mời, công nhân Vương Thúy Điệp lúc này mới nhẹ nhàng bước đi. Sau này điện chân thành mà ra. Tình thế lung tung, hai cái cũng không lưu ý hoàng cung nhân vì sao quần áo không bằng thường ngày chỉnh tề, chính là hung hăng dậm chân, căm giận đi qua. Đinh Thọ đỡ lấy Thái Hậu tại tháp ngồi xuống, hai tay đỡ lấy nàng não nghiêng huyệt thái dương nhẹ nhàng ấn nhu, thái hậu khép hờ hai mắt, thần sắc dần dần thư giãn, trong miệng phát ra nhất tiếng trầm trầm líu díu. Đinh Thọ nhìn xuống thái hậu mép ngọc, trắng bệch như tờ giấy, dung nhan vẫn như cũ rảo mỹ, tú mục hơi hơi khép kín, khóe miệng tiệm có nụ cười hiện lên, vừa mới tức giận động tác quá mức, kéo cung trang trụy lĩnh, trước ngực nhất dính bông tuyết như ẩn như hiện. Ngày xưa Đinh Thọ cùng thái hậu tuy nhiều có thân cận, cũng không dám tiết xem, hôm nay nhìn đến, vị này thái hậu bệ hạ thật là vị không hơn không kém mỹ nhân, lại nhớ tới nhân cùng kiệu trung kia vài câu chỉ điểm diễn ngữ, Đinh Thọ bất giác tim đập thình thịch. Cảm thấy trên đầu lực tay tiệm chậm, thái hậu bất giác mắt đẹp nhẹ trương, làm sao vậy? Nga, không có gì. Đinh Thọ chột dạ tựa đầu miết hướng một bên, thái hậu vốn hữu thần tư quyện đãi chứng bệnh, phải chú ý hơn nghỉ ngơi phượng thể, không muốn dễ dàng tức giận. Đinh Thọ có tật giật mình che giấu lời nói, phản giáo lòng người nghi ngờ, thái hậu thuận theo hắn vừa mới ánh mắt, cũng phát hiện chính mình cổ áo xuân quang tiết ra ngoài, tái nhợt má ngọc bữa nay hiện lên hai miếng đỏ hồng. Nâng cánh tay tựa đầu thượng hai tay xóa sạch, thái hậu mặt hướng nằm lăn tại trên giường nhỏ, dựa thế che lại vạt áo, nhẹ giọng nói ngươi cũng trở về đi, hôm nay sự tình, ai ra tự có thể cho ngươi một cái bàn giao. Thái hậu nghỉ ngơi, khi con nhi cáo lui. Nghe Đinh Thọ tự giác khôi phục ngày xưa bại hoại xưng hô, thái hậu tay che ngực miệng, lúng đồng tiền tràn ra. Đáng tiếc thái hậu sau lưng chưa từng sinh mắt, chưa nhìn thấy kia khỉ con nhi rời đi lúc, cùng chính mình bên người cung nhân chính thật sâu đối diện, mặt mày đưa tình. Màn đêm cuối lâm, cung đình thâm tỏa. Tầng tầng lớp lớp màn trướng bên trong, một tia nhỏ khó thể nghe đây này nông rên rỉ nhẹ nhàng lộ ra. Một khối nửa thân trần thân thể yêu kiều giống như rắn tại rộng mở giường ở giữa nhẹ nhàng vặn vẹo, màu hồng nhạt ngọc thạch tùy theo nàng động tác tại trắng nõn bộ ngực sữa ở giữa chậm rãi lăn lộn, ngọc thạch thượng nhẹ nhẹ mát lạnh, chưa mang cho nàng bao nhiêu thích ý, phản làm nàng máu đều dần dần thiêu đốt sôi trào, thân thể yêu kiều nhúc nhích càng dữ dội hơn, thẳng đến một cỗ sóng nhiệt chớp mắt lưu biến toàn thân của nàng, nhân như sốt phát ra trận trận run rẩy, này cảnh tượng hương diễm mới tính cáo một giai đoạn. Một tiếng sâu kín thở dài truyền ra, không biết ẩn chứa bao nhiêu không cam lòng bất đắc dĩ cùng thật sâu hối hận. Chương 454, hơi thở miệng tiếng điện thượng kỳ ân ích lối tắt phủ nội nhận thân. Lưu phủ phòng khách, tiểu đồng hương, quan mới nhậm chức, không ở đô sát viện tỏa viện xử lý công việc, sở vì sao đến. Lưu Cần nhẹ nhàng hoạt động đưa tay trung thanh hoa tách trà có nắp, đối với đường hạ đứng thẳng người ha ha cười nói. Mới từ lại bộ lang trung thăng vì đô sát viện tả thiêm đô ngự sử Trương Mầu, lại dài thi lễ, đệ tử có việc khẩn cầu, vạn mong công công thành toàn. Hương ở giữa không cần khách sáo, nhưng giảng vô phương. Lưu Cần giơ tay lên ý bảo Trương Mầu nhập tòa. Ngày gần đây triều đình bên trên miệng tiếng rào rạt, khoa đạo đều là luận Tây Bắc lãng phí tham ô một bên nô việc, xương dương ứng ninh, hàn quán đạo bọn người chịu tội khó tránh, công công cũng biết. Trương Mầu cũng không tả tỏa. Chính là sắc mặt trịnh trọng, chăm chú nhìn Lưu Cần. Lưu Cần cúi đầu thưởng thức trà, chậm rãi gật đầu. Phục khất công công nắm rõ, lương thảo lỗ vốn ấp lạn đầu năm cửu viễn, nhiều không thể thi, Dương Ứng Ninh bọn người làm có thanh danh, đoạn không có tổn hại công mập thư cử chỉ, dù có sơ suất chi quá, cũng đương xét mà định ra, huống hồ. Huống hồ cái gì? Lưu Cần bàng mi hơi hơi giơ lên. Huống hồ Dương Ứng Ninh tuần phủ thiểm tây. Tổng chế tam một bên, đốc lý mã chính, tu một bên ngự lỗ, một bên bận rộn có thành tích, niệm này có công với quốc, khẩn cầu sẽ khoan hồng xử trí. Nói xong Trương Mầu khom người đến, thật lâu không dậy nổi. Người đây là vì Dương Nhất Thanh cầu tình, Lưu Cần lạnh nhạt nói. Đệ tử theo thực mà nói, cầu công công minh giám, chớ hàn lương đống chi tâm. Trương Mầu cúi đầu thuận theo, lại ngôn ngữ leng keng, vô cùng kiên định. Nơi này có phân hộ bộ dâng sớ, người không ngại nhìn nhìn. Lưu Cần theo trên bàn lấy ra một quyển tấu chương đưa cho Trương Mầu. Công công, này, Trương Mầu đọc nhanh như gió, gặp bên trong nói đúng vì tuần trà ngự sử Địch Đường thỉnh thêm tinh thường công việc, nhất thời không biết rõ ràng này cùng hắn đã nói việc có gì liên hệ. Địch Đường một năm này công phu, thu trà 78 vạn hơn 2.000 cân, cùng Tây lần dịch mã đoạt được hơn 9.000 thất. Dương Nhất Thanh đốc lý mã chính mấy năm nay cùng lần nhân trà mã giao dịch, người cũng biết hàng năm đoạt được bao nhiêu. Lưu Cần khiết mắt hỏi. Trương Mầu không có tại hộ bộ lý trước trải qua, đối với lần này mờ mịt không biết. Dương Nhất Thanh khám phát kim bài, cùng lần nhân mậu dịch trà mã, tây chữ chơi sông Tam Vệ nơi mỗi năm cộng lại trinh trà không du 5 vạn cân, dịch mã cũng bất quá 5-6 thiên so sánh sổ, đây cũng là hắn chiến tích thành tích. Địch Đường một năm ở giữa liền thu hắn mấy lần chi lợi, lại nên như thế nào bình luận? Lưu Cẩn khinh miệt cười, về phần Tấu Thỉnh tu một bên bức tường, hắn cáo bệnh thời điểm tu mấy bên trong, người phải làm biết được a. Ta, Trương Mầu nhất thời cứng lưỡi, khẽ cắn môi nhắm mắt nói nhiên này vẫn có lấy đem chọn binh, bảo cảnh an dân công. Lưu Cẩn gật đầu, đúng vậy, so với người bình thường Dương Nhất Thanh xác thực có chỗ hơn người, nhưng quan tới đều hiến, tổng hạt tam một bên, triều đình ân thường không thể nói không ác, đã thù kỳ lao, khởi tái sinh vì hắn có tội không phạt chi căn cứ. Trương Mầu lặng lẽ, thật lâu sau mới tối nghĩa nói như thế đến, công công nhất định phải chỉ kia Dương Thúy Am chi tội. Không phải chỉ là hắn, Duyên tuy cất vào kho sở thiệp người cũng chịu tội khó thoát khỏi, Đông Hán đã phái ra phiên tử phân phó Sơn Tây, Nam Kinh, đem Hàn Văn, Hùng Thiêu bọn người khóa cầm lấy vào kinh thành. Lưu Cần lạnh lùng nói tất cả lớn nhỏ trên trăm cái quan, cần phải ép buộc tốt một thời gian. Công công muốn hưng nhà tù, Trương Mầu vẻ sợ hãi thất sắc, gấp giọng nói vạn vạn không thể. Như thế nào, Lưu Cần lông mày vi toàn, hình như có không vui. Trương Mầu khom người nói bây giờ triều đình thượng khoa đạo im miệng, bách quan thúc thủ, công công uy phong đã lập, đúng là chấn động lại trị, từ bỏ cũ tệ thời điểm, công công như dục xem như. Lúc này lấy cậu ổn vì phía trên, không nên tái khởi nhà tù, bên cạnh sinh chi tiết. Ngươi nhưng là theo đạo chúng ta làm việc, Lưu Cẩn tiếng nói chợt truyền lạnh, mặt lộ vẻ khó chịu. Lưu Cẩn bây giờ miệng chứa thiên hiến, uy quyền chính thịnh, nhậm ngươi phong cương đại lại, vẫn là triều đình trọng thần, nhấc tay ở giữa nhất định họa phúc sinh tử, Trương Mầu cứ việc kinh hồn táng đảm, vẫn là khoanh tay nói mầu thụ Lưu công để bạt chi ngộ tri ân, dù có mạo phạm cũng không thể không nói. Cầu công công minh giám. Lưu Cẩn chậm rãi đến gần, không nói một lời, Trương Mầu lo sợ khó an, ngại ở giữa mồ hôi lạnh đã hiện, chung quy nhịn không được dẫn đầu mở lời công công. Không cần nói rồi, hương lời hay chúng ta ký tại trong lòng, như thế nào làm đã có lập kế hoạch, ngươi mà trở về đi. Trương Mầu như được đại xá, không dám tiếp tục lưu, cáo từ, Đinh Thọ nhàn nhã sau này truyền ra, nhìn Trương Mầu bóng dáng, hì hì cười nói công công. Tiểu tử tiến cử người như thế nào? Là một nhân tài, so với kia một chút kẻ phụ họa cường rất nhiều, khó được còn có này nhãn giới. Lưu Cần mỉm cười nói. Tiểu tử tiện lợi ngài là tại khen ta, Đinh Thọ gương mặt đắc ý. Đầu mục thoáng nhìn, Lưu Cần từ chối cho ý kiến, đến tới La Hán trên giường nhỏ ngồi vào chỗ, thản nhiên nói hôm nay Thái Hậu trượng đã chết hai người Khôn Ninh cung nô tài, Hoàng Hậu tại Nhân Thọ ngoài cung quỳ xuống thỉnh tội. Cuối cùng vẫn là Thanh Ninh cung bên kia lên tiếng mới tính xong việc, ly gián thiên gia thân tình, việc này chúng ta nên khen ngươi sao? Đinh Thọ sắc mặt đột biến, cười lớn nói này, cùng tiểu tử có cái gì tương quan? Lưu Cẩn ngưng mắt không nói, Đinh Thọ trong lòng sợ hãi, dứt khoát quang côn nhất buông tay tính là việc theo tiểu tử dựng lên, ít nhất không là ta khiến Thái Hậu làm như thế. Hồ đồ, thiên gia việc há là ngươi có thể tham dự, thâm cung bên trong giấu bao nhiêu bí mật? Ngoại nhân tin thượng không thể nhìn lén thứ nhất ban, hiểu được vì sao. Bởi vì chết người cũng không để lộ bí mật, người nhưng là ngại chính mình sống được dài quá. Lưu Thái giám lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, Đinh Thọ có vẻ không phục, phồng má bọn nói sự tình dĩ nhiên làm, còn có thể như thế nào. Huống hồ ta còn oan uổng, trời biết Hoàng hậu nương nương sao nhìn ta không vào mắt, khuyên khích hai cái cùng ta đối nghịch, Khôn Ninh cung không gặp nạn, chịu tội chính là ta. Ngươi, Lưu Cẩn mới dục đột nhiên sắc giận, đột nhiên than khẽ, thôi, tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn, đế hậu không mục, lại có thái hậu chỗ này dựa vào sơn, tạm thời không người tìm phiền toái của ngươi, về phần sau này là phúc hay họa, nhìn ngươi tạo hóa a. Đừng a, công công, ngài lời này là bất kể ta rồi hả? Đinh Thọ cứ việc thường ngày đối với Lưu Cẩn huấn giáo ngôn có nhiều khó chịu, nhưng có lão thái giám giúp đỡ che gió tránh mưa. Hắn còn rất hưởng thụ thậm chí động não quang cảnh. Chúng ta già đi, cũng không thể quản ngươi cả đời. Lưu Cẩn lấy tay chống trán, thần sắc cô đơn. Công công, tiểu tử có sai, ngài cứ việc săn dậy, nghỉ ra này hụt hơi ngôn. Gặp Đinh Thọ chân thành tha thiết, Lưu Cẩn cười một tiếng, chớ hoảng sợ, chúng ta thân thể cốt còn rất cường tráng, tiểu tử ngươi nghĩ bay ra chúng ta tay tâm, còn phải đợi những năm kia đầu. Lão thái giám ốc ngực thư giải, Đinh Thọ nhẹ nhàng thở ra, cười nói như vậy lần đánh cực liền tính tiểu tử thắng. Lưu Cần lắc đầu, còn sớm, nhị vị hầu gia chỗ đó tạm thời chưa có lá gan cùng ngươi khó xử, trong triều tả ban song âm cũng coi như áp chế xuống, nhưng đến tiếp sau như thế nào, còn chưa biết được, ngươi phải như thế nào kết thúc. Học ngài A, lập uy, nên chào chào, đáng chết giết, nên tịch biên tịch biên, đám này tôn tử tại Tây Bắc khi ta liền muốn thu thập, ngăn cản Bắc Lỗ xâm nhập dùng nhân lúc, đành phải lá mặt lá trái cùng bọn hắn đọ sức, nhưng những chứng cứ kia tất cả đều để lại bản sao, mượn cỗ này đông phong một loạt tung đến, làm chiếu ngục cũng lái một chút lợi nhuận. Uy phải có lập, Lưu Cần chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, lập tức thoại phong nhất chuyển, nhưng chung rất nhiều người ngươi ngày đó tại Tây Bắc nhưng là hứa hẹn chuyện cũ bỏ qua. Đinh Thọ nhoáng lên một cái đầu, lờ đễnh nói làm quan nhi lời nói có thể tín sao? Nhân không thể không tín, quan trường chung có thể khẩu Phật tâm xà, hai mặt, cũng không có thể nhẹ phạm nhiều người tức giận. Lưu Cần theo bên trong tay áo lấy ra một phần thiếp tay, đưa cho Đinh Thọ thiếp tay dĩ nhiên thay người nghĩ tốt lắm. Ngài một mực phạm không phải là nhiều người tức giận sao, như thế nào đến ta chỗ này tỉnh xà một chút không mặn không nhạt vô nghĩa, Đinh Thọ oán thầm tiếp nhận thiếp tay, vừa nhìn bên trong nội dung, vạn phần kinh ngạc, công công, ngài không phải là đã phái người. Chúng ta như thế nào làm cùng ngươi vô can, chỉ cần ấn này tấu lên là đủ. Lưu Cần thần sắc hờ hững, lạnh lùng nói. Bụi Hán ngõ nhỏ, thủ phụ Lý Đông Dương dinh thự. Tiền phòng bên trong, tiếng nói ồn ào sôi sục, đèn đuốc lay động bên trong, chỉ thấy Nga quan bác mang hỗn độn thân ảnh bàng hoàng dạo chơi, tranh luận không ngừng. Lý Đông Dương chắp hai tay sau lưng, tại thính trung qua lại bước chân đi thong thả. Các lão, ngài cao quý thủ quỹ, bây giờ vạn vạn không thể khí chúng ta không để ý a. Bị Tây Bắc cất vào kho thiếu hụt việc liên lụy hộ bộ thượng thư cố tá vô cùng lo lắng vạn phần, lớn tiếng kêu gọi. Lý Đông Dương thật sâu nhìn cố đại tư nông liếc nhìn một cái, bàng mi thâm tỏa, không nói một lời, xoay người dạo chơi chỗ hắn. Ngự sử Tưởng Giao dậm chân nghênh tiếp, khom người nói ân sư, cố bộ đường nói chi có lý, bây giờ triều đình bên trên lòng người bàng hoàng, ngài làm lấy văn chương lãnh tụ hải nội quan, khởi có thể ngồi xem. Huống kia Lưu Cần tên là cha mâm, kỳ thực đà kích dị kỳ, hãm hại trung lương. Câm mồm, Lý Đông Dương nổi giận quát môn sinh, bất an nhìn chung quanh liếc nhìn một cái, thấp giọng nói tai vách mạch rừng, chớ có nói bậy. Tưởng Giao khoanh tay nói đệ tử đỡ phải, chính là bây giờ Đông Hán phiên tử tứ xuất, người đương quyền hiền có mưu hại bụi cây liền chi ý, phóng nhãn trong triều, chỉ có ngài có thể viện thủ cứu hắn. Lý Đông Dương bất đắc dĩ cười khổ. Tưởng sinh cao nhìn lão phu, nội tướng há là dễ dàng bị nhân trái phải. Lý tướng lời ấy phân biệt, một cái không đến 30 tuổi văn sĩ trên đường nói xen vào. Nga, Lý Đông Dương nhướng mày đánh giá người tới, thấy là Hàn Lâm viện biên tu, Giang Tây phân hợp lòng người nghiêm tung, cười nói phân nghi nhưng có dạy ta. Đệ tử không dám, nghiêm tung khom người thi lễ, chậm rãi nói các lão văn chương lãnh tụ, lấy thi văn duyên dẫn người hiểu biết ít. Hải nội danh sĩ, nhiều gia công môn, công sở tiến ngôn, cùng vua cũng đương băn khoăn một hai, huống ngài làm cùng nội tướng tình bản cố chi. Duy bên trong, không thể vọng ngữ, Tưởng Giao nhanh nói ngăn lại, liếc liếc nhìn một cái tọa sư thần sắc, quay đầu trách mắng Lưu Cần bất quá là ngưỡng mộ ân sư văn danh, này ở giữa nói thế nào tư nghị. Nghiêm tung tự biết nói lỡ, gấp gáp thỉnh tội, Lý Đông Dương mỉm cười xua tay, kỳ này không cần để ý, còn có khác. Nghiêm tung gặp Lý Đông Dương cũng không vẻ giận, châm trước một phen lại nói và lại, bây giờ triều đình thượng Trung Châu người cùng được chui dùng, cùng nam nhân chỗ như không hợp, như rầm rộ bụi cây liền, nam nhân ắt gặp trở ức, công phải có thật. Lý Đông Dương thản nhiên trầm tư, hắn tự hiểu cái gọi là Trung Châu người ngón tay đại chính là nội các Tiêu Phương, lại bộ cho phép vào, bộ binh Lưu Vũ này ba người, Hứa, Lưu hai người còn dễ nói, vị kia cùng năm ông bạn già cũng là theo năm mới trải qua. Đối với phía nam sĩ nhân căm thù đến tận xương tủy, Lưu Cần như nghĩ chấn động lại chị, Tiêu Phương chắc chắn trong này trợ giúp, biếm chốt nam người. Ân sư, xem như chiết giang người, Tưởng Giao lúc đầu còn chưa nghĩ đến như vậy sâu xa, nghe Nghiêm Tung vừa nói, chợt cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, gương mặt chờ đợi nhìn về phía Lý Đông Dương. Lý Đông Dương hoàn mục chung quanh, chỉ thấy đám người trong mắt tha thiết hy vọng cầu xin, gỡ nghiêm cười khổ nhìn đến việc này. Lão phu không thể không xía vào. Hôm sau, lâm chiều. Lão Lưu, Tây Bắc việc nhưng có chương trình rồi hả? Chu Hậu Chiếu chán đến chết ngáp một cái, hôm qua ở trường chàng kỵ xạ đầu nhập tinh thần nhiều lắm, này thấy còn không có đền bù. Đã khiển Đông Hán giáo úy tập cầm lấy thiệp việc quan viên, đợi sách hỏi rõ, phân biệt tình tội nặng nhẹ, đi thêm đăng báo. Lưu Cần khom người nói. Ân, nên chỉ tội, sớm một chút định rồi à. Chu Hậu Chiếu gật đầu, hắn thật sự bị dài dòng tấu chương tra tấn thảm. Bệ hạ, lão thần lấy vì chuyện này không ổn. Vương Ngao trầm giọng nói. Vương sư phó có chuyện mời nói. Bản thân lão sư mạnh mẽ đập vào một gậy, làm tiểu hoàng đế đến bờ môi tan nói đều ngượng ngùng hô ra miệng. Giới hệ y quan, có nhục thể thống, huống chỉ sở chi phía dưới, nào cầu mà không được. Vương Ngao ngang nhiên nói. Vương tướng lời ấy, là không tin được Đông Hán, còn là tin bất quá kia một chút phạm tội nhi quan viên. Lưu Cần lạnh lùng liếc mắt. Ngươi, Vương Ngao tức giận tràn ra, phất tay áo nói lão phu luận sự. Đông Hán phá án cũng là tuân theo thánh ý quốc pháp, không uổng phí không túng. Lưu Cần khẽ khom người, cũng không nhọc đến các lão thanh. Tốt lắm, vừa thấy lão Vương Ngao bị tức được nhếch lên râu, Chu Hậu Chiếu lập tức duỗi tay hòa giải. Lão Lưu, đối xử với mọi người phạm mời ra làm chứng, tường thêm cúc hỏi, hình phạt không được khinh động. Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa cúc hỏi rõ, vô luận quan chức thế nào, nghiêm trị không tha. Lưu Cẩn khom người cười lạnh, thân là biên giới, không biết đền đáp quốc ân, Lưu bọn hắn có ích lợi gì. Nghe ra Lưu Cẩn trong lời nói dày đặc hàn ý, quần thần không khỏi đưa ánh mắt về phía Lý Đông Dương. Cuối cùng còn lâu hơn phu ra mặt a, Lý Đông Dương đáy lòng ai thán, ho khan một tiếng, ra ban thi lễ nói lão thần có việc bẩm tấu. Lý tiên sinh mời nói. Chu Hậu Chiếu ẩn ẩn đau đầu, đối với những cái này lão thần, hắn là phụng như quỷ thần, kính nhi viễn chi, thật không nghĩ thấu được thân cận quá. Lý Đông Dương chắp tay nói so đến hoàng thượng chăm lo việc nước, uy làm đại sự. Nghe xong không phải là tìm phiền toái mà là khen chính mình, Chu Hậu Chiếu lập tức tinh thần tỉnh táo, ngự tỏa thượng đoan chính tư thế ngồi, chờ đợi văn. Trung ngoại thần dân đều tủng e ngại. Đợi một chút, các ngươi sợ hãi cái gì? Thật tốt nghe đến một câu như vậy, Chu Hậu Chiếu lập tức đánh gãy dò hỏi. Một bộ gấm tâm đột nhiên bị đánh gãy, Lý Đông Dương thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ, cái này. Uy làm nghiêm, cứ thế bọn thần nơm nấp lo sợ hoảng sợ. Chính làm hà nghiêm, là đối với trái pháp luật người, tiên sinh đợi đều là quốc chi lá chắn, trung quân thể quốc, còn gì phải sợ. Chu Hậu Chiếu đương nhiên nói. Lý Đông Dương thần sắc lúng túng khó xử, bệ hạ ngôn thật là, chính là sương tuyết sau tất có mùa xuân, lôi điện rất nhiều tất có mưa lành, này cố thượng thiên chi đạo, nhân quân nghi đương pháp người. Chu Hậu Chiếu nhíu mày, cái gì là mùa xuân, mưa lành, thì như thế nào đi pháp? Lão thần câu cử một hai thượng trần duệ lãm, ví dụ như bộ binh truy tìm trốn quân cùng quải mã phạm nhân, trích làm thú một bên, mà chứa chấp người cũng phát thú cận vệ, tuy có trừng phạt gian chi ý. Nhiên tội khác dù sao phân biệt, có thể lượng tình nghĩ hắn. Còn nữa không, Chu Hậu Chiếu hỏi, lão Lưu từng nói các nơi vệ chỗ sách quân sĩ đào vong số người còn thiếu thật nhiều, nếu không tuấn pháp truy tìm, các nơi sợ vô có thể dùng quân, hắn cũng hiểu được lời nói có lý, huống hồ kia một vài người trốn bỏ chạy, còn quẹo quân mã đi, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ví dụ như thông tra các nha môn bao năm qua có phạm sai lầm án người, thiêm thư chức danh truy cứu trừng trị. Tuy là trừ gian chi ý, vốn lấy nhất thời chi thất mà cùng 120 năm xa, lấy một chuyện chi kém mà mệt hơn 10 nhân chi chúng, không những nhân tài khó được ức mà tình có thể căng, có thể trừ xâm nhập đạo lương tiền cũng thụ cầu mạng người người bên ngoài, đám người còn lại theo nhẹ xử lý. Được rồi, trẫm đã biết, Chu Hậu Chiếu gật đầu. Bệ hạ đợi chút, còn có một việc. Lý Đông Dương tại nội các biết rõ nội tình, này vài món việc nói là xuất từ chỉ dụ. Kỳ thực đều là Lưu Cần bày mưu đặt kế, thăm dò nói hai việc trộm dò xét Lưu Cần thần sắc, gặp lão thái giám sắc mặt như thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói ví dụ như các nơi cha mâm lương thảo lỗ vốn ấp lạn người, tội bắt tuần phủ trọng thần, tuy có thận trọng tiền, gạo chi ý, nhiên chức có lớn nhỏ, trách có chuyên phủ, bồi bổ lỗ vốn luật có minh đầu, quản lương quản đồn đợi quan cố khó tránh trách, tuần phủ chi chức giống như có thể thỉnh theo nhẹ xử trí. Dựa vào cái gì? Bọn hắn thân là cương thần, thủ tướng nhất phương, địa phương lương thảo lỗ vốn, chẳng lẽ còn không sai? Chu Hậu Chiếu phẫn uất bất bình, có sai đều là dưới đương sai, các ngươi đối với chấm cũng không như vậy khoan dung. Đều không phải là vô quá, chính là tuần phủ đô ngự sử đợi quan thủ tướng dân sự nhung cơ, sự vụ phiền phức, khó tránh khỏi có thất xét chỗ, chỉ được này đốc lý không nghiêm chi tội, giới hệ truy trách. Không khỏi quá nghiêm khắc. Lý tướng lời nói thật là, cầu hoàng thượng nắm rõ. Vương Ngao lập tức tiếp lời. Bọn thần tán thành, hộ bộ cố tá cùng đô sát viện tàn sát yong bọn người theo sát phía sau, các bộ chúc quan gặp nhà mình lão đại đầu lĩnh, cũng phần lớn hòa cùng. Lý tướng ngôn chính là mưu quốc chi cử, lão thần rất sâu tán thành. Tao hạch tội nhân trung thượng có thật nhiều bản cũ cấp dưới, nếu chủ quản văn thần đều đã vô tội, võ tướng có thể có quá mức sai. Trương Mậu mừng rỡ làm thuận nước song thuyền, lĩnh lấy ngũ phủ phần đông võ huân đang tán thành. Chu Hậu Chiếu mau bị đám này song ngọn cấp có chút tức giận, tại trong quần thần qua lại tuần thoa, cuối cùng bên phải ban trung phát hiện một cái hạc trong bầy gà người. Đinh Thỏ, người mới tuần tra Tây Bắc mà quay về, theo ý kiến của ngươi xử trí như thế nào? Gặp Hoàng đế điểm danh, Vương Ngao mới phát giác hôm nay còn có như vậy một nhân vật tại nghiêng. Hắn này người khởi xướng có thể nói ra cái gì tốt đến, gấp giọng nói bệ hạ, Đinh Thọ mang tội thân. Chậm bao lâu định quá tội của hắn? Một câu hỏi vặn làm Vương Ngao ngậm miệng lại, chính đức vẻ mặt ôn hòa nói Đinh Khanh, người tới nói. Thần cho rằng lý các lão ngôn sâu vi quốc mà tính, thiết ở phụ trị, nói chi có lý. Đinh Thọ bình bình đạm đạm một câu, không riêng tiểu hoàng đế, một đám bách quan cũng cả kinh không nhẹ, tiểu tử này đột nhiên vòng vo tính. Cái gì? Chu Hậu Chiếu gương mặt hoang mang, miết hướng thân nghiêng đứng thẳng Lưu Cẩn, thầm nghĩ các ngươi trước đó chưa thương lượng xong sao, theo ngươi nói đến, cất vào kho ấp lạn lỗ vốn việc tuần phủ tổng đốc đợi quan không ứng truy đuổi đến cùng. Thần cho rằng một đám cai quan viên pháp đương nặng trị, nhưng cất vào kho lỗ vốn đầu năm cửu viễn, thiệp án nhân chúng, này tình tội không đồng nhất, không nên quơ đũa cả nắm. Đại Kim Ngô Ngôn thật là, cô ta hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu. Năm đó hộ bộ chủ sự chính là Hàn Văn, nhất định phải phân rõ chủ yếu và thứ yếu. Như vậy đương như thế nào đi làm? Chu Hậu Chiếu hỏi. Có thể làm các nơi tuần ấn ngự sử cùng giải quyết cẩm y vệ sách hỏi rõ, người nào xâm nhập đạo ẩn nấp, người nào lạm thu tư phóng, thị này tình trạng, đi thêm định tội. Đinh Thỏ cất cao giọng nói. Đinh đại nhân quả nhiên thiếu niên cẩn thận, này nghĩ quá mức ra. Lý Đông Dương mỉm cười vuốt cằm. Chúng thần đều phụ họa theo đuôi, Vương Ngao cứ việc nhìn Đinh Thỏ không quen, cũng hậm hực không cần phải nhiều lời nữa. Lão Lưu, người cứ nói đi, Chu Hậu Chiếu chuyển hướng bên cạnh Lưu Cẩn. Lương thảo lỗ vốn dù sao chính là quốc chi nặng việc, ứng làm hộ bộ châm trước nghị phúc. Lưu Cẩn trả lời. Gặp Lưu Cẩn cũng không phản đối, Chu Hậu Chiếu cũng không nói cái gì nữa, khó chịu vung tay lên, liền chiếu này làm, tất cả giải tán đi. Hạ hướng về sau Đinh Thọ liền bị nhất chúng đại thần chúng tinh phùng nguyệt vẫy vây quanh ở giữa, cái này khen ngợi đề xuất lấy đại cục làm trọng, quốc chi lá chắn, cái kia nói đại kim ngô mưu hoa sâu xa, không thẹn triều đình cánh tay đắc lực, tóm lại có thể đem Đinh Thọ thổi tới bầu trời, tựa như mấy ngày trước đây bị mắng đương triều gian nịnh không phải là người trước mắt vậy. Đối với các vị đồng nghiệp dễ quên Đinh Thọ có thể lý giải, dù sao cẩm y vệ tham dự vào tra mâm việc bên trong. Tất cả mọi người lo lắng tương lai bị bắt được chân đau, trước tiên dịu đi quan hệ mới là chính lý. Đề xuất hôm nay ra một lời mà cả triều đều là hòa, uy phong vô lược, thực ra lệnh quan kính ngưỡng ước ao. Binh khoa cấp việc trung Trương Long thật vất vả chen tiến lên đến, cười theo mặt nói. Nhàn nhạt quét liếc nhìn một cái vị này binh khoa cấp việc bên trong, Đinh Thỏ tạm thời không chú ý, chỉ cùng với khác nhân hàn huyên khách sáo, Trương Long bị lượng tại đó bên trong. Gương mặt nan kham. Đợi đem bên cạnh mọi người đuổi rồi, Đinh Thọ mới xoay người, Trương cấp gián. Không dám, gọi thẳng hạ quan tiện danh là đủ, Trương Long cười nịnh nói. Đinh Thọ bật cười dưới chân cũng là hai bảng tiến sĩ xuất thân, tội gì tự nhẹ. Cũng không là tự nhẹ, hạ quan đối với đề xuất hâm mộ ngước nhìn, hâm mộ đã lâu, có thể được huấn giáo đã an ủi bình sinh, sao dám đã quan trường tục lễ đối đãi. Trương Long xùy tay áo cúi đầu, một bộ hết sức chân thành dáng vẻ. Lời này thì không dám, Đinh Mỗ mấy ngày trước đây vẫn là chuột chạy qua đường. Đinh Thỏ khiết mắt liếc xéo Trương Long, cười nhạo nói kêu đánh nhân bên trong không phải có Trương cấp gián sao. Gặp trách móc Trương Long nụ cười ngượng ngùng, hạ quan. nhất thời hồ đồ, nói bậy vọng ngữ, cầu đề xuất thứ tội. Thứ tội, nói quá lời, thân là gián quan, nhặt của rơi bổ khuyết là trách nhiệm việc, Đinh Mỗ không dám tắc đường cho dân nói, chính là. Đinh Thọ ý vị thâm trường cười, cấp gián đề vốn là phát ra từ nội tâm. Hay là bị người khác chỉ điểm, trong này khác biệt quá lớn đâu. Đề xuất nào, thế nào nói ra lời này, chuyện xảy ra rồi, Trương Long đáy lòng vẻ sợ hãi kinh ngạc, hãy còn không chịu nhả ra vẻ hồ đồ. Cấp gián tẫn có thể cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ. Đinh Thọ vươn tay, chạm đến Trương Long bả vai khi rõ ràng cảm nhận hắn cả người vừa run. Đinh Thọ chính là phủi một cái Trương Long bả vai cũng không tồn tại cho bụi, bóp hắn quan bào dường như không có việc gì cười nói chính là bản quan nhắc nhở cấp gián một tiếng. Thời tiết tuy nói trở nên ấm áp, có thể chiếu ngục âm khí còn rất mạnh, vẫn là trước tiên nhiều bị mấy bộ quần áo cho thỏa đáng. Nhìn Trương Long mặt như màu đất, run rẩy phát run, Đinh Thọ trong lòng thoải mái dễ chịu, Tào Đình ngày đó vì mạng sống, nhưng là nên không nên nói, đều nói ra, tự nhiên vị này Trương cấp gián thụ Thọ Ninh Hầu chỉ điểm buộc tội chính mình sự tình cũng không buông tha, Vương Bát Đản, nhị gia chính là chó rơi xuống nước, cũng không phải là nhậm mọi người có thể đánh thượng một gậy. Trương Long mồ hôi tuôn như nước, tay chân lạnh lùng, lắp bắp nói Đinh. Đại nhân, trong này một chút, hiểu lầm, xin cho hạ quan giải. Giải thích, chớ giải thích, bản quan không lúc đó nghe. Đinh Thọ bắt tay ngăn, không cùng Trương Long nói chuyện cơ hội. Bất quá nhị gia cũng quả thật rất bận rộn, Càn Thanh công thái giám Trương Duệ một hàng chạy chậm bôn, gặp mặt trước thi lễ, Đinh đại nhân, vạn tuế ra xin ngài đi qua đang dùng bữa. Đi thôi. Ta nói Trương công công, Quang Lộc tự đồ ăn là càng làm khó dễ ăn, lần trước đạo kia móng giò bụng mau đánh chết bán muối, làm khó hoàng thượng như thế nào chịu được. Đinh Thọ chút nào không khách khi oán giận cung đình đồ ăn, tùy Trương Duệ đi xa, đơn bỏ lại thất hồn lạc phách Trương Long, sững sờ kinh ngạc không biết đi con đường nào. Nói, hướng lên ngươi là như thế nào nghĩ Chu Hậu chiếu chống cằm, nhìn chằm chằm Đinh Thọ. Ta cũng muốn biết lão thái giám như thế nào nghĩ. Đinh Thọ phí hết đại khí lực đem trong miệng Nga thịt chim nuốt xuống bụng, tươi cười nói hôm nay hướng lên tình thế bệ hạ cũng nhìn thấy, nếu không làm sơ khúc ý, sợ nan thiệt. Dựa vào cái gì mỗi lần khúc đều là chậm ý, kia một chút tuần phủ tổng đốc phạm sai lầm không nên xử theo pháp luật sao? Chu Hậu chiếu chụp lên cái bàn. Hẳn là, thần cũng không nói không chừng chỉ tội của bọn hắn, thậm chí xảm vào cẩm y vệ sao, chỉ cần tội chứng vô cùng xác thực, còn sợ chạy bọn hắn. Bất quá là đổi lại cách nói, làm kia một chút quan nhi cao hứng hụt một hồi. Ngươi là nói, Chu Hậu chiếu mắt trung tỏa ánh sáng, kia một chút thần tử thành thay đổi thất thường bị trêu đùa hầu tử. Vạn tuế thánh minh, Đinh Thọ cung duy nói. Chu Hậu chiếu vỗ tay cười to, tốt, ngươi quả nhiên chú ý nhiều, khó trách lão Lưu cũng không phản đối, trẫm đều bị các ngươi lừa dối qua. Kia một chút quan, các tướng sĩ xuất sinh nhập tử, áo giáp đều tàn. Nếu khiến chấm hiểu được bọn hắn bên trong có xâm nhập đạo tham độc, đoạn không nhẹ dù. Chu Hậu chiếu quả quyết nói. Đứa nhỏ được dỗ, Đinh Thọ thầm nghĩ, bệ hạ minh xét vạn dặm, theo thần tại bên cạnh chứng kiến, các quân sĩ tối kỵ người chính là có công không thường, từng có không phạt, thưởng phạt không rõ, hàn tướng sĩ chi tâm. Chu Hậu chiếu rất sâu tán thành, đúng vậy, thưởng phạt không rõ, trăm việc không thành, quân ngũ việc càng phải như vậy. Khả cơ thần biết. Có người lại báo công không thật, khi quân võng phía trên, tìm kế, lạm thi ân thường, đến mức một bên binh oán trách khuể, quân tâm không xong. Khó như vậy chờ xuống nuốt cơm đều ăn, Đinh Thọ quyết định không cho chính mình nhận không phần này ủy khuất. Người nào lớn mật như thế? Chu Hậu chiếu lập tức trợn mắt. Thọ Ninh Hầu phủ, cửa nách. Tào gia, ngài có thể đi ra, cầu ngài cho ta dẫn kiến hầu ra, tại hạ thật có 10 vạn lửa cấp bách việc. Trương Long bắt lấy Tào Đình góc áo, đau khổ cầu xin. Tào Đình gương mặt xuôi nhìn Trương Long, chuyện gì, lửa phòng hảo hạng rồi hả? Trương Long dậm chân nói không sai biệt lắm, kia Đinh Nam Sơn dĩ nhiên biết được tại hạ thụ hầu ra chỉ điểm việc, tù chạy nhanh thương lượng ra cái đối sách, đã muộn sợ sẽ. Đã muộn, Trương Long ngoài ý muốn chính là, Tào Đình nghe được tin tức sau thần sắc nhàn nhạt, liền này. Đúng vậy a, Trương Long mờ mịt gật đầu. Bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vui vẻ nói ngài cũng biết rồi hả?